Chương 2176, Vân Thiên Thiên kinh ngạc. Nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn phản ứng, Thiên Phượng Thánh Nữ có một tia cảnh giác, đồng dạng tại thứ nhất cấp thang trời bên trên, lộ ra miễn cưỡng biểu lộ. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều là hít một hơi thật sâu. Mặc kệ là Vũ Lạc Nhạn vẫn là Thiên Phượng Thánh Nữ, nội tâm kiêu ngạo tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Thượng cổ huyết mạch, vượt qua tiên thiên linh thể bên trên, trong truyền thuyết cơ hồ đại biểu cho thiên phú kinh khủng đại danh tử. Nhưng mà, bây giờ thân có thượng cổ huyết mạch hai người, lại phát hiện tại cùng cảnh giới bên trong, bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất. Loại kết quả này quả thật để bọn hắn nguyện ý tùy tiện tiếp nhận. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, một tiếng niệm Phật truyền ra, Không Huyễn đột nhiên mở ra hai con ngươi, đồng thời nguyên bản xuất hiện vết dạng kim thân. Thế mà tại cái này hai ngày thời gian bên trong, triệt để củng cố, thậm chí so với trước đó còn muốn thâm thúy mấy phần. Lý Diệp cũng mở ra hai con ngươi, hai người gần như đồng thời đứng dậy. Lý Thí Chủ, Tiểu Tăng đi trước một bước. Cười sang sảng một tiếng, Không Huyễn trực tiếp bước lên thang trời thứ 5 cấp, một đứng lên trên, lập tức mấy người phảng phất cảm giác được tầng một cuồng phong thổi qua. Cái loại cảm giác này cho dù là một tòa vạn trượng dãy núi cũng sẽ trong nháy mắt bị xé nát. Đứng vững. Thiên Phượng Thánh Nữ có chút thấp giọng kinh hô, Không Huyễn hoàn toàn chính xác tại thứ 5 cấp thang trời bên trên đứng vững bước chân, chỉ là trên mặt của hắn có thể không có nhiều thông dòng, rõ ràng chính đang chịu đựng áp lực lớn lao. Hướng phía sau lưng nhìn liếc mắt, Lý Diệp tự nhiên thấy được Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Vũ Lạc Nhạn hai người. Xem ra lãng phí khoảng thời gian này, bọn hắn cũng từ Lục Trọng Thiên chạy tới. Lúc trước mấy người phân biệt bị truyền tống đến địa phương khác nhau, chỉ tiếc Lý Diệp tại Bát Trọng Thiên cung điện quan tài đá chỗ, chậm trễ một đoạn thời gian, bây giờ ngược lại là bị hai người vượt qua tới. Lý Diệp, Vũ Lạc Nhạn đột nhiên mở miệng, để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Vũ Lạc Nhạn, lúc trước Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là nhìn sai rồi. Uổng phí buông tha một cái thượng cổ huyết mạch truyền nhân. Nhìn đối phương, Lý Diệp nội tâm cũng là có chút cổ quái. Kỳ thật lúc trước coi như Thiên Kiếm Tông có người nhận ra Vũ Lạc Nhạn chân chính thiên phú, cũng không có khả năng có năng lực đem hắn bồi dưỡng được tới. Thiên Kiếm Tông, thậm chí là toàn bộ Giang Nam Đạo, đối với thượng cổ huyết mạch thiên tài đến nói, tựa như lồng giam, quá nhỏ. Ngươi không cũng giống vậy. Vũ Lạc Nhạn biểu lộ cái gì, hoặc là nói, hắn lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào lên Lý Diệp người này. Dù là năm đó ở Thiên Kiếm Tông, hắn cũng bất quá chỉ là xem như một cái ván cầu, Lý Diệp phong quang trong mắt hắn là cỡ nào buồn cười. Có thể ai có thể biết, bây giờ, hai người lại một lần nữa gặp nhau, Lý Diệp vẫn như cũ là đè ép hắn một đầu. Loại kia cực đoan biến hóa mang tới kinh ngạc, để trong lòng của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Thang trời thứ 5 bậc. Lý Diệp đồng dạng đứng lên trên, quả nhiên như cùng hắn sở liệu, so với phía dưới toàn bộ thiên địa đại thế uy áp vẫn như cũ là nghìn lần. Nhưng là hắn thừa nhận áp lực, lại gấp đôi đề thăng. Đồng dạng nghìn lần thiên địa đại thế, uy áp trình độ lại hoàn toàn khác biệt. Bất quá không giống với Không Huyễn, Lý Diệp tại đứng vững bước chân về sau, lại một lần nữa đứng lên tầng thứ 6. Vâng! Một cỗ kinh khủng sức lực, phảng phất muốn đem Lý Diệp toàn bộ đánh bay ra ngoài, nhưng là sớm đã có chuẩn bị hắn, trực tiếp hít một hơi thật sâu, sau đó cả người khí thế nhất biến, một khắc này, liền như là cùng chung quanh hòa làm một thể. Chỉ nhìn thấy tại cấp thứ 6 thang trời bên trên, xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu. Chính là vừa rồi Lý Diệp hai chân giẫm ra, hắn đem toàn bộ lực lượng đều chuyển rời đến song dưới chân, lấy đại địa xem như chèo trống, đối kháng cái kia áp lực kinh khủng. A-di-đà Phật. Không Huyễn nhãn tỉnh sáng lên, đồng dạng đứng tới, bất quá so với Lý Diệp loại kia thần kỳ thủ đoạn, Không Huyễn tự nhiên là không thể nào làm được. Nhưng là hắn lại dùng biện pháp của mình, cơ hồ hoàn thành mục đích giống nhau. Dưới chân hắn, đồng dạng xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu. Bất quá so với Lý Diệp vững như Thái Sơn, Không Huyễn lại có chút lay động một cái. Lý Diệp không nói lời nào, đột nhiên lại một lần nữa hướng phía càng thượng tầng bước lên. Thang trời. Tầng thứ 7. Lốp bút. Một trận giòn vang, Lý Diệp toàn thân trên dưới xuất hiện xé rách, máu tươi phun tới, đồng thời cả người càng là liên tục lay động, mắt thấy liền muốn đứng không vững. Bất quá vào thời khắc ấy, Lý Diệp lại trực tiếp dậm chân một cái bàn chân trực tiếp khảm vào dưới chân đại địa, miên cương không có bị chấn lui về. Kể từ đó, Lý Diệp lúc này đang lên trời bậc thang tầng thứ 7, không huyễn thì là lưu tại tầng thứ 6, Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ dừng bước tại tầng thứ nhất, nhưng là hai người hiển nhiên còn có lưu dư lực. Xem ra tạm thời cực hạn của ta, chỉ có đến nơi đây. Lý Diệp xung động lại không lô mãng, tầng thứ 7 giống như này khó khăn, Lý Diệp vẫn chưa vội vã xông tầng thứ 8, mà là lại một lần nữa, ngồi trên mặt đất. Chỉ có tại loại hoàn cảnh này, mới có thể nhanh chóng để ta thích ứng uy thế như vậy. Như là vừa rồi tại tầng thứ 4 đồng dạng, Lý Diệp lại một lần nữa lựa chọn để cho mình đi thích ứng trước mắt thiên địa đại thế hạ uy áp, thậm chí, ở trong môi trường này tu luyện, để hắn đối với tại thiên địa đại thế trường khống, đang lấy một loại bay vọt giống như tốc độ, cực tốc tăng lên. Đạp lên thang trời trước đó, Lý Diệp lớn nhất trình độ không qua là trưởng khống 300 lần thiên địa đại thế. Vậy vẫn là mượn vô danh công pháp và đoạt thiên bộ. Nhưng là hiện tại, dù là không mượn dùng hai loại công pháp, hắn đều có thể tùy tiện trưởng khống 400 lần thiên địa đại thế trình độ. Nhìn thấy Lý Diệp đứng ở tầng thứ 7, Vũ Lạc Nhạn khẽ nhíu mày, trong lòng ngạo khí để hắn không có khả năng dừng bước không tiến, trực tiếp bước lên tầng thứ 2, tiếp lấy tầng thứ 3. Thiên Phượng Thánh Nữ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đồng dạng đi vào tầng thứ 3, lúc này hai người đều có chút thở hổn hển, một hơi đứng lên tầng thứ 3, đối với hai người mà nói cũng là tiếp nhận tương đối lớn phong hiểm. Bốn người, lúc này ai cũng không dám phân tâm. A, thiếu chủ quả nhiên ở đây. Đúng lúc này, Thất Trọng Thiên Sơn Cốc, xuất hiện một người, thân thể khôi ngô, nụ cười thật thà, chính là Thiết Mộc Chân. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp bốn người trên thang trời lúc, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Liền sau lưng hắn, xuất hiện Vân Thiên Thiên thân ảnh, chỉ tiếc đã từng tinh hải đệ nhất thiếu, trên mặt lại là một trận xanh một trận trắng, đôi mắt bên trong tràn đầy nổi giận. Hiển nhiên, hai người lúc trước hẳn là phát sinh một điểm gì đó. Thế nhưng là nhìn qua, ngược lại là Vân Thiên Thiên ăn phải cái lô vốn. Thiết Mộc Chân. Làm sao? Ngươi còn muốn cùng ta so chiếu A? Mặc dù ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi cũng cầm ta không có cách nào. Quả nhiên, hai người trước đó từng có giao thủ. Nhưng là làm người ta giật mình chính là, Vân Thiên Thiên mặc dù cuồng nộ nhưng lại chưa phản bác. Ta không chấp nhận với ngươi, nếu như không muốn động thủ, ta liền đi trước một bước. Thiết Mộc Chân trực tiếp đạp lên thang trời. Chỉ để lại Vân Thiên Thiên một người tại nguyên chỗ một mặt toán độc. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Thiết Mộc Chân một hơi, trực tiếp đứng lên tầng thứ ba bậc thang, cuối cùng cũng là lộ ra một tia thở hổn hển, trên trán lộ xuất mồ hôi nước. Thật là bá đạo áp lực, ta thế mà cảm giác thấu bất quá đi lên. Thiếu chủ thế mà đã đến tầng thứ bảy, không hổ là ta đều bội phục người. Chương 2177 Bí cảnh biến. Dòng dã 3 ngày, Lý Diệp cũng chưa hề đụng tới. Toàn bộ tầng thứ 7, lúc này đã có người thứ 2 đi lên. Không huyễn. Bất quá giống như Lý Diệp, đứng tại tầng thứ 7 đã là cực hạn của hắn, căn bản không có khả năng lần nữa hướng phía tầng thứ 8 khởi xướng xung kích. Hai người đồng thời ngồi trên mặt đất, tựa như tại lẫn nhau phân cao thấp, ai có thể càng nhanh thích ứng loại trình độ này uy áp. Ai liền có thể trước một bước đạp lên tầng thứ 8. Mà sau lưng hai người, 3 ngày thời gian, mấy người còn lại tự nhiên cũng không phải nguyên địa bất động. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, kẻ đến sau cư bên trên Thiết Mộc Chân, giờ phút này đã đứng ở tầng thứ 5 bên trên, tương phản Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ, lại còn tại tầng thứ 4. Về phần Vân Thiên Thiên, khoe miệng mang theo một tia máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lại một lần nữa đứng ở tầng thứ 2 bên trên toàn thân phát ra run rẩy kịch liệt. Đây là 3 ngày qua, hắn lần thứ 3 nếm thử, cuối cùng đứng vững bước chân. Chỉ là cùng Lý Diệp đám người so sánh, chỉ là thang trời tầng thứ hai, lại hoa thời gian lâu như vậy, trong đó chênh lệch liếc qua thấy ngay. Lại là một thân ảnh, xuất hiện ở đệ thất trọng thiên sơn cốc. Xem ra chuyến này chuyến xe cuối, ta còn đuổi kịp. Nhìn lên trời bậc thang bên trên mấy người, Tả Ngọc Kiệt cười ha ha một tiếng, mặc dù hắn so Thiết Mộc Chân trước một bước bước vào màu đen cung điện, nhưng lại kỳ quái đến bây giờ mới lại tới đây. Tầng 10 bậc thang, xem ra nơi này mới là cuối cùng chi địa. Cùng đám người khác biệt, Tả Ngọc Kiệt phảng phất đối với toàn bộ bí cảnh hiểu rõ càng sâu, từ hắn thỉnh thoảng một chút chỉ tự phiến ngữ bên trong liền có thể nghe ra, hắn biết đến liên quan tới bí cảnh sự tình, vượt xa đám người tưởng tượng. Không chút do dự, hắn trực tiếp đứng ở thang trời phía trên, sau một khắc, cơ hồ dùng đến để người cảm thấy tốc độ bất khả tư nghị, trực tiếp từng tầng đi lên. Lập tức, liền đứng ở tầng thứ 5, đem bên trên Thiết Mộc Chân giật nảy mình. Tốc độ của ngươi thật nhanh. Ta bỏ ra 2 ngày thời gian mới đến nơi này. Đối mặt Thiết Mộc Chân kinh ngạc, Tả Ngọc Kiệt lại chỉ là cười cười, sau đó lại một lần bước lên tầng thứ 6. Chán của hắn, lúc này cũng bắt đầu bày biện ra một tia mồ hôi, trên mặt thong dong cũng biến mất không thấy gì nữa, do dự một chút, cuối cùng vẫn ngừng lại. Tầng thứ 6, quả nhiên cùng lao đầu tử nói đồng dạng, hiện tại ta còn kém rất xa. Lầm ba lầm bẩm một phen, Tả Ngọc Kiệt trực tiếp nhắm mắt, cả người tựa như biến mất ở trước mắt, nhưng là người của hắn như cũ ở nơi đó, chỉ là lại như là cùng chung quanh tự nhiên mà thành. Đồng dạng vô danh công pháp, hiển nhiên Tả Ngọc Kiệt tu luyện trình độ còn muốn tại Lý Diệp phía trên, bất quá so với Lý Diệp nhục thân biến thái, trực tiếp xông vào tầng thứ 7 mới dừng bước, tầng thứ 6 uy áp đã để hắn không cách nào lại lần đi tới. Một ngày, 2 ngày, Lý Diệp cùng Không Huyễn đều vì có bất kỳ động tác gì. Tương phản, phía dưới mấy người lại một lần nữa leo lên cao hơn thang trời. Trong đó Thiết Mộc Chân tại một ngày sau đó, liền đứng lên tầng thứ 6, thậm chí còn hướng về tầng thứ 7 xung kích qua một lần, lại cuối cùng đều là thất bại. Vũ Lạc Nhạn xuất hiện ở tầng thứ 5, từ trên mặt của hắn đó có thể thấy được đã có xung kích tầng thứ 6 tự tin, lại vẫn như cũ là không có động tác. Thiên Phượng Thánh Nữ cũng tương tự tại tầng thứ 5, liên tiếp 2 lần xung kích tầng thứ 6 đều thất bại trong gang tấc. Thảm nhất, không ai qua được Vân Thiên Thiên, lúc này khó khăn lắm đứng trên tầng thứ 3, lại nhìn qua lúc nào cũng có thể bị chấn lui về. Thất trọng thiên sơn cốc, mấy đạo quang mang hiện lên, xuất hiện mấy người. Mấy người kia vừa xuất hiện, liền chú ý tới thang trời bên trên đám người. Nhìn kỹ, xuất hiện mấy người chính là trước kia bị ngăn tại màu đen phía ngoài cung điện, tìm kiếm linh hoạch những thiên tài khác. Vũ Hành Vô Úy, ngươi ta chiến, cuối cùng sẽ có một ngày muốn phân ra một cái thắng bại. Hư lệnh một tiếng, xuất hiện có 3 người, chính là Lôi Minh, Bác Viện Kình Thiên cùng Vũ Hành Vô Úy. Từ 3 người dáng vẻ đến xem, trước đó khẳng định buộc phát qua xung đột, 3 người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương, chỉ bất quá từ Lôi Minh cái kia cắn răng nghiến lợi ngữ khí liền có thể đánh giá ra, hắn cũng không phải là Vũ Hành Vô Úy đối thủ. Hơn nữa còn ăn phải cái lô vốn. Ở một bên, Bác Viện Kình Thiên biểu lộ âm trầm, đôi mắt bên trong lóe ra hàn mang. 3 người cơ hồ không phân tuần tự tiến vào màu đen cung điện, nhưng là trên đường đi, lại bạo phát mấy lần xung đột, chỉ là liên hợp 2 người chi lực, lại vẫn như cũ là không làm gì được Vũ Hành Vô Úy, cuối cùng 3 người cùng đi đến Thất Trọng Thiên. Sau đó, Thủy Vân Thiên, Dạ Lan Hương, Quỷ Tử, Tấn Ngọc, Nhi Duẫn liên tiếp xuất hiện ở Thất Trọng Thiên trong sân cốc. Hiển nhiên lấy bọn hắn thực lực cùng thủ đoạn, muốn lấy được linh hạch tiến vào màu đen cung điện cũng không khó. Nhưng là qua nét mặt của trên mặt mấy người đến xem, bọn hắn lại lộ ra một loại nồng đậm kinh ngạc. Nơi này chính là màu đen cung điện nội bộ. Xuất hiện tại sân cốc, Quỷ Tử ánh mắt băng lãnh, quét qua đám người về sau. Cuối cùng phát hiện trước mắt cái kia kéo dài tới chân trời thang trời, còn có thang trời bên trên Lý Diệp đám người, lập tức buộc phát ra khủng bố phong mang. Nhìn thấy mấy người bọn họ, Bác Viện Kình Thiên có chút kinh ngạc, phải biết, bọn hắn thế nhưng là kinh lịch không ít nguy hiểm, mới lại tới đây, vì sao bọn hắn lại nhanh như vậy? Bác viện Kình Thiên, song phương đều là tinh hải vực đỉnh tiêm yêu nghiệt, ngày bình thường nhiều ít cũng có một chút ma sát, lúc này đám người lại một lần nữa tụ họp, tự nhiên lẫn nhau ở giữa bầu không khí cũng là phá lệ nóng nảy. Mà lại, Hoàng Đan chỉ có một cái. Trong bọn họ chỉ có một người có thể đoạt được. Các ngươi tại sao lại tới đây? Ha ha! Cái này lời nói thật buồn cười, Bác viện Kình Thiên, chẳng lẽ liền hứa ngươi xuất hiện ở đây, chúng ta liền không thể. Tấn Ngọc cười lạnh một tiếng, khi hắn nhìn thấy Lý Diệp mấy người đồng dạng còn chưa leo lên thang trời đỉnh chót, đạt được Hoàng Đan, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dù là bây giờ hai người cùng thuộc một môn, nhưng là không hề nghi ngờ, ai có thể đoạt được Hoàng Đan, liền tương đương với một bước lên trời. Loại cơ hội này, đừng nói chỉ là đồng môn, cho dù là thân huynh đệ phụ tử, ở đằng kia hấp dẫn cực lớn trước mặt, cũng rất có thể đào kiếm tương hướng. Không có khả năng. Các ngươi chẳng lẽ dễ dàng như thế thông qua phía dưới những trở ngại kia? Bác viện Kình Thiên hừ lạnh. Nhưng là hắn cái này lời nói, lại làm cho Tấn Ngọc mấy người toát ra vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Bác viện Kình Thiên càng thêm nghi hoặc. Chúng ta tiến vào màu đen cung điện về sau, đi thẳng tới nơi này, nơi nào có trở ngại gì? Đi thẳng tới nơi này. Nghe nói như thế, Bác viện Kình Thiên kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Tấn Ngọc mấy người cũng không đốc, nhìn thấy Bác viện Kình Thiên phản ứng. Cũng là ý thức được vấn đề, chỉ là bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Toàn bộ bí cảnh kỳ thật đã bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản thất trọng thiên phía dưới bộ phận, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Không cần tranh giành, cùng nó ở đây vì những chuyện nhỏ nhặt này tranh chấp, không bằng trực tiếp đi lên. Thủy Vân Thiên toàn thân kiếm ý vần quanh, ánh mắt quét qua, tự nhiên thấy được Lý Diệp cùng Không Huyễn đã tiếp cận thang trời tầng cao nhất. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở thang trời bên trên. Trong chốc lát, vô tận phong bạo cùng thiên địa đại thế hướng phía hắn phô thiên cái địa đè xuống, trực tiếp để sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, hiển nhiên không ngờ đến. Vâng! Đám người mắt trợn tròn, nhìn xem Thủy Vân Thiên trực tiếp bị chấn bay trở về, lảo đảo phía dưới, liền lùi lại vài chục bước, mới cuối cùng đứng vững bước chân. Chương 2178 Tầng thứ 8. Liền thang trời đều không đến gần được. Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Phải biết, Thủy Vân Thiên thế nhưng là tinh hải vực thành danh thật lâu đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt. Liền hắn đều một bước không có đứng vững, liền bị đẩy lui trở về, những người khác sẽ là kết quả gì? Liền Thủy Vân Thiên chính mình cũng là vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà ở trên người hắn, một cỗ xung thiên kiếm ý điên cuồng bộc phát. Tựa như cả người hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Có ý tứ, xem ra thang trời này không phải đơn giản như vậy a. Dạ Lan Hương cái kia lanh lảnh tiếng nói tại trong mọi người càng trói thai, nhưng là không có bất kỳ người nào dám can đảm xem nhẹ hắn. Thân là Thiên Hương Các vì số không nhiều nam đệ tử, có thể trước tới tham gia lần này bí cảnh tranh đoạt, bản thân đã nói lên thực lực. Thủy Vân Thiên cũng không để ý ánh mắt của những người khác, lại một lần nữa nhảy lên, xuất hiện ở thang trời bên trên, lần này so với vừa rồi lại là nhiều hơn mấy phần chuẩn bị. Quả nhiên, phô thiên cái địa khí thế khủng bố hướng phía Thủy Vân Thiên điên cuồng nghiền ép mà xuống, chỉ là lần này, lại bị hắn toàn thân trên dưới tuyệt thế kiếm ý trực tiếp xé rách, vững vàng hai chân đứng thẳng tại thang trời tầng thứ nhất bên trên. Đứng lên trên. Nhìn thấy Thủy Vân Thiên thành công lên trời bậc thang, những người khác ánh mắt đều là hơi đổi. Ha ha, xem ra thang trời này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, ta đi thử một chút. Độc Cô còn phát ra trận trận tiếng cười, đôi mắt bên trong lại là lộ ra một tia ngưng trọng, hít sâu một hơi, nhảy lên một cái. Vâng! Thế nhưng là hắn vừa mới đến gần thang trời, liền bị một cỗ cự lực va chạm. Tại chỗ chính là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị chấn trở về. Bạch bạch bạch. Tiếp liền lùi lại vài chục bước, Độc Cô còn mới ngưng được thân thể, trên mặt lại là hiện đầy vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà không thành công đi lên. Độc Cô Quần, xem ra thực lực của ngươi vẫn là quá yếu a. Nhìn thấy hắn như thế, lập tức có người phát ra cười lạnh, lập tức để Độc Cô Quần trên mặt vốn là sắc mặt khó coi, càng thêm xanh mét mấy phần. Hừ, thang trời này bên trên có gì đó quái lạ. Ngươi nếu là nguyện ý, tự nhiên có thể bên trên đi thử xem. Tại chỗ bêu xấu, Độc Cô Quần giờ phút này chính là tâm tình khó chịu thời khắc, khẩu khí cũng là thiếu đi mấy phần ngày thường nho nhã, nhiều hơn mấy phần lạnh thấu xương. Mà mở miệng châm chọc cũng không phải người khác, chính là Đỉnh Thiên Môn Lôi Minh. Tại bị Lý Diệp cơ hồ đánh thành tàn phế về sau, hiển nhiên Đỉnh Thiên Môn dùng tục mệnh nghịch thiên đan dược, ngạnh sinh sinh đem hắn cứu được trở về. Hắn hôm nay, trên thân thiếu đi mấy phần ngày đó cuồng ngạo, lại nhiều hơn mấy phần ấm lãnh. Thang trời đã ở đây, dĩ nhiên chính là để người đi lên. Chân đứng không vững chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Hư lạnh một tiếng, Lôi Minh mặc dù trên miệng khinh miệt, thế nhưng là nhìn thấy Thủy Vân Thiên cùng Độc Cô Quần đều là ăn một lần thua thiệt, tự nhiên cũng sẽ không khinh địch chủ quan. Toàn thân sấm sét vang dội, uyển như lôi thần hàng thế. Cùng Thủy Vân Thiên khác biệt, hắn trực tiếp một cước giẫm tại thang trời tầng thứ nhất, sau một khắc, tựa như cả người hóa thành một viên lôi cầu. Khủng bố cuồng bạo lực lượng từ trên thân hắn buộc phát ra. Đám người xem xét, đều là quá sợ hãi. Lôi Minh chẳng lẽ gặp kỳ ngộ gì? Thực lực của hắn so với trước tăng lên không ít, xem ra tại tìm kiếm linh hạch trên đường, hẳn là đạt được bảo vật. Bọn hắn tự nhiên không biết Lôi Minh cũng không phải giống như bọn hắn, tiến vào màu đen cung điện về sau, liền đi thẳng tới nơi này. Kinh lịch phía trước mấy tầng ngày ma luyện về sau, hắn hôm nay tự nhiên cùng những người khác có to lớn khác nhau. Quả nhiên, Lôi Minh mặc dù thân thể hơi rung nhẹ, lại vẫn như cũ là một mực đứng vững gót chân. Đáng tiếc, không chờ hắn trên mặt lộ ra nét mừng, một bên Thủy Vân Thiên nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp lên tới thang trời tầng thứ hai. Lại là một bóng người, xuất hiện ở thang trời phía trên, thậm chí so với Thủy Vân Thiên cùng Lôi Minh, càng lộ ra nhẹ nhõm thong dong, một hơi, trực tiếp lên tới tầng thứ ba, mới cuối cùng dừng bước. Vũ Hành Vô Úy. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Lôi Minh, lập tức sắc mặt liền sụ xuống. Thủy Vân Thiên dẫn trước hắn một bước vậy thì thôi, hai người giao thủ cũng không phải lần một lần hai, lẫn nhau đều là sàn sàn với nhau, ai cũng không có nắm chắc thắng qua đối phương. Bây giờ chênh lệch cũng không lớn, Lôi Minh một chút cũng không lo lắng bị bỏ lại. Thế nhưng là Vũ Hành Vô Úy một hơi lên tới tầng thứ ba, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc, càng nhiều, chính là một loại biệt khuất. Từng có lúc, đường đường đỉnh thiên môn đệ nhất thiên tài, thế mà luân lạc tới người khác vật làm nền. Những người còn lại xem xét, cũng đều là thần sắc khác nhau, nhưng là rất rõ ràng, muốn thượng thiên bậc thang, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Diệp, còn có cái kia không huyễn, thế mà đã đến tầng thứ bảy. Hắc Yên hướng phía thang trời bên trên xem xét, thần sắc lộ ra một vẻ kinh hãi. Những người còn lại tự nhiên cũng gặp được, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, thang trời phía trên, Lý Diệp cùng không huyễn một mực chiếm cứ lấy hàng đầu, đồng thời thân ở trên tầng thứ bảy. Tại bọn hắn phía dưới, thì là Tạ Ngọc Kiệt. Về phần chúng người suy nghĩ bên trong, nguyên bản thực lực mạnh nhất Vân Thiên Thiên, lại vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đứng ở tầng thứ tư. Vân Thiên Thiên thế mà vẹn vẹn tầng thứ tư. Tấn Ngọc xem xét, thần sắc liên tục biến hóa. Dù sao nhiều năm như vậy, Vân Thiên Thiên là hắn ở bên trong vô số tinh hải vực đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt vẫn muốn vượt qua mục tiêu. Bây giờ, đã từng trong suy nghĩ không thể vượt qua núi cao, lại đã sớm bị người vượt qua, thậm chí xa xa bị bỏ lại đằng sau. Loại này cực lớn chênh lệch, rất khó tại nhất thời gian tiếp chịu xuống tới. Xem ra thang trời này, muốn đi lên, rất là không đơn giản. Hắc Yên khẽ lắc đầu, Vân Thiên Thiên coi như liên tiếp bại bởi không huyễn cùng Vũ Lạc Nhạn hai người, nhưng là không ai cho rằng kia là hắn thực lực quá yếu. Tương phản, Vân Thiên Thiên thực lực vẫn như cũ là lực gáp bọn hắn đám người một đầu. Liên hắn, đều vẹn vẹn đứng ở thang trời tầng thứ tư, đủ để thấy, thang trời này phía trên mỗi lần đi tầng một, đến cùng có khó khăn dường nào. Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống phía trên nhất Lý Diệp cùng Không Huyễn trên thân hai người. Thang trời tầng thứ 7. Loại này độ cao, để bọn hắn đều có một loại núi cao ngưỡng vọng giống nhau cảm giác bất lực. Đột nhiên, trên tầng thứ 7, Lý Diệp mở mắt ra. Dòng dã 3 ngày, hắn đều cũng chưa hề đụng tới, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cỗ khí tức như có như không, lại tại thời khắc này, từ trên thân hắn buộc phát ra một cỗ trùng thiên phong mang. Hắn muốn động. Hắc Yên thấp giọng kinh hô, quả nhiên sau một khắc, Lý Diệp đã từ tầng thứ 7 bên trên biến mất, xuất hiện ở tầng thứ 8 trên cầu thang. Khi hắn hai chân dừng lại một khắc này, có thể trông thấy toàn bộ hư không tựa như tạo thành một mảnh vòng xoáy, đáng sợ phong bạo ở trong đó bắt đầu ấp ủ. Cho dù là còn trên sơn cốc bọn hắn, đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực, như là báo tố bên trong một thuyền lá lênh đênh. Lôi Minh ánh mắt híp lại, nhưng trong lòng thì hiện lên một tia âm độc, tầng thứ 8, ta liền không tin ngươi còn có thể đi lên. Nhưng mà, tất cả mọi người đang đợi Lý Diệp bị đẩy lui trở về. Đáng tiếc, Lý Diệp mặc dù thân thể liên tục lay động, thậm chí một trận nhanh muốn rời khỏi thang trời tầng thứ 8, nhưng là cuối cùng, lại như là hai chân đinh ở bên trên. Thang trời tầng thứ 8. Lý Diệp vẫn là thành công. Chương 2179, Thành Hoàng 3 điều kiện. Một trận hấp khí thanh từ trong sơn cốc vang lên. Thang trời tầng thứ 8 là khái niệm gì? Kỳ thật bọn hắn không cần lên đi, liền có thể đoán được. Có lẽ, chân chính đối với Lý Diệp tâm phục khẩu phục đẹp mấy người, nhưng là tại thời khắc này, khi thấy Lý Diệp chân chính đứng ở đỉnh đầu mọi người, thậm chí xa không thể chạm một khắc này, cho dù là lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới người, cũng không khỏi cảm nhận được trong lòng một cỗ lạnh buốt bất đắc dĩ. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, như thế cảm thán tại mấy người trong lòng không tự chủ được dâng lên. Có thể đứng ở chỗ này bất kỳ người nào, đều coi là dẫn dắt một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng mà thiên địa này chỉ có như vậy lớn, mà ở thời đại này, lại hiện ra tới quá nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt. Nhưng là chân chính có thể leo lên chí cao đỉnh phong, cũng chỉ có số người cực ít. Người còn lại, chỉ có luân vì bọn họ đã đặt chân. Trong mọi người, cảm thụ sâu nhất không ai qua được Vân Thiên Thiên. Tinh hải đệ nhất thiếu. Bây giờ tựa như là một chuyện cười. Từ trên thân hắn, có thể cảm giác được một khấu ngọn lửa tức giận, mà mượn cái này một khố lực lượng, Vân Thiên Thiên lại một lần nữa bước lên thang trời tầng thứ 5. Phúc! Một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Nhưng là hắn nhưng lại không bị rung ra tầng thứ 5 chỗ, một mực đứng ở nơi đó. Tầng 10 bậc thang, một trọng so một trọng khó khăn. Liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không thể một hơi đăng đỉnh. Rất nhanh, Dạ Lan Hương đám người liền tự mình cảm nhận được điểm này. Không ai có thể một hơi đăng đỉnh, thậm chí liền một hơi lên tới tầng thứ 3, đều lắc đắc không có mấy. Thang trời tầng thứ 8 bên trên. Lý Diệp trọn vẹn dừng lại có nửa ngày thời gian, cũng chưa hề đụng tới, toàn thân trên dưới thỉnh thoảng có thể nghe được lốp bốp một trận giòn vang, như là xương cốt tại vỡ vụn, sau đó lại một lần gây dựng lại. Thang trời tầng thứ 8, vẫn như cũ là nghìn lần thiên địa đại thế. Không có chút nào khác nhau chút nào. Nhưng là tự mình cảm thụ phía dưới, Lý Diệp mới phát hiện cùng lúc trước bất luận cái gì tầng một so sánh. Vì thế như vậy đề thăng hoàn toàn chính là mặt khác nhất trọng khủng bố cảnh giới. Nếu như là, 1 đến 7 tầng, chính là thiên địa đại thế đối với nhục thân uy áp. Như vậy khi hắn đạp lên tầng thứ 8 một khắc này, thậm chí liền thần hồn của hắn, cũng nhịn không được bắt đầu kịch liệt run rẩy. Còn tốt, thần hồn của ta tu vi muốn so ta nhục thân tu vi từ đầu đến cuối dẫn trước, nếu không loại trình độ này, võ hoàng phía dưới. Ai có thể gánh vác được? Lý Diệp bây giờ thần hồn cảnh giới, đã sớm vượt ra khỏi tôn vương phía trên, chỉ tiếc cách cuối cùng Toái Đan Thành Anh còn chưa có đoạn trình độ, có thể đối mặt loại này cơ hồ có thể nháy mắt chấn vỡ tôn vương cảnh giới cường giả thần hồn kim đan áp lực, lại chỉ là để hắn không cách nào lại lần có hành động. Hắn bây giờ cần, chính là chậm rãi tiếp nhận loại áp lực này, sau đó hướng phía tầng thứ 9 khởi xướng xung kích. Dần dần, Lý Diệp trên mặt thần sắc biến có chút trở nên tế nhị. Tại tầng thứ 8 thần hồn uy áp dưới, hắn dĩ nhiên phát hiện thần hồn của hắn kim đan, thế mà bắt đầu một kia biến hóa. Nếu như nói, nguyên bản thần hồn của hắn kim đan tựa như một người trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay, bây giờ nhưng dần dần đang thu nhỏ lại, mặc dù biên độ không lớn, lại rõ ràng càng thêm ngưng thực. Kim đan, vẫn là kim đan, thế nhưng là loại kia trong vô hình để thăng, tương đương với ở trong môi trường này, để Lý Diệp thần hồn so với trước đó, rắn chắc không chỉ gấp đôi. Xung kích võ hoàng, cũng không phải là chỉ là đơn giản trong cơ thể chân nguyên lực tiến hóa cùng để thăng, càng nhiều chính là thần hồn một loại đổi biến. Toái đan thành anh, chẳng lẽ bí mật chính là ở đây? Như thế nào mới có thể xung kích võ hoàng? Toàn bộ tinh hải vực, chân chính minh bạch ảo diệu trong đó cũng không có nhiều người. Liền xem như Diệp Vô Danh chính mình, thành công xung kích võ hoàng thành công, thế nhưng lại nói không nên lời một cái nguyên cớ ra. Thế nhưng là Lý Diệp khác biệt. Bên cạnh hắn có một cái không biết bao nhiêu vạn năm trước lão quái vật Thiên Kiếm Đại Đế. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kiến thức, tự nhiên không phải tinh hải vực những này võ hoàng có thể so sánh. Tiểu tử, muốn phá tôn nhập hoàng, trừ ngưng tụ tiên thiên ngũ hành chi khí, chân nguyên lực hóa thành thế giới chi lực bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là thần hồn một loại tiến hóa. Một khi đăng lâm võ hoàng, chỉ cần thần hồn bất diệt, dù là nhục thân bị hủy, cũng có biện pháp có thể trọng sinh. Ngươi cũng đã biết vì sao. Nguyên Anh. Đột nhiên Lý Diệp nhãn tỉnh sáng lên, toái đan thành anh. Liên nghĩ tới chỗ này, Lý Diệp tự nhiên minh bạch tới. Thông minh tiểu tử, chính là toái đan thành anh. Võ hoàng thần hồn, tương đương với cái mạng thứ hai, nhục thân coi như hủy, chỉ cần thần hồn Nguyên Anh vẫn còn, cuối cùng có biện pháp đoàn tụ nhục thân. Mà võ hoàng chân chính chỗ đáng sợ, cũng ở chỗ thần hồn Nguyên Anh bên trên, bởi vì thế giới chi lực, chính là thần hồn hóa anh sau hình thành Nguyên Anh chân chính chỗ. Không hề nghi ngờ, xung kích võ hoàng bí quyết, toàn bộ tinh hải vực chân chính người biết đều tìm không ra mấy cái. Thậm chí, rất nhiều người đối với võ hoàng nhận biết bất quá chỉ là võ hoàng mặt ngoài cường đại. Nhưng là chân chính cường đại chỗ, lại không có mấy người nói được. Kỳ thật tiểu tử ngươi muốn ngưng tụ tiên thiên ngũ hành chi khí, cũng không khó. Ngươi đã thành công ngưng tụ tiên thiên hỏa linh, có xung kích vô liếng. Duy nhất thiếu khuyết, chỉ là đối với thiên địa đại thế trưởng khống cùng thần hồn tiến hóa. Thiên địa đại thế. Toái đan thành anh. Lý Diệp đột nhiên minh bạch, vì sao tinh hải vực võ hoàng cường giả thưa thớt như vậy, thậm chí trong mơ hồ, từ mị hoàng trong miệng biết được rất nhiều võ hoàng vẫn là dựa vào tiền bối vẫn lạc sau lưu lại hoàng đan đi đường tắt mới đăng lâm hoàng cảnh. Tiên thiên ngũ hành linh đơn giản. Trừ phi là Lý Diệp loại này chuẩn bị tề tụ ngũ hành về sau mới xung kích võ hoàng chi cảnh, nếu không đơn độc ngưng tụ trong đó một loại, bất kỳ một cái nào tôn vương đều có thể làm đến. Nhưng là khó liền khó tại, toái đan thành anh cùng thiên địa đại thế. Trong đó trước kia người gian nan nhất, dù sao thần hồn tu luyện cũng không quá nhiều then chốt, thậm chí liền một bộ hoàn chỉnh tu luyện thần hồn công pháp, đều từ chưa có người từng thấy. Còn cái sau, thiên địa đại thế trưởng khống cũng là cần nhất định cơ duyên. Chí ít Lý Diệp từ Tả Ngọc Kiệt tay ở bên trong lấy được cái kia bản vô danh công pháp, một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên vô số người điên cuồng tranh đoạt. Thiên địa đại thế, ta bây giờ có thể tùy tiện trưởng khống 700 lần trình độ, phối hợp đoạt thiên bộ cùng vô danh công pháp, miễn cưỡng tiếp cận 1000 lần thiên địa đại thế. Trong lòng hơi động, không hề nghi ngờ. Thần hồn bên trên, Lý Diệp hoàn toàn chính xác so cùng cảnh giới bất luận cái gì thiên tài đều muốn vượt mức quy định, thế nhưng là kịch liệt toái đan thành anh, như cũ có một đoạn cách cách. Trong mơ hồ, hắn phảng phất có một loại trực giác. Khi thần hồn của hắn kim đan bị áp xúc đến chỉ có hạt gạo giống như lớn lúc nhỏ, chính là hắn toái đan thành anh một ngày. Kể từ đó, Lý Diệp ngược lại là có chút không quá nguyện ý tùy tiện rời đi cái này tầng thứ 8 vị trí, bởi vì đứng ở chỗ này, mỗi giờ mỗi khắc, đều giống như đối với người khiêu chiến thần hồn một loại tẩy lễ cùng ma luyện. Chỉ phải kiên trì, không hề nghi ngờ, thần hồn kim đan sẽ càng ngày càng ngưng thực, đồng thời dần dần bị áp xúc đến trình độ nhất định. Mà lúc này, ở vào tầng thứ 7 không huyễn, cũng cuối cùng có hành động. Toàn thân tựa như nhiễm lên tầng 1 kim quang, trực tiếp một bước bước lên tầng thứ 8, một tôn Phật Đà mơ hồ xuất hiện ở không huyễn sau lưng. Chương 2180, ngưng luyện thần hồn. Lại một lần nữa, Lý Diệp cùng không huyễn hai người, đứng ở cùng một tầng bên trên. Chỉ là cùng Lý Diệp mưa gió phiêu miểu lúc nào cũng có thể bị chấn trở về khác biệt, không huyễn như đồng hóa thân là một tôn Phật Đà, toàn thân Phật quang đem hắn bao vây lại, đảm nhiệm ngươi tầng thứ 8 bên trên uy áp như thế nào khủng bố, đều không thể để hắn dao động một điểm. Mà sau một khắc, không huyễn thậm chí đều không có có bất kỳ dừng lại, lại một lần nữa bước ra một bước. Trực tiếp đăng lên trời bậc thang tầng thứ 9. Vâng! Trong chốc lát, kim sát Phật quang vỡ vụn, kim thân run rẩy, cả người hướng thẳng đến hậu phương rút lui. Một màn này, để phía dưới mọi người thấy về sau, đều là nhịn không được hít vào một hơi. Quá miễn cưỡng! Mới vừa lên tầng thứ 8, liền trực tiếp trùng kích tầng thứ 9. Nhi Duẫn khẽ lắc đầu, thang trời này phía trên, tầng 1 so tầng 1 hung hiểm. Bọn hắn còn tại 5 tầng phía dưới, liền cơ hồ nửa bước khó đi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được tầng thứ 9 là loại trình độ nào. Cuồng vọng tự đại. Tấn Ngọc càng là cười lạnh liên tục, lúc này hắn đã đứng ở thang trời tầng thứ 4 bên trên. Phía trên hắn vẹn vẹn chỉ có Vân Thiên Thiên cùng Vũ Hành Vô Úy. Nhưng mà, liền khi tất cả mọi người cho rằng không huyễn phải thất bại trong gang tấc lúc, lại đột nhiên nhìn thấy hắn một cước một mực giẫm tại tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8 biên giới, thân thể cuối cùng vẫn đứng vững, một thân cả xa như là bị cuồng phong thổi lên, lại một mực đem cả người hắn ngăn tại tầng thứ 9 biên giới. Hắn thế mà thành công. Trừ Lý Diệp bên ngoài, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Tầng thứ 9. Cách cuối cùng thang trời đang đỉnh, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Thang trời phía trên, càng là leo lên tầng 1, chỗ phải chịu áp lực đều sẽ đề thăng mấy lần. Từ Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ mấy lần không có nếm thử xung kích tầng thứ 8, cũng có thể thấy được. Liên liên thân vì thượng cổ huyết mạch hai người bọn họ, đều trong lòng không có bất kỳ nắm chắc nào. Tầng thứ 9, không huyễn độc lĩnh phong tao. Cách đăng đỉnh chỉ có cách xa một bước. Tầng thứ 8, Lý Diệp không hề có động tĩnh gì, phảng phất từ bỏ tranh đoạt hoàng đan ý nghĩ, cho dù là hiểu hắn người, đều đoán không ra hắn lúc này suy nghĩ trong lòng. Tầng thứ 7, Thiên Phượng Thánh Nữ, Vũ Lạc Nhạn, hai đại thượng cổ huyết mạch địa vị ngang nhau, bất phân cao thấp. Tầng thứ 6, Tạ Ngọc Kiệt, Thiết Mục Chân. Một mực chiếm cứ lúc nào cũng có thể hướng phía tầng thứ 7 khởi xướng xung kích. Về phần 6 tầng phía dưới, không hề nghi ngờ, cho dù là chính bọn hắn trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cũng biết, muốn cùng phía trên mấy cái kia biến thái tranh phong, hy vọng đã xa vời. Trong đó, liền bao gồm đã từng được khen là tinh hải đệ nhất thiếu Vân Thiên Thiên ở bên trong. Hắn trong lòng có không cam lòng. Thế nhưng là tại hiện thực trước mặt liền xem như lớn hơn nữa không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Không nghĩ tới lần này, chúng ta các đại tông môn người, đều thất bại tan tác mà quay trở về, ngược lại trở thành người khác vật làm nền. Cười khổ một tiếng, chính là thần đan tông ba đại thiên tài một trong Nhi Duẫn. Cùng những người khác không cam lòng so sánh, hắn ngược lại là một mặt thoải mái, phảng phất đối với kết cục này sớm có qua nhất định đoán trước. Nhưng là chân chính thấy cảnh này, vẫn như cũ là để hắn thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn. Kéo dài mấy ngàn năm cách cục, chẳng lẽ sẽ trên thế hệ này phát sinh cải biến cực lớn? Vâng! Đột nhiên rên lên một tiếng, chỉ nhìn thấy một bóng người trực tiếp từ tầng thứ 6 bị chấn về. Vân Thiên Thiên, xem ra liền liền hắn, đều không thể đạp lên thang trời tầng thứ 6 A. Nhìn thấy Vân Thiên Thiên bị chấn về, những người khác là nhịn không được thở dài. Mà mấy ngày kế tiếp, tự nhiên có người không cam tâm ở đây thất bại tan tác mà quay trở về, muốn đạp lên tầng 10 bậc thang vị trí cao hơn, nhưng là chân chính xung kích thành công, lại lắc đắc không có mấy. Tầng thứ 6 bên trên, Vũ Hành Vô Úy lần thứ 4 xung kích tầng thứ 7 thất bại, cuối cùng thở dài một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp tại tầng thứ 6 lựa chọn nhập định tu luyện. Nhìn thấy hắn cái lựa chọn này, không ít người đều là có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng rất nhanh thoải mái. Đã vô pháp xung kích cao hơn, sao không ổn định lại tâm thần tu luyện? Chí ít bây giờ còn có thời gian, hậu tích bạc phát, chờ đợi lần tiếp theo xung kích. Một cái chớp mắt, 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vâng! Toàn bộ thang trời phảng phất đều phát ra run rẩy. Sau đó một bóng người trực tiếp từ thang trời chi đỉnh bị đụng về, một cái dòng máu màu vàng nóng phun ra, toàn thân kim thân trong chốc lát vỡ nát. Lần thứ 3 thất bại. Số đạo ánh mắt dừng lại ở tầng thứ 9 bên trên cái kia người khoác cả sa tiểu hòa thượng trên thân. 10 ngày thời gian bên trong, không huyễn trước sau nghĩ muốn xung kích thang trời chi đỉnh 3 lần, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. A-di-đà Phật, xem ra tiểu tăng vẫn là tu vi không đủ a. Mặc dù 3 lần đều thất bại, nhưng là không ai sẽ phát ra chế dê ước. Toàn bộ thang trời tầng 10, chỉ có hắn một người đứng ở tầng thứ 9. Đây là một cái tất cả mọi người vô pháp với tới độ cao. Có lẽ, chỉ có một người có hy vọng có thể cùng không huyễn tranh cao thấp một hồi. Mấy đạo ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống tầng thứ 8 bên trên. 10 ngày, cái thân ảnh kia cũng chưa hề đụng tới. Tựa như hóa thành nham thạch, nếu không là cái kia khí tức như có như không vẫn còn, thậm chí đều sẽ bị hoài nghi phải chăng đã ở bên kia tọa hóa. Không ai biết vì sao Lý Diệp cũng chưa hề đụng tới, dòng dã 10 ngày đều không có nếm thử xung kích tầng thứ 9. Là thực lực không đủ. Vẫn là nguyên nhân khác. Lý Diệp, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Tạ Ngọc Kiệt lúc này đang đứng tại thang trời tầng thứ 7, hắn biết, đây đã là cực hạn của hắn. Coi như sư môn của hắn đối với tại thiên địa đại thế có được trời ưu ái ưu thế, thế nhưng là phương diện khác nhược điểm của hắn quá nhiều, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, căn bản không có khả năng đăng đỉnh. Cùng lúc đó, thang trời tầng thứ 8 bên trên, bây giờ cũng không dừng Lý Diệp một người. Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ cũng đã đứng ở tầng này bên trên. Mặc dù nhìn qua còn có chút miễn cưỡng, thế nhưng là thân là thượng cổ huyết mạch, hai người khí tức trên thân so với trước đó càng là tăng lên mấy lần. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn, 10 ngày thời gian, Lý Diệp không có mở ra xem qua, như cùng ngủ lấy. Bọn hắn không biết là, dòng dã 10 ngày, Lý Diệp nhưng lại chưa bao giờ từng có một khắc là buông lỏng. Sâu trong thức hải, thần hồn kim đan đã thu nhỏ đến chỉ có như hạt đậu nành, so với ngay từ đầu dòng dã rút nhỏ gấp 10 không ngừng. Loại biến hóa này, trên tu vi cảnh giới là căn bản không nhìn ra, nhưng là chỉ có Lý Diệp chính mình mới rõ ràng, chính mình này 10 ngày bên trong đến cùng bước ra cỡ nào to lớn một bước. Thần hồn ngưng luyện, toái đan thành anh. Hắn cách tình trạng kia, đã đến gần vô hạn. Thậm chí chỉ cần loại hoàn cảnh này, tu luyện một đoạn thời gian nữa, hắn liền có tự tin có thể để thần hồn kim đan tiếp tục ngưng luyện. Thế nhưng là, hắn nguyện vọng này cuối cùng vẫn là không có khả năng thực hiện. Cực hạn A. Khi thần hồn kim đan ngưng luyện đến như hạt đậu nành, ngoại bộ loại kia cơ hồ khiến người thổ huyết khủng bố uy áp cũng đã biến mất. Tương đương nói, lúc này Lý Diệp đứng tại tầng thứ 8 bậc thang bên trên. Như là một người bình thường đứng trên đất bằng đồng dạng, căn bản không cảm giác được bất kỳ áp lực. Hai con ngươi mở ra, trong chốc lát, từ Lý Diệp đáy mắt một vệt màu vàng kim nhạt phong mang chợt lóe lên, một nháy mắt tựa như thổi lên một đạo khủng bố vòng xoáy, thậm chí liền ngay tại cách đó không xa Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Vũ Lạc Nhạ, cũng nhịn không được hơi cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tựa như là trong nháy mắt đó cả cái linh hồn đều muốn bị hút vào vạn kiếp bất phủ. Chương 2181, Cường Thế bước vào tầng thứ 9. Mặc dù thất bại trong gang tấc, thần hồn kim đan vẫn chưa ngưng luyện đến toái đan hóa anh trình độ, thế nhưng là chỉ có Lý Diệp tự mình biết, dòng dã 10 ngày nhập định đối với hắn tương lai võ đạo chi lộ cơ hồ rút ngắn hắn tương lai 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Thần hồn Xung kích võ hoàng chi cảnh ba điều kiện bên trong, khó khăn nhất đạt tới một cái. Bao nhiêu thiên tài, tại cuối cùng xung kích võ hoàng thời điểm, bởi vì thần hồn quan hệ mà cuối cùng vẫn lạc, tại thiên kiếp dưới phi hôi yên diệt. Lý Diệp vừa có phản ứng, lực chú ý của chúng nhân cơ hồ đều chuyển rời đến trên người hắn. Lý Diệp, ngươi cuối cùng cũng là nhịn không được a. Nhìn thấy Lý Diệp cuối cùng mở mắt ra, Tạ Ngọc Kiệt trên mặt lộ ra một vẻ chú ý, đã hắn biết mình đã đi tới cực hạn, không có khả năng leo lên tầng 10 bậc thang đỉnh phong, như vậy hắn ngược lại là rất muốn biết, bọn hắn nhiều người như vậy, đến cùng ai mới có tư cách kia. Rất hiển nhiên, bây giờ không huyễn là trong mọi người cơ hội lớn nhất. Mặc dù xung kích 3 lần cuối cùng đều là thất bại, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, mỗi một lần xung kích về sau, không huyễn thực lực đều tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp để thăng. Từ lần thứ nhất liền một hơi đều không thể ủng hộ, đến lần thứ 3 cơ hồ chỉ nửa bước dẫm tại tầng 10 bậc thang bên trên. Liền không huyễn, cũng là ánh mắt về rơi xuống Lý Diệp trên thân. Nếu như nói, nhiều người như vậy bên trong, còn có ai có thể mang đến cho hắn áp lực, người kia, chỉ có một cái. Không phải thượng cổ huyết mạch Vũ Lạc Nhạ, cũng không phải thiên phượng chi huyết thiên phượng thánh nữ. Chỉ có một người, Lý Diệp. Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người, Lý Diệp tại mở mắt ra về sau, hoàn toàn chính xác có động tác. Tựa như là thường nhân leo lên cầu thang như vậy, nhẹ nhàng một cước, đứng ở tầng thứ 9 bên trên. Không có tất cả mọi người trong dự liệu cuồng phong bạo vũ, cũng không có bọn hắn suy đoán bên trong miễn cưỡng thậm chí bị ép chấn về tầng thứ 8. Cứ như vậy một cước đứng lên trên, hơi hợt, tựa như là vừa rồi trong mắt mọi người đáng sợ thang trời đệ cửu trọng, ở trước mặt của hắn đột nhiên mất hiệu lực. Nhưng mà, quả thật chỉ là thang trời thu hồi cái kia khủng bố uy áp. Không huyễn một đôi con người, lần thứ nhất xuất hiện mất tự nhiên co vào. Thang trời tầng thứ 9. Uy áp như cũ tồn tại. Thậm chí liền xem như hắn hiện tại, đều nhất định muốn vận công mới có thể ngăn cản được cái kia cỗ uy áp, không chút nào có thể lười biếng. Một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, khi Lý Diệp đứng ở thang trời đệ cửu trọng trong nháy mắt đó, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Cái loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, uy áp như cũ tồn tại, nhưng là vào thời khắc ấy, hắn lại phảng phất cảm giác lực lượng nào đó đang hoan nghênh hắn đến, huyền như mẫu thân đối với xa du người xa quê một loại trao đổi. Thì ra là thế, xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai. Chân chính cảm nhận được loại cảm giác này, Lý Diệp đối với tại chính mình suy đoán, nhiều hơn mấy phần tự tin. Tầng 10 bậc thang. Không chỉ có riêng chỉ là ngăn cản tiến vào bí cảnh người cướp đoạt hoàng đan trở ngại. Cái này căn bản chính là một cái rèn luyện người tu võ tinh khí thần con đường thông thiên. Từ thang trời tầng thứ nhất, đến bây giờ tầng thứ 9. Chỉ có chân chính trải qua, mới sẽ phát hiện leo lên đến về sau, cái kia biến hóa cực lớn. Tu vi của hắn, vẫn là tại Tôn Vương đỉnh phong, cảnh giới chưa biến, thế nhưng là bây giờ Lý Diệp lại có tự tin, nếu là lại một lần nữa trở lại thần Đan Tông, đồng dạng cục diện, đối mặt lúc trước Đan Thượng Thanh Hoàng. Hắn chí ít có 90% chắc chắn, chính mình tại ngăn lại một trưởng kia về sau, chính mình không những sẽ không thụ thương, thậm chí còn có thể nguyên địa bất động. Loại này đề thăng, tuyệt đối là khủng bố. Lấy võ hoàng chi tôn, dù là tùy ý một trưởng, cũng không thể là bọn hắn loại cảnh giới này có thể tiếp nhận. Nói một câu khó nghe, tại võ hoàng trước mặt, bọn hắn tựa như một trang giấy một dạng trắng bệnh bất lực, một thùng liền mặc. Trước đó hắn, dựa vào cường hãn nhục thân cùng cái khác các loại thủ đoạn, tại võ hoàng trước mặt, cũng chỉ có 4/5 phần 10 năm chắc. Nhưng là bây giờ, hắn lại có 90% chắc chắn. Coi như hắn không có tu luyện qua đấu thần quyết, đối mặt võ hoàng, hắn cũng có thể bình yên tự vệ. Thiên địa đại thế, thần hồn ngưng luyện, đến cùng là người phương nào như thế lớn thủ bút. Xung kích võ hoàng khó khăn nhất hai điều kiện, ở đây đều có thể đạt được một loại nào đó để thăng. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp biết, có lẽ hắn muốn đáp án, không có người có thể trả lời hắn. Có lẽ, tại hắn chân chính leo lên tầng 10 bậc thang đỉnh phong một khắc này, sẽ có được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể leo lên đi lên. So với Lý Diệp trên mặt gió êm sóng lặng, biểu tình của những người khác nhưng liền không có đơn giản như vậy. Vũ Lạc Nhạn như là nhận lấy kích thích, đôi mắt trung phong mang lóe lên, trực tiếp theo sát lấy liền đăng lên trời bậc thang tầng thứ 9. Nhưng mà cùng Lý Diệp trước đó hời hợt kia khác biệt, đám người chỉ nhìn thấy hắn toàn thân phát ra run rẩy kịch liệt, cả người cơ hồ đang rơi xuống tầng thứ 9 trên cầu thang một nháy mắt, tựa như bị một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía sau chuyển rời. Dù là hắn toàn thân khí tức khủng bố điên cuồng bộc phát, thậm chí liên tục xuất hiện 9 đạo tàn ảnh, một nháy mắt phảng phất hóa thành 9 người, lực lượng gấp đôi để thăng, thế nhưng là vẫn như cũ là vô pháp ngăn cản loại lực lượng này. Bài xích. Vũ Lạc Nhạn thế mà không bước lên được. Nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn dáng vẻ, đám người nhịn không được hít vào một hơi. Đây chính là thượng cổ huyết mạch cửu linh tộc. Đương nhiên trong bọn họ, tự nhiên vẫn chưa nhìn ra cửu linh tộc lai lịch, nhưng là chí ít có một chút, bất kỳ một cái nào thượng cổ huyết mạch, đều là trên đời này ngàn năm đều khó có được một tuyệt thế thiên tài, vô cùng kinh khủng. Liên thượng cổ huyết mạch đều gian nan như vậy có thể leo lên tầng thứ 9 người, đến cùng khủng bố cỡ nào. Bá một cái tử, tất cả ánh mắt, đều rơi vào thân ở tầng thứ 9 không huyễn cùng Lý Diệp trên thân. Nhất là Lý Diệp, vừa rồi loại kia khoan thai tự đắc, tựa như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau thư giãn thích ý, quá để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không là ngay sau đó Vũ Lạc Nhạn tao ngộ, bọn hắn thậm chí hoài nghi, phải chăng tầng thứ 9 cũng không phải là đám người trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Phốc! Một ngụm máu tươi từ Vũ Lạc Nhạn trong miệng phun ra, cuối cùng vẫn về tới tầng thứ 8. Trên mặt hắn, có chút lộ ra một tia không cam lòng. Hai người ánh mắt, gần như đồng thời đối đầu. Lý Diệp, Vũ Lạc Nhạ. Năm đó Thiên Kiếm Tông, một cái là bị tông môn cao thủ sợ hãi than nguyên linh thể, có thụ chú ý một cái là bị kết luận cả một đời vô duyên bước vào tiên thiên cảnh võ đạo tư chất hạ đẳng. Nhưng mà cuối cùng, bị kết luận vì cả một đời vô duyên tiên thiên cảnh tư chất hạ đẳng, lại một đường từ ngoại môn sát nhập vào nội môn, cuối cùng đem các đệ tử đều dẫm tại dưới chân. Khi đó, Vũ Lạc Nhạn vẫn chưa có phản ứng chút nào, thậm chí từ đây biến mất. Bởi vì chỉ có chính hắn mới biết được, hắn thân cư lấy loại nào vận mệnh, Thiên Kiếm Tông bất quá chỉ là ngắn ngủi khách qua đường, thậm chí hắn đều chưa hề đem mình làm Thiên Kiếm Tông đệ tử. Về phần năm đó Lý Diệp, trong mắt hắn, thậm chí chỉ là một cái liền danh tự, đều cơ hồ không nhớ được vô danh tiểu tốt. Hắn hoàn toàn không cần đi ghi nhớ, bởi vì mặc kệ là Thiên Kiếm Tông, vẫn là những tông môn khác, thậm chí toàn bộ Giang Nam Đạo, đều chỉ là khách qua đường. Hắn chân chính thiên địa, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Hắn làm được. Nhưng là... Chương 2182, Đạo Phật Chi Tranh. Vũ Lạc Nhạn xung kích tầng thứ 9 thất bại. Nếu như không có lúc trước Lý Diệp cái kia cơ hồ yêu nghiệt đến làm cho không người nào có thể tin xung kích tầng thứ 9 hình tượng, không có người sẽ cảm thấy hắn trước mắt dáng vẻ, cỡ nào chật vật. Tầng thứ 9. Cơ hồ là một cái vô pháp với tới độ cao. Thậm chí bao gồm Vân Thiên Thiên, kỳ thật cũng đã bỏ đi. Hắn kiêu ngạo, hắn tự phụ, nhưng là khi hắn liên tiếp xung kích tầng thứ 6 đều gian nan như vậy thời điểm. Cơ hồ phá hủy hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự phụ. Không phải tu vi bên trên chênh lệch, mà là tại đối với thiên địa đại thế trưởng khống bên trên, hắn chênh lệch quá xa. Thượng cổ huyết mạch đều không thể bước vào tầng thứ 9A. Lôi Minh đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, nhưng mà rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên thở dài một tiếng. Cùng Vân Thiên Thiên cơ hồ tương tự, thân là đỉnh thiên môn kiêu ngạo. Hắn cuộc đời trừ Vân Thiên Thiên bên ngoài, cơ hồ không phục bất luận kẻ nào. Liền xem như đối mặt lấy đã từng tinh hải đệ nhất thiếu danh xưng Vân Thiên Thiên, hắn đều là lấy một loại khiêu chiến tư thái, chiến ý giạt giảo. Thế nhưng là bây giờ, hắn đứng ở cùng Vân Thiên Thiên một dạng độ cao. Thế nhưng là hắn cười không nổi. Phía trên hắn, có không chỉ một người. Nếu như nói, Thiên Phượng Thánh Nữ, Vũ Lạc Nhạn, Thiết Mộc Chân ba người đều là thượng cổ huyết mạch. Đây là tiên thiên bên trên bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh ưu thế. Cái kia Lý Diệp, Không Huyễn, Tả Ngọc Kiệt ba người như thế nào giải thích? Thiên Phượng Thánh Nữ còn chưa xung kích tầng thứ 9, có lẽ cách cục vẫn chưa triệt để quyết định. Vũ Lạc Nhạn mặc dù thất bại, thế nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ còn không thử nghiệm. Không ít người ánh mắt đều rơi vào Thiên Phượng Thánh Nữ trên thân, thậm chí mang theo một loại chờ đợi. Tinh Hải 18 vực, một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc. Nếu như lần này bị mấy cái hoành không xuất thế tán tu hắc mã đăng đỉnh, cơ hồ là một cái thiên đại sỉ nhục. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Thiên Phượng Thánh Nữ trên thân. Nhưng mà Thiên Phượng Thánh Nữ lại là mặt lộ vẻ do dự. Tầng thứ 9, nàng vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là khi nàng cùng Lý Diệp ánh mắt va chạm một khắc này, lại như là một cỗ hỏa diễm tại nội tâm của nàng đốt bốc cháy lên. Lý Diệp, ta nhất định sẽ chứng minh, lúc trước quyết định của ngươi là sai. Ta muốn để ngươi hối hận. Đắt đỏ tiếng phượng hót bên trong, Thiên Phượng Thánh Nữ toàn thân tựa như hóa thân thành một con trong truyền thuyết hỏa diễm Phượng Hoàng, một đôi phượng vũ sau lưng nàng đống nhiên triển khai. Thượng cổ huyết mạch kiêu ngạo, tăng thêm nàng đối với Lý Diệp năm đó vô tình, tại thời khắc này triệt để kích phát ra tới. Cho dù là tầng 10 bậc thang, cũng không thể ngăn cản thần thú chi uy. Vâng! Toàn bộ thang trời đều tựa như phát ra một tiếng rên rỉ, Thiên Phượng Thánh Nữ mang theo Phượng Hoàng chi uy, trực tiếp đứng ở thang trời tầng thứ 9, chỉ bất quá mặc dù đứng vững, nhưng lại có thể thấy được nàng trên thân cái kia một cỗ Phượng Hoàng ý chí đang bị nhanh chóng tăng dã, sau lưng một đôi Phượng Vũ cũng là dần dần ảm đạm xuống. Có thể cuối cùng, nàng vẫn là thành công. Nha đầu này, nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ trên mặt bất khuất cùng quật cường, Lý Diệp khẽ lắc đầu. Chỉ có hắn nhìn ra được, mặc dù Thiên Phượng Thánh Nữ thành công leo lên tầng thứ 9, thế nhưng lại cũng là bị nội thương nghiêm trọng, chỉ là cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí lấy cái giá như thế này, nàng cũng không thể lại có cơ hội xung kích thang trời đệ thập trọng đỉnh phong. Bởi vì Thiên Phượng Thánh Nữ mới vừa rồi là lấy kích phát trong cơ thể huyết mạch quá độ thiêu đốt đại giới, mới thành công đứng ở thang trời tầng thứ 9. Cái giá như thế này, chí ít ở trong mắt Lý Diệp, không thể thực hiện. Chính như Lý Diệp suy đoán, Thiên Phượng Thánh Nữ lúc này cơ hồ là nỏ mạnh hết đà, có thể vẫn là hơi dùng đến một tia cao ngạo đắc ý ánh mắt, hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Chỉ tiếc, đối với nàng khiêu khích, Lý Diệp lại làm như không thấy. Loại này một đấm tựa như đánh trên bông cảm giác bị thất bại, để Thiên Phượng Thánh Nữ rốt cục vẫn là nhịn không được, rên lên một tiếng. Môi đỏ nhỏ miệng phun ra máu tươi. Quá miễn cưỡng. Tạ Ngọc Kiệt đồng dạng nhìn ra cái gì, khẽ lắc đầu. Đối với Thiên Phượng Thánh Nữ ý nghĩ trong lòng, Lý Diệp nhiều ít đoán được một chút. Thiên Phượng Sơn Trang Đại Tiểu Thư dù là kinh lịch nhiều như vậy, vẫn như cũng là cùng năm đó cái kia quật cường tiểu nha đầu đồng dạng. Toàn bộ tầng thứ 9, bây giờ có 3 người. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, chân chính có tư cách xung kích thang trời tầng thứ 10, chỉ có Lý Diệp cùng Không Huyễn hai người. Lý Thí Chủ, xem ra cuối cùng vẫn muốn lấy hai người chúng ta ở giữa, phân ra một cái thắng bại. Không Huyễn trên mặt không vui không buồn, nhưng là ánh mắt lại là lộ ra một tia chiến ý. Trước đó cùng Lý Diệp trận chiến kia, kỳ thật hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng là bây giờ, hắn lại sẽ không lại một lần nữa nhượng bộ. Tầng 10 bậc thang bí mật. Trừ Lý Diệp biết bên ngoài, hắn cũng tương tự biết bên trong huyền bí, nếu không cũng không có khả năng đi đến một bước này. Chỉ là cùng Lý Diệp lựa chọn phương thức khác biệt, hắn Phật môn một đạo người tu đạo chú trọng hơn chính là một cái duyên. Mà không tầm thường người tu võ loại kia tự thân tu luyện nghịch thiên mà đi. Tư cách thời gian chiến tranh, Không Huyễn trong mắt đối thủ cũng không phải là Lý Diệp. Nhưng là lần này, tầng 10 bậc thang phía trên, có hắn chỗ thứ cần thiết. Vâng! Phật quang trực tiếp bổ ra hư không, một tôn cự Phật từ hư không bên trong hiện hiện, vừa xuất hiện liền làm cho cả tầng 10 bậc thang đều tựa như tắm rửa tại thánh khiết Phật quang bên trong. Trận trận phản âm, vang vọng toàn bộ chân trời, nhất thời ở giữa, thậm chí liền thân trên thang trời đám người, đều tựa như nhận lấy ảnh hưởng. Thật là khủng khiếp tinh thần can thiệp. Phật đạo một mạch quả nhiên không thể coi thường. Tốt tại mọi người đều là toàn bộ tinh hải vực thiên tài đứng đầu, tâm cảnh tu vi đều không yếu, chỉ là hoảng hốt một chút, vẫn là thủ vững ở linh đài cái kia một tia thanh minh. Có thể ngay cả như vậy, vẫn là để đám người nhịn không được động dung. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây chính là bọn họ, mới miễn cưỡng ngăn trở loại kia xung động, đổi những người khác, ở đằng kia một tôn cự Phật xuất thế nháy mắt, liền rất có thể quỳ xuống cúng bái, trở thành Phật đạo một mạch thành kính tín đồ. Tương truyền tại thời đại thượng cổ, Phật đạo một mạch tột cùng nhất thời kỳ, toàn bộ Vân Đằng Đại Lục chí ít có nhiều hơn một nửa tông môn cùng thế gia, đều quy y về Phật đạo, cuối cùng lại đưa tới những cổ tộc kia kiến kỵ, liên hợp lại mới ngăn chặn Phật đạo khuyết trương. Nhìn qua hư không bên trong cái kia một tôn cự Phật, Tả Ngọc Kiệt không khỏi tự lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một sợi thật sâu kiến kỵ. Vân Đằng Đại Lục cổ xưa nhất võ đạo, chính là truyền lại từ thái cổ hồng hoang chư thần lưu lại những di sản kia. Nhưng là Phật đạo một mạch lại là không ai biết từ gì mà đến, lại là như thế nào phát triển, thậm chí đã từng một trận tạo thành toàn bộ Vân Đằng Đại Lục dung chuyển. Cái này không huyễn, chẳng lẽ là thượng cổ đại Phật chuyển thế? Nếu không vì sao có thể tu luyện tới trình độ như vậy? Thủy Vân Thiên nhịn không được có chút mở miệng, nếu như không phải Hoành Không xuất thế một cái quái thai giống nhau Lý Diệp, toàn bộ tinh hải 18 vực tất cả thiên tài đều kém một chút trở thành một chuyện cười. Mặc dù rất nhiều người đối với Lý Diệp mâu thuẫn, thế nhưng là chí ít Lý Diệp đi, vẫn là Vân Đằng Đại Lục cổ xưa nhất võ đạo chi lộ. Nhưng là không huyễn tu luyện, lại là thần bí khó lường Phật đạo một mạch công pháp. Chí ít tại trái phải rõ ràng toàn bộ võ đạo chính tông bên trên, Lý Diệp cũng sẽ không bị các đại tông môn chỗ bài xích. Chương 2183, Thập Trọng Chi Đỉnh. Cự Phật hiện thế, khủng bố phản âm cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể ngăn chặn ngũ giác bên trong thính giác, thậm chí cưỡng ép phong bế thức hải, nếu không rất dễ dàng nhận phản âm ảnh hưởng. Coi như bây giờ Phật đạo một mạch thế nhỏ, cơ hồ bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng là không ít tông môn lưu truyền xuống trong điển tịch, đều có năm đó đối với những cường thịnh kia Phật môn thế lực cảnh cáo. Phật đạo một mạch am hiểu nhất liền là đối với võ đạo tâm thần của người ta ảnh hưởng, chí ít bọn hắn có thể không nguyện ý quẳng đi tự thân đối với võ đạo truy cầu, đầu nhập Phật đạo một mạch bên trong. Quả nhiên lúc trước hắn che giấu thực lực. Lý Diệp thần sắc có chút run lên, những người khác cần phong bế ngũ giác bên trong thính giác cùng thức hải, thế nhưng là hắn nhưng lại chưa làm như vậy. Từng đợt phản âm, tựa như một loại nào đó ý chí nghĩ muốn xâm lấn thần hồn của hắn. Một khi bị xâm lấn thành công hậu quả, hắn cũng không biết, nhưng là chí ít, hắn bản năng sinh ra một loại kịch liệt chống cự ý thức. Một tia thanh lương khí tức, từ trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện, một sát na ở giữa, liền để những thâm nhập vào trong cơ thể hắn kia phản âm tựa như gặp được thiên địch, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà cái kia một tia khí tức nhưng không có dễ dàng như vậy dừng tay, tựa như mãnh hổ bay nhào mà lên, thôn phệ hầu như không còn. Cái này không phải lần đầu tiên cái kia một cỗ khí tức tại Lý Diệp trong cơ thể xuất hiện, nhưng là mỗi một lần xuất hiện, đều phảng phất là tại Lý Diệp phát sinh nguy hiểm hoặc là gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm lúc, nếu không cơ hồ một mực ngủ say tại một góc nào đó. Lần này, cũng giống như vậy. Hư không bên trong cái kia một tôn cự Phật, phảng phất mở mắt ra, không biết là có hay không là ảo giác, trong nháy mắt đó, Lý Diệp cảm giác chính mình toàn thân không thể động đậy, tựa như là bị định trụ thân hình. Hắn toàn thân lông măng đều vào thời khắc ấy, dựng lên. Đáng tiếc, cái loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Bất động minh vương. Cự Phật biến mất, nhưng là không huyễn trên thân lại tựa như nhiều một tia vừa rồi cự Phật khí tức. Đã cường đại đến để Lý Diệp đám người cũng nhịn không được có chút con người co vào trình độ. Hàng thân chi thuật. Tạ Ngọc Kiệt có chút hít vào một hơi, lên tiếng kinh hô. Kỳ thật không chỉ là hắn, Vân Thiên Thiên mấy người cũng đều là sắc mặt khó coi. Hàng thần chi thuật, cổ xưa võ đạo truyền thừa bên trong, đã từng có một chút chỉ tự phiến ngữ, đó là một loại cấm thuật. Có thể mượn dùng trong truyền thuyết thần linh chi lực một loại cấm thuật. Chỉ tiếc, hiểu được loại này cấm thuật người ít càng thêm ít, mà lại mỗi một lần thi triển đều phải đánh đổi khá nhiều. Tự nhiên, Phật đạo một mạch bên trong, cũng có cùng loại cấm thuật. Vừa rồi cái kia một tôn cự Phật, hiển nhiên chính là Phật đạo một mạch một vị nào đó thật Phật tổ thật thần. Dù chỉ là mượn trong đó một phần ngàn thậm chí cả một phần vạn lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn hắn hôm nay có khả năng tưởng tượng. Quả nhiên, không huyễn lúc này, thậm chí để người cảm thấy có một loại liền võ hoàng đều ở trước mặt hắn lui tránh mũi nhọn ảo giác, thang trời tầng thứ 10, tựa như là bị hắn cưỡng ép xé mở một lô lớn. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ sâu trong hư không, vang lên khủng bố tiếng vang, tựa như là một loại nào đó tồn tại cái kia đáng sợ gầm thét. Cũng giống là đối với có người dám can đảm lấy loại sức mạnh cấm kỵ này cưỡng ép xông tới thang trời tầng thứ 11 loại phẫn nộ. Trong nháy mắt đó, khi không huyễn vừa mới đứng lên tầng thứ 11 khắc, đám người lại nhìn thấy, từ sâu trong hư không, xuất hiện một cái tay. Cánh tay kia trực tiếp đập nát không huyễn chung quanh Phật quang hộ thể, chỉ thấy không huyễn lần thứ nhất sắc mặt đại biến, sau một khắc hắn toàn thân kim thân vỡ vụn. Hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng, cả người lại một lần nữa rơi về tới thang trời tầng thứ 9. Thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy không huyễn trở xuống tầng thứ 9, đám người cũng không biết hẳn là cao hứng hay là thất vọng. Nhưng là bọn hắn lại càng nhiều bị vừa rồi hư không bên trong xuất hiện cánh tay kia cho rung động đến. Vừa rồi đó là cái gì? Khí tức thật là khủng bố. Thậm chí vượt xa khỏi võ hoàng cảnh giới. Cái này bí cảnh bên trong, chẳng lẽ còn có một loại nào đó đáng sợ tồn tại? Chẳng lẽ nhất cử nhất động của chúng ta, đều tại đối phương trong khống chế? Không ai có thể trả lời, nhưng là vừa rồi cái tay kia, lại triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Bao quát không huyễn ở bên trong. Hàng thần chi thuật. Hoặc là nói, đối với Phật đạo một mạch mà nói, vừa rồi hắn thi triển, chính là chân Phật kim thân thần thông. Chính là một loại mượn dùng thần linh lực lượng cấm thuật. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, hư không bên trong lại đột nhiên có người xuất thủ can thiệp, trực tiếp đem hắn toàn thân Phật quang cùng kim thân, trực tiếp đập nát. Vừa rồi cái kia, là đại đế. Vừa xa võ hoàng phía trên khủng bố tồn tại, Lý Diệp đôi mắt hơi kinh hãi, không hề nghi ngờ, vừa rồi cái tay kia chủ nhân, chí ít cũng là đại đế cảnh giới cường giả. Nếu không thể nào không huyễn cho chụp sẽ tầng thứ 9. Dù sao một khắc này, liền Lý Diệp đều cho rằng, không huyễn đủ để cùng võ hoàng địa vị ngang nhau, hàng thần chi thuật đáng sợ tuyệt đối không phải người bình thường trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể kể từ đó, bí cảnh lai lịch, tầng 10 bậc thang thần bí, đều trở nên càng thêm phát sóc mê ly lên. Thậm chí những người khác không biết, chỉ có Lý Diệp mới hiểu. Tại mọi người vô pháp tiếp xúc đến tầng thứ 8 bên trong, cái kia một chỗ cung điện bên trong quan tài đá, bên trong trấn áp phong ấn, rốt cuộc là ai? Lao giả kia, lại là người phương nào? Hết thể bí ẩn, càng ngày càng nhiều, nhưng là không hề nghi ngờ, nếu như không thể leo lên tầng 10 bậc thang phía trên, không ai có thể trả lời hắn. Một tia kim sắc máu tươi, từ không huyễn khỏe miệng chảy ra. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một chút, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Phật quang cùng kim thân lần lượt vỡ vụn, không thể nghi ngờ để hắn thương càng thêm tổn thương. Trong thời gian ngắn, muốn lại một lần nữa xung kích tầng thứ 10, gần như không có khả năng. Đám người còn chưa từ vừa rồi hư không bên trong xuất hiện cái tay kia lay động lấy lại tinh thần, nhưng là Lý Diệp lại tại không huyễn trở xuống tầng thứ 9 về sau. Tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt hạ, hướng phía tầng 10 bậc thang, phát khởi xung kích. Hắn điên rồi phải không? Tầng 10 bậc thang, cái kia là phàm nhân không thể đạt tới độ cao. Không huyễn đều thất bại chấm dứt, chẳng lẽ hắn cho là mình có thể đi lên? Không thể không nói, vừa rồi một màn kia, quá rung động. Rung động đến cơ hồ đánh nát tất cả mọi người leo lên tầng 10 bậc thang toàn bộ dạ tâm. Cái tay kia, nhẹ nhàng một chụp, lại cho đám người mang đến loại nào xung kích. Cái kia là vượt xa khỏi võ hoàng phía trên lực lượng, tại bọn hắn những này liền võ hoàng cũng còn chưa đạt tới người trong mắt, cơ hồ đồng đẳng với không thể chiến thắng. Thiên Phượng Thánh Nữ không nhịn được muốn mở miệng, thế nhưng là cuối cùng lại không hề nói gì, bởi vì nàng biết Lý Diệp tính cách, càng là không thể nào, hắn càng là sẽ vượt khó tiến lên. Lúc trước Giang Nam Đạo bên trong cũng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, bây giờ lại đã đến một cái đám người đều nhất định muốn ngưỡng vọng độ cao. Thang trời chi đỉnh. Khi Lý Diệp đạp lên thang trời tối cao chi đỉnh một khắc này, hư không bên trong, vừa rồi chợt lóe lên rồi biến mất cái tay kia vẫn chưa xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì uy áp giáng lâm ở trên người hắn. Tại trước mắt của hắn, chỉ có một cái đài sen, một cái mặt mũi hiền lành lao hòa thượng. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao không huyễn không tiếc lấy hàng thần chi thuật, đều muốn đạp lên nơi này nguyên nhân. Chương 2184, Hoàng Đan Xá Lợi. Tầng 10 bậc thang phía trên, thế mà ngồi một cái lao hòa thượng. Không đúng. Không phải người sống. Mặc dù giật nảy mình, thế nhưng là rất nhanh Lý Diệp liền phát hiện, trước mắt trên đài sen lão hòa thượng là nhắm hai mắt, toàn thân cao thấp mặc dù tràn đầy một cỗ tường thủy ôn hòa khí tức, lại không chút nào bất luận cái gì người sống tất cả sinh mạng. Chẳng lẽ đây chính là Phật gia nói tới tọa hóa kim thân? Phật đạo một mạch rất nhiều nơi cùng thái cổ lưu truyền xuống võ đạo khác biệt, trong đó khác nhau lớn nhất là tu luyện võ đạo người theo đuổi chính là trường sinh bất diệt, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, nghịch thiên mà đi. Nhưng là Phật đạo một mạch cường giả, thường thường theo đuổi thì là tiến về vĩnh sinh thế giới cực lạc, thoát cách phàm thế, siêu thoát thành Phật. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này trên đài sen lão hòa thượng, chính là một cái Phật đạo một mạch tương đương khủng bố cường giả. Cái gọi là tọa hóa kim thân, chính là Phật đạo một mạch cường giả tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, thoát phàm nhập thánh một loại biểu hiện. Đương nhiên, những chỉ là kia truyền thuyết, Lý Diệp hiểu biết đến, cái gọi là Phật đạo một mạch kỳ thật trên bản chất cùng võ đạo một mạch không có gì khác nhau, theo đuổi vẫn như cũ là trường sinh bất diệt. Cái gọi là thành Phật, chính là võ đạo người sở cầu thành thần. Tọa hóa kim thân, lão hòa thượng này khi còn sống chí ít cũng là tương đương với võ hoàng cảnh giới cường giả. Phật đạo một mạch cường giả, ít nhất cũng phải tu luyện tới võ hoàng, mới nắm giữ chân chính kim thân. Về phần không huyễn vì sao có thể tại bây giờ liền thi triển kim thân, hiển nhiên có chính hắn một phen kỳ ngộ. Tựa như là Lý Diệp tự thân, từ xưa toàn bộ thiên hạ không thiếu những yêu nghiệt kia thiên tài, những này người thường thường đều có thể làm đến người bình thường chỗ không thể làm được tình trạng. Một vị Phật đạo một mạch võ hoàng cường giả, lại ở đây tọa hóa. Lý Diệp khe như mày, mà ở hắn đạp lên tầng 10 bậc thang chi đỉnh một nháy mắt, hắn phát hiện sau lưng thang trời liền đã biến mất, tựa như là trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn ở vào mặt khác một tầng không gian, cùng vừa rồi hắn kinh lịch triệt để ngăn cách ra. Tiểu thế giới. Có chút một suy tư, Lý Diệp liền minh bạch vì sao như thế. Rất hiển nhiên, trước mắt chính là cái này lão hòa thượng khi còn sống lưu lại tiểu thế giới, dù là chủ nhân đã vẫn lạc, thế nhưng là tiểu thế giới như cũ duy trì. Khi Lý Diệp tới gần về sau, trên đài sen lão hòa thượng toàn bộ liền theo gió phiêu tán, hóa thành đầy trời kim phấn. Hoàng đan, kim thân phiêu tán, trên đài sen xuất hiện, thì là một cái tựa như to bằng trứng ngỗng hồn viên thiên thành hạt châu màu vàng óng. Phía trên tản ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, đồng thời một cỗ nhàn nhạt hoàng uy từ trong đó phát ra, không hề nghi ngờ, đây chính là mị hoàng đám người trong miệng. Có thể để người một bước lên trời, trực tiếp trùng kích võ hoàng cảnh giới hoàng đan. Cái gọi là hoàng đan, chính là võ hoàng cường giả chỗ dựng dục ra tới lực lượng tinh hoa, như là yêu thú nội đan đồng dạng. Chính như yêu thú ở giữa, thôn phệ những yêu thú khác nội đan đến tăng thực lực lên, người tu võ đồng dạng có thể thông qua dung hợp thôn phệ hoàng đan đến để tự thân xung kích võ hoàng cảnh giới. Thậm chí có hoàng đan về sau, xung kích võ hoàng biến đến vô cùng dễ dàng. Xác suất thành công tại 9 thành 9 trở lên. Có chút khe vươn tay, lập tức cái kia một viên hoàng đan rơi xuống Lý Diệp trong tay. Vào tay có chút tản ra một tia ấm áp, đồng thời Lý Diệp cảm giác được một cỗ dục vọng mãnh liệt muốn để hắn trực tiếp đem trước mắt cái này không có hoàng đan toàn bộ thôn phệ dung hợp. Loại kia dục vọng vô cùng mãnh liệt, thậm chí liền Lý Diệp loại này tâm cảnh cùng định lực, đều kém một chút cầm giữ không được. Cũng may liên quan tới thôn phệ hoàng đan thành hoàng lợi và hại, Lý Diệp đã sớm rõ ràng, nếu không người bình thường căn bản không có khả năng cự tuyệt loại này dụ hoặc. Bày ra cái này toàn bộ bí cảnh người, ngược lại là đem nhân tính tham lam nhìn vô cùng thấu triệt. Võ hoàng phía dưới, đều sâu kiến. Một cái gần trong gang tấc một bước lên trời cơ hội đặt ở trước mắt, Lý Diệp tin tưởng, 9 thành 9 người, cũng không thể nhìn như không thấy. Liền xem như những kiêu ngạo kia tự phụ thiên tài, tại như thế dụ hoặc trước mặt, như cũ sẽ không do dự một chút. Võ hoàng, chỉ có chân chính bước vào cảnh giới kia, mới có trưởng không chính mình vận mệnh khả năng. Chân chính bước vào võ đạo thế giới đỉnh phong, không nói chúa tể hết thảy, chí ít, sẽ không trở thành bị người chúa tể đối tượng. Tiểu tử, uổng cho ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh, không có đem cái này hoàng đan xá lợi thôn phệ. Thiên kiếm đại đế âm thanh ầm vang lên, hơi hơi mang theo một tia vui mừng. Lão quỷ, ta cũng không muốn vì trước mắt ngần ấy dụ hoặc hủy chính mình toàn bộ tiền đồ. Cái này hoàng đan, vẫn là lưu cho cái khác cần người dùng đi. Thôn phệ hoàng đan, hoàn toàn chính xác có thể một bước lên trời, thời gian cực ngắn bên trong, liền hấp thu hoàng đan bên trong bên trên một vị võ hoàng cường giả lưu lại tinh hoa, trở thành võ hoàng cường giả. Nhưng là tùy theo mà đến, loại phương thức này thành tựu võ hoàng, tựa như là một cái bị vĩnh viễn dừng lại thời gian khôi lỗi, trung thân tu vi cảnh giới đều sẽ dừng lại tại nguyên chỗ. Tựa như là dùng một viên hạ vị hoàng hoàng đan trở thành võ hoàng, cả một đời vĩnh viễn chỉ có thể là hạ vị hoàng, dùng thượng vị hoàng lưu lại hoàng đan tăng lên, mặc dù có thể nháy mắt trở thành thượng vị hoàng, lại vĩnh viễn không có khả năng có xung kích cảnh giới cao hơn tiềm lực. Lão quỷ, cái này mai hoàng đan là trình độ gì? Đồng dạng hoàng đan, cũng có chia cao thấp. Dù sao liền xem như võ hoàng, cũng chia tam lục cửu đẳng. Lý Diệp rất hiếu kỳ, mặc dù trên trực giác hắn cảm thấy Lao Hòa Thượng kia tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng là cụ thể là cảnh giới gì, cũng không phải là hắn có khả năng phán đoán. Trung vị hoàng mà thôi, bất quá cũng nhanh tiếp cận thượng vị hoàng cảnh giới. Trung vị hoàng, tiếp cận thượng vị hoàng. Nếu như chỉ là tại hạ chín vực mà nói, loại này tu vi ngược lại cũng coi là khó được. Thiên kiếm đại đế trong giọng nói, hiển nhiên có chút xem thường, dù sao tại hắn đại đế trong mắt, đừng nói chỉ là một trong đó vị hoàng, liền xem như thượng vị hoàng không bị hắn để vào mắt. Lão quỷ, ta rất hiếu kỳ, bây giờ tinh hải vực như vậy nhiều võ hoàng, nhưng có thượng vị hoàng tồn tại. Võ hoàng, Lý Diệp hoàn toàn chính xác gặp được không ít, nhưng lại cũng không rõ ràng những này võ hoàng ở giữa mạnh yếu. Hiển nhiên, điểm này chỉ có thiên kiếm đại đế mới có ánh mắt đó có thể thấy được, sở dĩ Lý Diệp nói ra trong lòng hiếu kỳ. Bản đế biết ngươi nghĩ cái gì, ngươi thật đem thượng vị hoàng dễ dàng như vậy xuất hiện. Liên ngươi gặp phải mấy cái kia võ hoàng, bất quá đều là hạ vị hoàng mà thôi, chỉ có kia cái gì thần đan tông bạch hoàng, tu vi cảnh giới đã tiếp cận trung vị hoàng, chỉ tiếc, theo bản đế quan sát, nhiều người như vậy bên trong. Cũng chính là ngươi cái kia tiện nghi sư phụ Diệp vô danh, là dựa vào tự thân xung kích võ hoàng thành công, còn có lần nữa đột phá khả năng. Còn những người khác, hết thảy đều là dùng hoàng đan cưỡng ép tăng lên phế vật. T. Lý Diệp hoàn toàn chính xác trước đó từng có suy đoán, nhưng là từ thiên kiếm đại đế bên này đạt được mình xác trả lời chắc chắn, vẫn là để hắn hơi có chút động dung. Toàn bộ tinh hải vực, nhiều như vậy tông môn, như vậy nhiều võ hoàng cường giả, vậy mà đều chỉ là hạ vị hoàng. Hơn nữa còn không phải dựa vào tự mình tu luyện đột phá đi lên. Võ hoàng cảnh giới, đến cùng gian nan đến mức nào? Kỳ thật bản đế cũng kỳ quái, năm đó tinh hải vực, mặc dù bất quá là hạ chín vực bên trong kém nhất một cái, nhưng là võ hoàng cường giả cũng không ít, mà lại đều là dựa vào tự thân trên việc tu luyện đi. Làm sao bây giờ thế mà đọa rơi đến mức độ này? Quả thực là mất hết thân là một cái võ đạo người tự tôn. Chương 2185, tranh đoạt hoàng đan. Mặc dù một viên trung vị hoàng đan đối với Lý Diệp mà nói không có cái gì lực hấp dẫn, nhưng là cái này dù sao cũng là một viên có thể tạo nên một tên võ hoàng cường giả, hơn nữa còn là trung vị hoàng cường giả bảo vật. Trực tiếp thu hồi không gian truyền thừa, sau một khắc, Lý Diệp phát hiện toàn bộ tầng 10 bậc thang bắt đầu xuất hiện sụp đổ, phảng phất toàn bộ không gian, đều là lấy cái kia một viên hoàng đan lực lượng chỗ trèo trống. Hiện tại hoàng đan bị Lý Diệp lấy đi, đã mất đi lực lượng ủng hộ, bắt đầu sụp đổ. Lý Diệp. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền vào bên tai. Không biết lúc nào, Lý Diệp đã về tới nguyên bản cái không gian kia, mà chỗ hắn ở, đúng lúc chính là tại tầng 10 bậc thang phía trên. Càng làm cho hắn kỳ quái là, tại trước mắt của hắn, xuất hiện một tòa tế đàn, phía trên ngồi xếp bằng lấy một bộ tọa hóa xương khô. Từ xương khô bên trên cái kia hóng ánh sáng long lanh quang mang đến xem, đây rõ ràng chính là một vị võ hoàng cường giả. Đồng thời, tại xương khô trong đó một con xương trong tay, thì là cầm một viên hạt châu màu vàng kim nhạt. Kia là hoàng đan. Một tiếng kinh hô, cũng bừng tỉnh Lý Diệp. Còn có một viên hoàng đan. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi hắn không phải đã thu hoạch trong đó một viên trung vị hoàng đan. Vì sao trước mắt sẽ còn xuất hiện một vị võ hoàng cường giả thi thể, đồng thời cũng có được một viên hoàng đan? Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia xương khô toàn bộ răng rắc một tiếng, tựa như là kinh lịch xa xưa tuế nguyệt, cuối cùng không thể thừa nhận, vỡ vụn ra. Nhưng là cùng lúc đó, bị nắm trong tay cái kia một viên hạt châu màu vàng kim nhạt, lại là bị một cỗ lực lượng nâng, bay lên trời. Một cỗ nhàn nhạt hoàng uy từ cái kia hạt châu màu vàng kim nhạt bên trên lan tràn ra, đồng thời một sợi như ẩn như hiện tàn ảnh cũng là trong hư không nổi lên. Nhìn kỹ, cái kia chính là một vị nho nhã nam tử trung niên, toàn thân trên dưới đều lộ ra một khí chất xuất trần, một bộ thanh bảo, nhưng lại có đám người không cách nào tưởng tượng uy nghiêm. Cuối cùng đã tới cái ngày này a. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ trên thân nam tử trung niên truyền ra, thanh âm kia phảng phất mang theo một loại giải thoát, càng giống là một loại bất đắc dĩ. Nhưng là giờ khắc này, lực chú ý của mọi người lại cũng không ở trên người hắn, bởi vì ai đều nhìn ra, trung niên nam tử này, bất quá chỉ là còn sót lại tại hoàng đan bên trong sau cùng một sợi tàn hồn. Thậm chí liền tàn hồn cũng không tính, chỉ có thể coi là một vệ chấp niệm. Nháy mắt, toàn bộ tầng 10 bậc thang lặng yên ở giữa cư như vậy biến mất không thấy gì nữa, đồng thời áp trên người đám người cái kia một cỗ kinh khủng uy áp, cũng là tùy theo biến mất. Kỳ thật từ nam tử trung niên chấp niệm xuất hiện, Lý Diệp liền đã biết, vừa rồi thi triển trên người đám người, ngăn cản bọn hắn leo lên nơi này cái kia một cỗ uy áp, liền là tới từ cái này một viên màu vàng kim nhạt hoàng đan, chỉ là theo Lý Diệp leo lên thang trời đỉnh chót. Hết thể nhân quả cũng theo đó giải khai. Nam tử trung niên cuối cùng nhìn Lý Diệp đám người liếc mắt, thân hình cũng là dần dần ảm đạm đi, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Một đời võ hoàng, cũng cuối cùng tránh không được như thế vận mệnh. Lúc này, Lý Diệp cách phiêu phù ở giữa không trung hoàng đan cách gần nhất, cơ hồ cũng chỉ có không đến 5 trượng cách. Thế nhưng là theo tầng 10 bậc thang biến mất, tương đương với lập tức để tất cả mọi người khôi phục tự do. Hoàng đan là của ta. Vâng. Hư không bên trong, đột nhiên một đạo khủng bố lôi đình ầm vang rơi xuống, hướng thẳng đến Lý Diệp mà đi. Lôi minh. Lúc này tựa như hóa thân thành một tôn lôi thần, toàn thân đều tản ra khủng bố lôi đình hỏa diễm. Không chỉ là hắn, gần như trong nháy mắt, trong mắt tất cả mọi người cũng không khỏi toát ra một tia tham lam. Hoàng đan. Một bước lên trời. Trở thành võ hoàng. Không ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc, cho dù là thân là toàn bộ tinh hải vực cao cấp nhất yêu nghiệt, bọn hắn đồng dạng vô pháp ngăn cản. Lý Diệp trong lòng một do dự, nhưng vẫn như cũ là hướng phía cái kia giữa không trung hoàng đan đưa tay ra. Cũng ngay tại lúc hắn xuất thủ một khắc, lại có người trực tiếp một trưởng hướng phía Lý Diệp đánh ra, âm lãnh tà ác khí tức thậm chí mang theo mãnh liệt tan mòn, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể. quỷ tử. Trong lòng giật mình, đây là Lý Diệp lần thứ nhất cùng quỷ tử giao thủ, vừa mới tiếp xúc liền để hắn rõ ràng giải được, quỷ tử chỗ đáng sợ. Luận tu vi, quỷ tử cũng không tính trong mọi người mạnh nhất một cái, nhưng lại là quỷ dị nhất một người. Cái kia thần bí khó dò âm u lực lượng, thậm chí không nhìn thẳng nhục thể của hắn phòng ngự, xâm nhập vào thức hải của hắn muốn công kích thần hồn của hắn. Như thế một trí hoãn, Lý Diệp lại là không thành công bắt lấy viên kia hoàng đan. Cùng lúc đó, Lôi Minh lại là xuất hiện ở hoàng đan trước mặt, đôi mắt bên trong buộc phát ra điên cuồng hàn ý cùng kinh hỉ. Lôi Minh, một đạo khủng bố kiếm ý trực tiếp xuất hiện, lập tức liền đem hoàng đan đánh bay, đồng thời Thủy Vân Thiên lại là ngăn ở Lôi Minh trước mặt. Thủy Vân Thiên, ngươi dám ngăn ta? Đáng tiếc, Thủy Vân Thiên lại căn bản không cùng hắn lời thừa, rút kiếm trực tiếp xuất thủ. Điên cuồng kiếm ý tựa như hóa thành một đạo to lớn vô cùng kiếm mang, liền xem như Lôi Minh bây giờ hóa thân thành Lôi Thần Chí Tôn, cũng không dám tùy tiện đụng vào, chỉ có thể cuồng nộ hét lớn một tiếng, thân hình liên tục giả thoáng, tránh đi tạm thời phong mang. Hoàng đan bị đánh bay, để không ít muốn tranh đoạt người đều là quá sợ hãi. Nhìn kỹ, hoàng đan bay đi phương hướng, chính là hướng phía Độc Cô Quần mà đi. Nhìn thấy hoàng đan hướng phía chính mình bay tới, Độc Cô Quần kinh hỉ vô cùng. Hắn tự cho là mình thực lực vô pháp cùng những người khác tranh đoạt, nhưng là rất hiển nhiên, bây giờ cũng không phải bằng vào thực lực liền có thể cướp đoạt đến hoàng đan. Còn muốn dựa vào vận khí. Hoàng đan trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn, có thể hắn còn chưa kịp lộ ra nụ cười đắc ý, liền cảm giác phía sau thấy lạnh cả người, nháy mắt đem cả người hắn đều lồng chụp vào trong. Bác viện Kình Thiên một trưởng trực tiếp khắc ở Độc Cô Quần sau lưng, nháy mắt đem Độc Cô Quần đánh liên tục phun máu, trong tay hoàng đàn cũng là rời tay mà bay, trực tiếp bị Bác viện Kình Thiên nắm trong tay. Bác viện Kình Thiên, hoàng đàn bị đoạt, chính mình còn bản thân bị trọng thương, để Độc Cô Quần cơ hồ hận đập vụn một cái răng ngà. Nhưng là hắn cũng biết, bản thân hắn liền không phải là đối thủ của Bác viện Kình Thiên, bây giờ còn bị thương, đi lên cũng bất quá là tự rước khuất nhục, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tránh né mũi nhọn nhưng trong lòng thì mang theo hán độc. Một trận hôn chiến, ai đều muốn đoạt được hoàng đan. Dù sao kia là đại biểu cho một bước lên trời thời cơ. Nhưng mà hoàng đan chỉ có một cái, muốn đoạt được lại cũng không là dễ dàng như vậy. Quỷ tử mục đích tự nhiên là vì hoàng đan, cũng không cùng Lý Diệp dây dưa, trực tiếp toàn thân tà ý điên cuồng tuôn ra, hai con ngươi càng là hóa thành một mảnh đen kịt, ở phía sau hắn phảng phất có được một tôn tà ma hóa thân. Toàn bộ hư không bên trong, mấy đạo nhân ảnh bộc phát ra khủng bố hủy diệt phong bạo, mà ở cái này bí cảnh bên trong, cũng không biết cái gì lực lượng tại bảo vệ, coi như thừa nhận như thế lực lượng hư không cũng không có xuất hiện bất kỳ xé rách. Hoàng đan. Đột nhiên, một vệt kim quang bắn ra, liền xem như Bác viện Kình Thiên dạng này thiên tài, đồng thời bị mấy người vây công, cũng là cầm cự không được bao lâu, hoàng đan rời tay mà bay. Lạch cạch, hoàng đan công bằng, vừa vặn rơi xuống Lý Diệp trong tay. Dạo qua một vòng, liền trở lại. Chương 2186, trao đổi hoàng đan. Một nháy mắt, quỷ tử, Bác viện Kình Thiên đám người ánh mắt lạnh như băng, đều rơi xuống Lý Diệp trên thân. Lý Diệp, giao ra hoàng đan. Bác viện Kình Thiên mới vừa rồi bị mấy người vây công, rơi vào đường cùng mới đem hoàng đan ném ra, lại không nghĩ rằng rơi xuống hắn không hy vọng thấy nhất Lý Diệp trong tay, kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Bằng cái gì để ta thiếu chủ đem hoàng đan giao ra? Các ngươi tính là cái gì? Thiết Mộc Chân vừa rồi một mực không có động thủ, lúc này lại là đứng ở Lý Diệp bên người. Đồng thời, Tạ Ngọc Kiệt bả vai hơi dựng ngược lên, mặc dù không nói một câu, nhưng là từ hắn cử chỉ đến xem, tự nhiên cũng là đứng tại Lý Diệp bên này. Kể từ đó, Lý Diệp bên này liền có ba người. Đi! Lý Diệp đương nhiên không thể nào hoàng đan giao ra, dù sao thứ này có thể tạo nên một cái võ hoàng cường giả ra, coi như hắn không dùng được tự nhiên cũng sẽ không để những người khác đạt được, vô duyên vô cớ cho tương lai mình tăng thêm một cái uy hiếp. Nhưng là bây giờ cục diện, một mình hắn nhất định không thể có thể đỡ nổi nhiều người như vậy, biện pháp tốt nhất, chính là mang theo Hoàng Đan rời đi. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp thế mà lại lựa chọn đào tẩu, chờ phản ứng lại lúc, lại là ngăn cản không kịp. Truy! Truy! Còn có 3 ngày thời gian mới có thể mở ra bí cảnh cửa ra vào, hắn coi như trốn, cũng không có khả năng chạy ra bao xa. Hoàn toàn chính xác, cách 1 tháng kỳ hạn, còn có 3 ngày. Trong 3 ngày này, coi như trốn, cũng chỉ có tại bí cảnh bên trong tìm một chỗ trốn tránh, cuối cùng không có khả năng trốn cả một đời. Đến ngoại giới, có lẽ bọn hắn còn không dám động thủ. Dù sao thần đàn tông có 3 vị võ hoàng ở bên ngoài, trừ phi liên hợp cái khác 5 vị võ hoàng cùng một chỗ ra tay với thần đàn tông, nếu không chờ đến Lý Diệp rời đi bí cảnh, bọn hắn liền không có cơ hội. Nhưng là ở đây, lại là để người bên ngoài căn bản là không có cách đúng tay. A-di-đà Phật. Không huyễn thần sắc bình tĩnh, thân hình lại là biến mất. Vân Thiên Thiên đám người tự nhiên cũng không dám ngăn cản hắn. Dù sao hiện tại bọn hắn hàng đầu mục tiêu tự nhiên là Lý Diệp mà không phải Không Huyễn. Thậm chí Không Huyễn nói không chừng đồng dạng cùng bọn hắn ý nghĩ nhất trí, truy sát Lý Diệp. Bí cảnh nơi nào đó, Lý Diệp trước mắt xuất hiện, chính là một mảnh vứt bỏ tông môn di chỉ, cách đó không xa mấy cái vong linh đang bồi hồi, lại sợ cùng mấy người trên thân cường đại khí tức, vẫn chưa tới gần. Lý Diệp. Nơi này hẳn là năm đó biến mất 10 đại tông môn chỗ. Năm đó biến mất 10 đại tông môn. Liên quan tới vài ngàn năm trước đã từng xuất hiện một lần 10 đại tông môn ly kỳ biến mất án chưa giải quyết, Lý Diệp cũng có nghe thấy. Đúng, nơi này ta đến qua một lần, là Thanh Linh Tông địa bàn. Bên ngoài những vong linh kia, nếu là đoán không sai, liền là năm đó Thanh Linh Tông người. Chỉ bất quá bị vây ở nơi này. Hóa thân thành bất tử vong linh. Quả nhiên, cái kia rách nát trên đại điện, Thanh Linh Tông bảng hiệu vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ năm đó 10 đại tông môn người, đều đến cái này bí cảnh bên trong. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Lý Diệp liền không khỏi khuôn mặt có chút động đứng lên. 10 đại tông môn, đều là tứ phẩm tông môn, thậm chí so với hiện tại thần đan tông còn mạnh hơn rất nhiều. Người nào giống như này thủ đoạn, có thể trong vòng một đêm, diệt đi 10 cái tứ phẩm tông môn. Thậm chí làm được thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật ta cũng cảm thấy. Bất quá là năm đó chuyện của ngươi lộ ra rất nhiều kỳ quặc, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mà lại có thực lực làm được loại trình độ này, liền xem như năm đó tinh hải phủ, cũng không thể. Khả năng duy nhất. Thượng tam giới. Lý Diệp khe như mày, hoàn toàn chính xác, hạ chín vực bên trong, tứ phẩm tông môn tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, liền xem như tinh hải phủ, căng hết cỡ cũng bất quá chỉ là tương đương với tam phẩm tông môn trình độ. Nghĩ muốn tiêu diệt 1-2 cái tứ phẩm tông môn không khó, nhưng là muốn nói trong vòng một đêm diệt đi 10 cái tứ phẩm tông môn mà không có để lại bất kỳ manh mối, tuyệt đối làm không được. Chỉ bất quá dưới mắt bọn hắn muốn cân nhắc cũng không phải tra rõ ràng năm đó Thanh Linh Tông 10 đại tông môn biến mất án chưa giải quyết, mà lại như gì an toàn đợi đến 3 ngày sau, bí cảnh bị người mở ra xuất khẩu rời đi nơi này. Liên lúc này, đột nhiên Lý Diệp biến sắc. Rách nát đại điện bên ngoài, một đạo hơi hơi mang theo kim sắc quang mang bóng người cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện. Không Huyễn. Nhìn thấy đối phương. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn biết cái này bí cảnh bên trong, hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh, nhưng là đối phương nhanh như vậy tìm tới hắn vẫn là để hắn có chút kinh hãi. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cảnh giác, Không Huyễn lại người vật vô hại mỉm cười, A-di-đà Phật, tiểu tăng tới cũng không phải là đối địch với các vị. Ồ! Lý Diệp từ chối cho ý kiến, nhiều người như vậy bên trong. Chỉ có cái này Không Huyễn để hắn nhìn không thấu, một khi động thủ, mặc dù hắn thắng qua một lần, nhưng là song phương đều rõ ràng, một lần kia hai người đều ẩn giấu đi bộ phận thực lực. Bây giờ, mặc dù Lý Diệp thực lực lần nữa đề thăng, thế nhưng là có thể hay không có 10 phần thắng, hắn trong lòng mình cũng là phán đoán không cho phép. Tiểu tăng đến đây, chỉ là muốn làm cái giao dịch. giao dịch. Lý Diệp trong lòng hơi động, sau đó liền thấy không huyễn trong tay, nhiều một viên hạt châu màu vàng kim nhạt. Hoàng đan. Không chỉ là Lý Diệp, Tạ Ngọc Kiệt cùng Thiết Mộc Chân cũng đều khuôn mặt có chút động. Vân Thiên Thiên đám người vì chính là tranh đoạt Hoàng đan, bây giờ chính trên người Lý Diệp. Bây giờ, như thế nào sẽ nghĩ tới không huyễn trong tay thế mà cũng có được một viên Hoàng đan? Lúc nào, Hoàng đan như thế thường gặp. Bọn hắn tự nhiên không biết Lý Diệp trên thân có thể không chỉ đám bọn hắn biết đến cái kia một viên Hoàng đan. Tiểu Tăng trong tay cái này một viên, chính là trung vị Hoàng Hoàng đan. Tiểu Tăng muốn dùng cái này mai Hoàng đan, đến trao đổi trong tay ngươi cái kia Kim Xá Lợi. Kim Xá Lợi, chính là Phật đạo một mạch cường giả đối với Hoàng đan một loại khác xưng hô. Lấy trung vị Hoàng Hoàng đan trao đổi trung vị Hoàng Kim Xá Lợi. Đích thật là một cái rất công bằng mua bán. Quả nhiên, ngươi biết phía trên có cái gì? Có chút nheo lại mắt, không huyễn cử động hiển nhiên xác nhận Lý Diệp trước đó suy đoán, hắn đối với khắp cả bí cảnh hiểu rõ trình độ. Thậm chí trước thời hắn biết, phía trên đó sẽ có cái này một vị Phật đạo cường giả tọa hóa kim thân, còn có một viên kim xá lợi. Tại Thiết Mộc Chân cùng Tả Ngọc Kiệt ánh mắt kinh ngạc hạ, Lý Diệp trong tay cũng xuất hiện một viên hoàng đan, lại cùng vừa rồi bọn hắn nhìn thấy khác biệt, bởi vì thấu lộ ra ngoài khí tức càng thêm hùng hậu. Đồng dạng trung vị hoàng hoàng đan, tự nhiên không tồn tại nhiều ít khác nhau, mà lại Phật đạo cường giả kim xá lợi, kỳ thật đối với Lý Diệp mà nói tác dụng, không bằng không huyễn trong tay cái kia một viên hoàng đan. Bởi vì không huyễn trong tay hoàng đan, chính là một tên võ đạo cường giả lưu lại. Có chút một do dự, Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt. Loại thời điểm này, thêm một cái không huyễn địch nhân như vậy, không thể nghi ngờ là tăng lên mấy phần biến số. Mà lại giao dịch này hắn cũng không thiệt thòi, cho nên rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Song phương trao đổi về sau, không huyễn minh hiển lộ ra một vẻ tiêu dung, thậm chí lần thứ nhất, lấy một loại tương đương cổ quái ánh mắt nhìn xem Lý Diệp, ngữ khí cũng là cùng dĩ vãng khác biệt. Mang theo một loại nào đó thâm ý, có chút nói, Lý Diệp, ngươi cùng Tiểu Tăng, là cùng một loại người. Cùng một loại người. Có lẽ, chỉ có Lý Diệp mới nhiều ít có thể minh bạch trong những lời này hàm nghĩa. Chương 2187, bỏ đá xuống giếng. Không huyễn không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Thậm chí liền Lý Diệp đều không thấy rõ ràng hắn là như thế nào rời đi, hắn có một loại cảm giác. Có lẽ căn bản không cần ngoại hạng giới mấy vị võ hoàng liên thủ mở ra bí cảnh xuất khẩu, không huyễn liền có thể tự do ra vào toàn bộ bí cảnh. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại trực giác. Lý Diệp, nếu là vừa rồi đám người kia biết, trong tay ngươi không chỉ có lấy hoàng đan, còn có mặt khác một viên trung vị hoàng hoàng đan, nói không chừng sẽ càng thêm nổi điên. Tạ Ngọc Kiệt lắc đầu cười khổ. Một viên hoàng đan liền gây nên như vậy lớn gọn sóng, nếu là biết được Lý Diệp trên người có hai cái, một cái vẫn là trung vị hoàng hoàng đan, cái kia lại biến thành như thế nào? Liền ta, cũng có chút động tâm đâu. Tạ Ngọc Kiệt khẽ lắc đầu cười khổ, nhưng mà vừa nói xong, liền thấy Thiết Mộc Chân một mặt đề phòng nhìn qua hắn, phảng phất rất sợ hắn đột nhiên ra tay với Lý Diệp. Nhìn thấy Thiết Mộc Chân dạng như vậy, Tạ Ngọc Kiệt cười ha ha một tiếng, đừng nhìn ta như vậy, ta mặc dù cũng rất muốn đột phá võ hoàng cảnh, bất quá dùng hoàng đan đạt được cũng không phải ta mong muốn. Nói đến đây, hắn có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt Lý Diệp, cười nói, Lý Diệp, ngươi cần phải cũng giống như nhau ý nghĩ à. Rất rõ ràng, Tạ Ngọc Kiệt nội tâm kiêu ngạo không thể so Lý Diệp tới yếu. Dùng hoàng đan, hoàn toàn chính xác có thể một bước lên trời. Nhưng cũng tương đương hủy toàn bộ tiềm lực. Là lợi là tệ, rất khó cho cái kết luận. Nhưng là chí ít, lấy Lý Diệp cùng Tả Ngọc Kiệt loại này tâm cao khí ngạo người, lại là khinh thường lấy loại phương thức này đến trở thành võ hoàng. Chỉ tiếc, như thế nghĩ người, lại không có nhiều. Đúng vậy à, như thế nghĩ người không có nhiều, nhưng là cũng không thể trách bọn hắn, bây giờ tinh hải vượt loại này bộ dáng. Muốn dựa vào tự thân đột phá khó như lên trời. Diệp vô danh nhịn ngàn năm, không phải cũng là cuối cùng bởi vì ngươi, mới may mắn đột phá A. Những người còn lại, trong mắt ta, chân chính có thể dựa vào chính mình đột phá, không có mấy cái. Liền xem như cái kia Vân Thiên Thiên, danh xưng Vân gia trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, nếu là không thể tiến về cái chỗ kia, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Cái chỗ kia, Lý Diệp khẽ như mày, hắn biết Tả Ngọc Kiệt chỉ là nơi nào. Cửu Cực Cung, Tinh Hải Phủ. Trong truyền thuyết, chỉ có tại Cửu Cực Cung bên trong, mới có lấy để người đột phá võ hoàng mô cơ hội. Chỉ là đừng nói người bình thường, liền xem như các đại tông môn đối với Cửu Cực Cung hiểu rõ, cũng vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài. Nơi đó, quá thần bí. Cửu Cực Cung cũng nhanh muốn bắt đầu, không biết lần này, sẽ có mấy người có thể đi vào. Từ Tả Ngọc Kiệt trên mặt, có thể nhìn thấy vẻ mong đợi, rõ ràng đối với tinh hải bí cảnh mà nói, hắn càng thêm xem trọng chính là Cửu Cực Cung. Sau đó 3 ngày, Lý Diệp vẫn chưa rời đi Thanh Linh Tông di chỉ, dù sao bí cảnh nhìn như rất lớn, thế nhưng là thực sự có người yếu địa trải thảm tìm kiếm, tự nhiên rất dễ dàng tìm tới hắn. Cùng nó lãng phí thời gian cùng thể lực, không bằng an tĩnh tu luyện, lấy trạng thái tốt nhất nên đón những muốn kia tranh đoạt trong tay hắn hoàng đan người. Quả nhiên, vẹn vẹn qua 1 ngày, hắn liền bị người tìm tới. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi thế mà không có giấu đi. Một tiếng tức giận hừ, trực tiếp đánh gây Lý Diệp nhập định. Lúc này Thanh Linh Tông đại điện bên ngoài, đã xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, cả đám đều mang theo dọa người khí tức. Nhìn kỹ, Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấy người kia, cơ hồ đều là cùng hắn có các loại thù hận cùng mâu thuẫn. Bác viện Kinh Thiên, Độc Cô Quần, Lôi Minh, thậm chí Quỷ Tử cùng Tấn Ngọc đều tại. Thậm chí hắn còn cảm giác được có mấy cỗ khí tức giấu ở một bên, mặc dù vẫn chưa lộ diện, chí ít cũng là địch bạn không phân. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta mấy cái liên thủ, trực tiếp trước phế đi hắn bàn lại. Lôi Minh hỏa khí lớn nhất, dù sao trước đó thảm bại tại Lý Diệp trong tay, Lý Diệp một ngày bất tử, liền trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi tâm ma, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ buộc phát mang đến cho hắn vạn kiếp bất phục kết quả. Sở dĩ, giết Lý Diệp, trong lòng hắn thậm chí độ ưu tiên vượt qua cướp đoạt Hoàng Đan. Dù sao Hoàng Đan cũng chỉ có một, coi như giết Lý Diệp rơi xuống Hoàng Đan, hắn cũng không có tự tin thật có thể từ trong mấy người bảo trụ. Thà rằng như vậy, không bằng thừa cơ giết Lý Diệp cái họa lớn trong lòng này. Cùng hắn giống nhau ý nghĩ người cũng không chỉ có một. Độc Cô Quần, đối với Lý Diệp hận ý cũng không sâu, có thể là lúc trước Lý Diệp cái kia lời nói cho hắn biết, Lý Diệp một ngày bất tử, Độc Cô ra một ngày không được an bình. Sở dĩ, hắn cũng rất muốn giết Lý Diệp. Chúng ta mấy cái liên thủ, lượng hắn cũng không trốn thoát được. Thừa dịp bí cảnh lối ra vẫn chưa mở ra, ở đây giết hắn, Thần Đan Tông bên kia cũng không có khả năng cắm đắc thủ. Mấy người đôi mắt bên trong buộc phát ra nồng đậm sát ý, thậm chí liền Tấn Ngọc, đôi mắt bên trong đồng dạng mang theo một vệt băng lãnh. Lý Diệp, ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta không biết tình đồng môn, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra Hoàng Đan, có lẽ xem ở ngươi ta đồng môn tình cảm bên trên, ta có thể không nhúng tay vào giữa các ngươi mâu thuẫn. Bỏ đá xuống giếng, uy hiếp trắng trợn. Tấn Ngọc mới mở miệng, liền để Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Về phần Lôi Minh đám người, lại là khẽ nhíu mày. Dù sao bọn hắn mặc dù nhiều người, thế nhưng là Lý Diệp bên này cũng có 3 người, thực lực đều không yếu, muộn tại Tấn Ngọc không nhúng tay vào, thắng bại khó liệu. Tấn Ngọc, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Coi như ngươi đạt được Hoàng Đan, ngươi cho là ngươi có thể giữ được. Lui một bước mà nói, coi như ngươi ôm lấy, trở lại Thần Đan Tông, lấy ngươi tại Thần Đan Tông địa vị, ngươi cảm thấy thật đến lúc đó cái này Hoàng Đan chính là thuộc về ngươi. Lôi Minh biểu lộ lóe lên, tiếp lấy thanh âm âm dương quái khí nói ra. Kể từ đó, ngược lại để Tấn Ngọc thần tình trên mặt liên tục thay đổi. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Lý Diệp tại Thần Đan Tông địa vị tuyệt đối vượt qua hắn. Coi như hắn đạt được Hoàng Đan, trừ phi phản bội tông môn đi xa tha hương, nếu không căn bản không có cơ hội tìm được. Kết quả là, vẫn là rơi vào đường nhân thủ. Thậm chí, Một khi hắn ở đây lấy loại phương thức này uy hiếp Lý Diệp, sự tình bại lộ, thần đan tông bên trong, Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Coi như sau lưng của hắn có đan thượng thanh hoàng làm chỗ dựa, liền thật sự có thể hoàn toàn vô sự. Nhìn xem Tấn Ngọc thần sắc trên mặt biến hóa, Lôi Minh mấy người đối mặt cười lạnh một tiếng, bọn hắn biết, chỉ cần Tấn Ngọc không phải người ngu, liền biết hiện tại phải nên làm như thế nào. Nhưng mà Tấn Ngọc còn đang do dự, thật sự là hắn rất muốn Lý Diệp chết. Nhưng là một khi không giết chết, để Lý Diệp chạy, rời đi bí cảnh, hắn đồng dạng vô pháp cùng tông môn mấy vị võ hoàng bàn giao. Lý Diệp, ngươi như thế, đem hoàng đan giao cho ta, sau đó trở lại tông môn về sau, ủng hộ ta sử dụng hoàng đan, hôm nay ta liền giúp ngươi một lần. Vâng! Tấn Ngọc mấy câu nói, ngoài song phương đoán trước. Lý Diệp là có chút ngoài ý muốn, nhưng là Lôi Minh đám người thì là đôi mắt bên trong buộc phát ra nhiều lần hàn mang. Một khi Tấn Ngọc gia nhập Lý Diệp phương nào, tình thế coi như lập tức nghịch chuyển A. Tấn Ngọc, ngươi cần phải biết. Lôi Minh trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp. Kỳ thật mặc kệ là Lôi Minh đám người, vẫn là Tấn Ngọc, đều đang chờ Lý Diệp trả lời. Quyền quyết định, tại Lý Diệp trong tay. Chương 2188, vòng vây. Tấn Ngọc đang đánh cược, hắn cược Lý Diệp tại tính mạng cùng Hoàng Đan giữa hai bên, chọn cái trước. Dù sao đổi là hắn, tuyệt đối sẽ lựa chọn cái trước. Bởi vì coi như Hoàng Đan đã mất đi, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội xung kích võ hoàng. Chỉ là tổn thất một lần một bước lên trời cơ hội. Nhưng là tính mạng mất, Hoàng Đan đồng dạng không gánh nổi. Nội tâm của hắn hận không thể Lý Diệp thiên đao vạn quả, nhưng là hắn không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, hắn không phải hắn sư tôn đan thượng thanh hoàng. Hắn sư tôn dám đối với Lý Diệp âm thầm ra tay, hắn lại không thể. Bạch Hoàng Mị Hoàng trở ngại đan thượng thanh hoàng vô pháp can thiệp, nhưng là vạn nhất hắn động thủ bị biết, kết cục của hắn có thể nghĩ. Mà lại, liền xem như hắn sư tôn đan thượng thanh hoàng, cũng chỉ là nếm thử xuất thủ một lần, lại tại phát hiện vô pháp tùy tiện xóa đi Lý Diệp cái này uy hiếp về sau, cũng lựa chọn từ bỏ. Lôi Minh đám người, cũng rất khẩn trương. Mắt ra quyết định quyền, không ở trong tay bọn họ. Thậm chí bọn hắn có chút hối hận, vì sao liền tìm tới Tấn Ngọc cái này cỏ đầu tưởng khi đồng minh. Ồ, ngươi đề nghị này, giảng đạo lý, hoàn toàn chính xác rất khiến người tâm động a. Tấn Ngọc nhãn tình sáng lên, bất quá lại không lập tức cao hứng, mà là trầm giọng nói, Lý Diệp, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, chỉ cần ngươi thể làm được ta yêu cầu những cái kia, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Đến tại giữa chúng ta mâu thuẫn, lưu tại ngày sau tông môn bên trong tự hành giải quyết. Lời nói này nói rất là có lý, mặt ngoài nghe hoàn toàn chính xác không có vấn đề, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại có thể nghe ra Tấn Ngọc trong lời nói ác độc. Lưu tại ngày sau giải quyết. Tương đương nói Tấn Ngọc căn bản không chuẩn bị cùng Lý Diệp biến chiến tranh thành tơ lụa. Bây giờ chỉ vì Hoàng Đan. Thế nhưng là một khi hắn đạt được Hoàng Đan, không bao lâu nữa liền có thể trở thành võ hoàng. Đến lúc đó, muốn thu thập chưa thành hoàng Lý Diệp, lại không phải dễ như trở bàn tay. Liên Thiết Mộc Chân đơn giản như vậy tư duy, đều nghe được nguy hiểm trong đó, lập tức giận hừ một tiếng, Tấn Ngọc. Ngươi đem ta thiếu chủ làm đồ đần không thành. Thật chờ ngươi đạt được hoàng đan trở thành võ hoàng, ta thiếu chủ còn không phải muốn nhìn ngươi sắc mặt. Bị một câu nói toạc ra trong lòng âm mưu, Tấn Ngọc lại không chút nào xấu hổ cùng tức giận, mà là trực tiếp dựng thẳng lên ba ngón tay. Cái này các ngươi tự nhiên không cần lo lắng, ta có thể thề, nếu là hôm nay hắn Lý Diệp đem hoàng đan giao cho ta, đồng thời tại tông môn bên trong ủng hộ ta đạt được hoàng đan, ngày khác ta thành hoàng hậu, ta cùng lúc trước hắn chỗ có ân oán, xóa bỏ. A, nghe được Tấn Ngọc lần này lời thề, hơn nữa còn là lấy thiên địa thể ước lập hạ lời thề, Thiết Mộc Chân lập tức tìm không thấy bất kỳ phản bác nào tới. Thế nhưng là Lý Diệp nghe, lại là trong mắt xẹt qua một tia trào phúng cười lạnh. Bởi vì hắn nghe được cái kia phiên thiên thể ước bên trong văn tự trò chơi. Trước đó chỗ có ân oán xóa bỏ. Chợt nghe phía dưới, không có vấn đề gì cả, thế nhưng là cẩn thận cân nhắc lại có thể nghe ra một tia âm mưu hương vị. Trước đó ân oán xóa bỏ, nhưng là về sau đâu? Chỉ là những người khác, ngược lại là vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy. Lôi Minh mấy người sắc mặt biến đổi liên hồi, một khi Tấn Ngọc liên thủ với Lý Diệp, bọn hắn đừng nói đánh giết Lý Diệp, bọn hắn có thể đi hay không đều là cái vấn đề. Rất không tệ đề nghị, đáng tiếc, đả động không được ta. Nhìn Tấn Ngọc nói không sai biệt lắm, Lý Diệp cuối cùng lộ ra một vẻ tiêu dung, thế nhưng là nói ra được trả lời, lại là để Tấn Ngọc giận tím mặt. Lý Diệp, ngươi đây là đang muốn chết. Tấn Ngọc cuồng nộ, nhưng là Lôi Minh mấy người lại là trong lòng đại hỉ. Thậm chí thầm mắng Lý Diệp ngớ ngẩn. Nhưng loại cục diện này đúng là bọn họ muốn gặp được. Tấn Ngọc, ngươi bây giờ không bằng liên thủ với chúng ta, trước hết giết người này lại nói, về phần hoàng đan thuộc về, chờ hắn một chết, chúng ta lại đi tranh đoạt mỗi người dựa vào thủ đoạn, như thế nào? Lôi Minh cười lạnh, lại một lần nữa ném ra cành ô liu. Lần này, Tấn Ngọc không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng nhìn ra, Lý Diệp là không thể nào thụ hắn uy hiếp. Đã như vậy, người chết vì tiền chim chết vì ăn, tại thành hoàng dụ hoặc trước mặt, coi như mạo hiểm một lần thì thế nào? Thiếu chủ đi mau. Thiết Mộc Chân trực tiếp ngăn ở Lý Diệp trước mặt, bọn hắn bên này liền ba người, đối phương lại tới bốn người, coi như Lý Diệp thực lực so với bọn hắn bất kỳ người nào đều mạnh. Thế nhưng là thiếu đi dưới một người, cục diện không thể lạc quan. Đến bọn hắn cảnh giới này, coi như thực lực có chênh lệch, cũng không có khả năng chênh lệch quá nhiều. Bị hai người vây công phía dưới, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi sẽ không thụ thương. Mà lại, bên ngoài còn có mấy đạo khí tức như ẩn như hiện, không có hảo ý đâu. Đi rơi a. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm tại Lý Diệp đám người phía sau vang lên, không biết khi nào, Thanh Linh Tông đại điện mặt khác một bên, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cái kia lanh lảnh thanh âm, chỉ nghe âm thanh liền biết kỳ nhân. Dạ Lan Hương, Thiên Hương Các cũng muốn nhúng tay. Quả nhiên, xuất hiện hai người trong đó một cái, chính là Thiên Hương Các đệ tử Dạ Lan Hương, vểnh lên tay hoa toàn thân lại tản ra đáng sợ sát ý. Không chỉ là hắn, ở bên cạnh hắn chính là Thiên Phượng Thánh Nữ. Bất quá cùng Dạ Lan Hương khác biệt, Thiên Phượng Thánh Nữ nhìn qua Lý Diệp ánh mắt cũng không quá nhiều để ý, lại mang theo một vẻ phức tạp. Lý Diệp, lấy thiên phú của ngươi, căn bản không dùng đến hoàng đan, không bằng cho bọn hắn. Thiên Phượng Thánh Nữ hiển nhiên không muốn cùng Lý Diệp là địch, ánh mắt bên trong cũng là tại truyền lại một loại lo lắng. Coi như nàng không động thủ, Lý Diệp bây giờ cần phải đối mặt người, chí ít có 5 người. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp không cần hoàng đan. Thế nhưng là hắn cũng sẽ không lưu cho những này người, vô duyên vô cớ cho mình gia tăng cường địch. Ánh mắt quét qua, kỳ thật trước mắt mấy người kia, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Đừng nói Thiết Mộc Chân cùng Tả Ngọc Kiệt còn đứng ở hắn bên này, coi như không có hai người, hắn đều có tự tin có thể toàn thân trở ra. Đều đi ra đi. Lời nói này, tự nhiên không phải đối với Lôi Minh đám người nói ra, vừa dứt lời, quả nhiên lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, xa xa lạnh lùng nhìn qua bên này. Thủy Vân Thiên, Vũ Lạc Nhạ, Vũ Hành Vô Úy, Vân Thiên Thiên cơ hồ đều tới. Lý Diệp, ta sẽ không nhúng tay. Nhi Duẫn khẽ lắc đầu cười khổ, hắn cùng Tấn Ngọc khác biệt. Hoàng đan như là của hắn, hắn tự nhiên sẽ tranh đoạt, nhưng là đã rơi xuống Lý Diệp trong tay, hắn cũng là sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là cục diện dưới mắt, hắn cũng không tốt đứng tại Lý Diệp bên này, duy nhất có thể lấy làm được, chính là ai cũng không rút. Cùng hắn đồng dạng, Thủy Vân Thiên cũng là lách mình đến một bên, nhìn qua cũng không có ý tứ động thủ. Có lẽ, nếu là hoàng đan cuối cùng bị Lý Diệp thả ra, hắn sẽ có hứng thú tiến lên tranh đoạt một phen, hoặc là đơn độc khiêu chiến Lý Diệp. Vũ Lạc Nhạn lời gì cũng không nói, nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, thân hình lóe lên trực tiếp rời đi, phi thường quả quyết. Hắn kỳ thật giống như Lý Diệp, đối với hoàng đan lưu ý trình độ cũng không cao, đến bí cảnh cũng bất quá chỉ là để chứng minh chính mình. Bây giờ mục đích đã đi đến, tự nhiên không hứng thú ở đây bồi tiếp một đám người chơi đùa. Kể từ đó, chỉ còn lại Vũ Hành Vô Úy cùng Vân Thiên Thiên hai người. Ta Vũ Hành gia thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay, ta không nhúng tay vào. Trong mọi người, lấy Vũ Hành Vô Úy thực lực gần với Vân Thiên Thiên, thế nhưng là hắn do dự một chút về sau, lại là thở dài, cũng là biểu thị ra chính mình không nhúng tay vào. Chương 2189, lấy một chiến ba. Theo Vũ Hành Vô Úy biểu thị chính mình không nhúng tay vào, Lôi Minh đám người biểu lộ sẽ phải khó coi rất nhiều. Nhưng là tùy theo mà đến, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chí ít bọn hắn không có nhúng tay, nhưng cũng không có đứng tại Lý Diệp bên này. Thánh nữ, ngươi cũng không thể bởi vì cá nhân cảm tình mà để các chủ thất vọng a. Dạ Lan Hương lanh lảnh thanh âm nhiều ít lộ ra một tia thâm ý, cũng chính là bởi vì dạng này, Thiên Phượng Thánh Nữ trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nàng muốn giúp Lý Diệp, mặc kệ trong lòng cỡ nào hận Lý Diệp năm đó vô tình, nhưng lại cũng không muốn nhìn thấy Lý Diệp phát sinh nguy hiểm. Nhưng là, Thiên Hương Các đối với nàng có ân, mà lại lần này, cũng là Thiên Hương Các nhất định phải được kế hoạch bên trong một vòng. Một bên là ngưỡng mộ trong lòng người, một bên là đối với nàng có ân sư môn. Thiên Phượng Thánh Nữ không cần lo lắng, liền trước mắt những này gà mèo a chó, muốn bức ta giao ra hoàng đan, nhưng không có dễ dàng như vậy a. Nhìn ra Thiên Phượng Thánh Nữ trên mặt khó xử, Lý Diệp ngược lại là lúc này cao âm thanh cười một tiếng dài. Gà mèo a chó. Lôi Minh đám người giận tím mặt. Bọn hắn thế mà bị người gọi đùa vì gà mèo a chó. Loại này sỉ nhục, bọn hắn làm sao có thể nhịn được đến. Thiên Phượng Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng là nàng lại phảng phất thấy được năm đó chín tông phong hội bên trên, vẫn là yên lặng vô danh thiếu niên kia ngạo khí trùng thiên một tiếng hót lên làm kinh người hình tượng. Bây giờ, phảng phất lại về tới năm đó lúc kia, còn là giống nhau cuồng vọng giọng điệu, thế nhưng là ở trong mắt nàng, lại hơi có chút ngây dại. Dạ Lan Hương biến sắc, một vệ tâm hàn nhanh chóng lướt qua. Không đợi hắn lên tiếng, bên này Lôi Minh đám người tự nhiên là sẽ không tiếp tục kéo dài thêm. Động thủ. Còn có hai ngày thời gian, không thể để cho hắn kéo tới bí cảnh xuất khẩu bị mở ra. Mấy người đều biết, độc thân, bọn hắn thật đúng là không người là Lý Diệp đối thủ. Cho dù là Vân Thiên Thiên, lúc này cũng không có nắm chắc. Thế nhưng là nhiều người như vậy liên thủ, bọn hắn nhưng lại có tự tin, có thể đem Lý Diệp đánh giết ở chỗ này. Ai dám tổn thương thiếu chủ? Thiết Mộc Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp kích phát huyết mạch lực lượng, toàn thân đều tản ra khủng bố khí tức. Trực tiếp một quyền đón nhận Lôi Minh. Nhìn thấy Thiết Mộc Chân đi lên, Lôi Minh giật nảy mình, hắn nhưng là biết trước mắt cái này to con trô đáng sợ, thượng cổ huyết mạch không phải đùa giỡn. Bất quá lúc này, hắn cũng không lo được sợ hãi, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời toàn thân Lôi Đình hóa thành một thân áo giáp màu bạc, uyển như lôi thần hàng thế. Vâng! Hai thân ảnh rút lui mà ra, chỉ bất quá Lôi Minh toàn bộ cơ hồ là bị đánh bay ra ngoài, khoe miệng một vệt đỏ tươi rõ ràng là bị thương. Ngược lại là Thiết Mộc Chân chỉ là thân thể có chút lay động, hai đem so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Cùng một chỗ động thủ, Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Những người khác cũng là kịp phản ứng, bất quá lại là càng thêm kinh hãi. Lý Diệp cường đại bọn hắn là biết đến, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu thời gian, Thiết Mộc Chân thực lực lại tiến bộ. Và nó, chẳng lẽ đây chính là thượng cổ huyết mạch? Tốc chiến tốc thắng. Thượng cổ huyết mạch đối với chúng ta đều có nhất định huyết mạch áp chế tác dụng, thời gian càng kéo dài gây bất lợi cho chúng ta. Nhất thời ở giữa, Lôi Minh cùng Tấn Ngọc hai người, trực tiếp đem Thiết Mộc Chân cuốn lấy, mặc dù hai người không dám độc thân đối mặt Thiết Mộc Chân nắm đấm, thế nhưng là hai người liên thủ nhất thời ở giữa cũng là đem Thiết Mộc Chân dây dưa vô pháp phân thân. Chu, tiên của tôi đốt một bên khác, quỷ tử hắc hắc cười lạnh, đã xuất hiện ở Tả Ngọc Kiệt trước mặt. Quỷ môn quỷ tử, đã sớm nghe nói quỷ môn độc ác cùng tàn nhẫn. Hôm nay lĩnh giáo cao chiêu. Đối mặt lấy quỷ môn thế hệ này quỷ tử, Tả Ngọc Kiệt ngược lại là cười ha ha, một điểm cũng không sợ sợ, toàn thân tựa như dung nhập chung quanh thiên địa, thiên địa đại thế trong nháy mắt hình thành hướng phía quỷ tử ép tới. Hai người kỳ phùng địch thủ, một cái đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí. Một cái quỷ mị linh hoạt, âm lanh thần bí, trong thời gian ngắn, tự nhiên phân không ra một cái thắng bại. Kể từ đó, Lý Diệp bên người hai người trợ giúp đều bị người dây dưa kéo lại, duy chỉ có còn lại hắn một người. Lý Diệp, một cơ hội cuối cùng, giao ra Hoàng Đan. Bác viện Kình Thiên trầm giọng hét một tiếng, tứ đại gia tộc, cần gấp sinh ra một vị võ hoàng cường giả, bằng không thì ngàn năm trước vẫn lạc hai vị võ hoàng đã dần dần để tứ đại gia tộc sắp từ một tông một các hai môn ba phái tên bốn gia tộc bên trên, bị phía dưới một chút cường đại ngũ phẩm tông môn thay thế. Không chỉ là Bác viện Kình Thiên, Độc Cô Quần, Dạ Lai Hương, thậm chí Vân Thiên Thiên, đều là đối với Hoàng Đan nhất định phải được. Hoặc là, bọn hắn càng muốn, chính là để Lý Diệp cái này uy hiếp, ở đây trực tiếp biến mất. Tự nhiên, Vân Thiên Thiên khinh thường tại cùng những người khác liên thủ. Nhưng là Bác viện Kình Thiên, Độc Cô Quần cùng Dạ Lan Hương, lại sẽ không cùng hắn đồng dạng cao ngạo như vậy. Ba người tới gần Lý Diệp, lại ai cũng không dám xuất thủ trước. Bọn hắn rất rõ ràng, trong bọn họ bất kỳ người nào, đều không phải Lý Diệp đối thủ. Ai xuất thủ trước, liền có khả năng kích phát Lý Diệp liều mạng một lần huyết tính, đến lúc đó chờ lấy người khác ngư ông đắc lợi. Mặc dù đều là nghĩ muốn giết Lý Diệp, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa, hiển nhiên cũng là đều có phòng bị. Các ngươi không bằng cùng lên đi, đã nghĩ như vậy muốn Hoàng Đan. Tại Lý Diệp trong tay, trước đó đám người nhìn thấy cái kia một viên Hoàng Đan, thình lình xuất hiện. Hoàng Đan vừa xuất hiện, liền nghe được một trận hấp khí thanh. Nhất là Bác viện Kình Thiên đám người, càng là đôi mắt bên trong buộc phát ra cực nóng phong mang. Động thủ. Đã nhìn thấy Lý Diệp trong tay Hoàng Đan, Bác viện Kình Thiên đám người cũng không lo được trong lòng điểm này tính toán, khẽ quát một tiếng, gần như đồng thời, ba người đồng loạt ra tay. Ba người đều là tinh hải vực đứng đầu nhất thiên tài, bình thường tôn vương tại trước mặt bọn hắn, căn bản đi bất quá mấy chiêu. Lúc này ba người liên thủ đối phó một người, tuyệt đối xem như lần đầu tiên lần thứ nhất. Thế nhưng chính vì vậy, mới thể hiện ra bây giờ Lý Diệp trong mắt bọn hắn trô đáng sợ. Lấy trong lòng bọn họ kiêu ngạo, đều muốn liên thủ mới dám cùng Lý Diệp động thủ. Loại đãi ngộ này, liền xem như đã từng danh xưng tinh hải đệ nhất thiếu Vân Thiên Thiên, đều chưa hề hưởng thụ qua. Thiên Phượng Thánh Nữ trong lòng căng thẳng, nhưng là một thanh âm lại tại nàng vang lên bên tai, không cần lo lắng, Vân Thiên Thiên không xuất thủ, hắn đối phó bọn hắn ba người không thành vấn đề. Bị người tới gần cũng không phát hiện, Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là quá sợ hãi, bất quá cũng may đối phó không có địch ý. Thủy Vân Thiên, ngươi liền đối với Hoàng Đan không có biện pháp. Hoàng Đan, có thể được đến tự nhiên là tốt, không chiếm được cũng không cưỡng cầu được. Chính như Thủy Vân Thiên lời nói, Lý Diệp một người đối mặt ba người, lại căn bản không rơi vào thế hạ phong, thậm chí Bác viện Kình Thiên ba người bị Lý Diệp trực tiếp ép liên tiếp lui về phía sau. Một màn này, cơ hồ để những người khác theo bản năng hít vào một hơi. Ba người A. Đây chính là tinh hải vực đứng đầu nhất ba vị thiên tài yêu nghiệt. Liên thủ phía dưới, thế mà còn bị một người chế trụ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn tuyệt đối không dám tin tưởng loại chuyện này. Nhất kiếm. Tinh thần. Một đạo kinh người kiếm ý, nháy mắt để Bác viện Kình Thiên ba người quá sợ hãi, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng trên thân đồng thời xuất hiện khí tức khủng bố. Hoàng khí. Ba người thế mà bị ép vận dụng hoàng khí. Liên thủ phía dưới, thế mà đều bị ép tế ra hoàng khí để ngăn cản. Chương 2190, Diệt trừ Lý Diệp. Bác viện Kình Thiên trước mặt, một mặt ngọc kính tản ra khí tức kinh người, trực tiếp đem cả người hắn ngăn tại đằng sau. Mà Độc Cô Quần đồng dạng bị buộc bất đắc dĩ, hoàng khí hoán ra, chính là một khối ngọc phù. Về phần Dạ Lan Hương, một đóa hồng liên trực tiếp triển khai, từ khí tức bên trên thậm chí còn tại Bác viện Kình Thiên cùng Độc Cô Quần trong tay hai người hoàng khí phía trên. Trung phẩm hoàng khí. Nhìn thấy Dạ Lan Hương trong tay Hồng Liên, Bác viện Kình Thiên cùng Độc Cô Quần đều là trong lòng hung hăng chấn động. mặc dù tinh hải 18 vực, ngũ phẩm tông môn phía sau liền có võ hoàng tọa chấn. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, chỉ có số người cực ít mới biết được, võ hoàng số lượng chưa hề gia tăng qua, tương phản, còn tại giảm bớt bên trong. Liền xem như tồn tại những võ hoàng kia, cũng bất quá đều là hạ vị hoàng mà thôi, tự nhiên có thể xuất hiện hoàng khí, đa số đều là hạ phẩm hoàng khí. Nhưng coi như như thế, hoàng khí chính là hoàng khí, một kiện hoàng khí xuất hiện, mặc dù không có nghĩa là võ hoàng loại kia thực lực tuyệt đối, nhưng là cũng đủ để chấn nhiếp võ hoàng phía dưới cường giả. Chỉ là trước mắt, ba người thân là tinh hải vực thiên tài đứng đầu, lại tại ba người liên thủ, bị một người đánh liên tục bại lui, thậm chí không tiếc vận dụng trên thân hoàng khí, tuyệt đối là mất mặt đến cực điểm. Nhưng mà, đối mặt Lý Diệp cái kia kinh người một kiếm, ba người nhưng không có bất kỳ một cái nào có tự tin có thể chính diện tiếp nhận xuống tới, dưới sự bất đắc dĩ, mặt mũi loại hình tự nhiên bước xuống một bên. Ba đại hoàng khí đồng thời bộc phát, tương đương với thúc dục trong đó võ hoàng lưu lại một tia kinh người ý chí, cho dù so ra kém võ hoàng tự mình xuất thủ đáng sợ như vậy, có thể lập tức ba kiện hoàng khí, cũng đủ làm cho mọi người chung quanh nhịn không được kinh hãi thất xác, liên tiếp lui về phía sau, không muốn bị liên lụy trong đó. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp một cá nhân đối chiến ba người, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí so Bắc Viện Kình Thiên ba người chật vật như thế. Có thể càng là như thế, đám người giết hắn tâm càng dày đặc. Cái này Lý Diệp, không thể giữ lại. Vân Thiên Thiên trong con ngươi sát ý hiện lên, chỉ là lấy niềm kiêu ngạo của hắn, đã thua với Lý Diệp một lần. Bây giờ nếu là còn cùng Bắc Viện Kình Thiên ba người liên thủ, tuyệt đối không phải hắn có khả năng tiếp nhận kết quả. Kiếm mang trực tiếp vỡ vụn, dù sao cũng là ba kiện hoàng khí đồng thời bộc phát, loại uy lực này hạ, liền xem như quả thật một vị võ hoàng tự mình giáng lâm, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Chỉ là khi mọi người thấy Lý Diệp chỉ là hơi rung nhẹ, nhưng lại không có bất luận cái gì trở ngại lúc, cũng nhịn không được hít vào một hơi. Trong lòng kinh hãi căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thật là đáng sợ. Tại dưới tình huống đó, thế mà còn chưa thụ thương. Nhìn thấy Lý Diệp dáng vẻ, Hắc Yên nhịn không được thở dài. Hắn mặc dù không thích Lý Diệp người này, nhưng cũng không cùng Tấn Ngọc như vậy dung không được Lý Diệp. Thậm chí, bây giờ Lý Diệp thân là đồng môn của hắn, giữa hai người kỳ thật cũng không quá nhiều xung đột lợi ích. Nhi Duẫn cũng giống như vậy. Tăng thêm giống như Lý Diệp bái nhập Mị Hoàng môn hạ, tự nhiên trên quan hệ thân cận hơn một chút. Nhưng nhìn đến Lý Diệp một người độc chiến ba người hình tượng, cuối cùng vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn hiện tại, so với tiến vào bí cảnh trước đó, thực lực lại tăng lên không ít. Nói thật, ta cũng hoài nghi, coi như không cần hoàng đan, trong vòng trăm năm, hắn đều có hy vọng xung kích võ hoàng bước vào cảnh giới kia. Trăm tuổi trước đó bước vào hoàng cảnh, đây cơ hồ là công nhận có khả năng nhất xung kích hoàng cảnh giai đoạn. Mặc dù cũng không phải là sau khi trăm tuổi không có biện pháp, nhưng là rất hiển nhiên, trăm tuổi trước đó là duy nhất có thể dựa vào tự thân đến xung kích hoàng cảnh. Mà sau khi trăm tuổi, có lẽ hy vọng duy nhất cũng chỉ có hoàng đan bước này. Trăm tuổi trước đó a, mấy ngàn năm qua, nhất là gần ngàn năm đến. Trừ người kia bên ngoài, cũng không có một người thành công qua. Liền xem như Vân Thiên Thiên, trước đó cũng bất quá chỉ là được khen là có khả năng nhất, nhưng là phải chăng quả thật có thể cùng năm đó người kia so sánh, cũng là ẩn số A. Hắc Yên khẽ lắc đầu, dựa vào tự thân xung kích võ hoàng, khó hơn lên trời, không phải bọn hắn coi thường tự thân, mà là mấy ngàn năm qua máu giáo huấn để không ít người không dám tùy tiện nếm thử. Một khi đột phá thất bại, chính là phi hôi yên diệt hạ tràng, liền đầu thai chuyển thế cái kia một sợi hy vọng đều không tồn tại. Đến bọn hắn cảnh giới này, dù là không đột phá đều có thể sống tới ngàn năm. Trừ phi là đại nạn đem đến, ai sẽ nguyện ý đi mạo hiểm. Đối với tại bọn hắn mà nói, bây giờ bất quá là nhân sinh cất bước, phía sau thời gian còn dài mà. Nhưng mà, chân chính đến đại nạn đem đến lúc, lại có mấy người có thể thành công đột phá đánh vỡ sinh tử chi kiếp. Thôi động hoàng khí, dù sao tiêu hao rất lớn. Khi mọi người dần dần cảm giác hư không bên trong lực lượng cuồng bạo yếu đi xuống tới, cũng cuối cùng thấy được vừa rồi thôi động hoàng khí Bắc Viện Kình Thiên ba người. Xem xét phía dưới, đều là khuôn mặt có chút động. Thôi động hoàng khí, cơ hồ khiến ba người bọn họ đều sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều lộ ra một tia mỏi mệt. Thế nhưng là theo Lý Diệp thân ảnh tiến vào tầm mắt của bọn hắn, ba người cơ hồ đều là đồng thời biến sắc. Hoàng khí đều dung chuyển không được hắn sao. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, đám người nhịn không được thầm than một tiếng. Đây chính là hoàng khí. Trong đó một cái, vẫn là trung phẩm hoàng khí. Bốn người ở giữa giao thủ, kỳ thật đã không cần tiếp tục. Liên hoàng khí vận dụng về sau, đều không thể làm bị thương Lý Diệp mảy may, thế thì còn đánh như thế nào? Độc Cô còn sắc mặt như cho tàn, hắn là sớm nhất nhìn ra Lý Diệp uy hiếp người, nhưng mà Lý Diệp tốc độ phát triển, gần như sắp đến siêu qua tưởng tượng của mọi người. Bác viện Kình Thiên hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên có chút hối hận, như thế một cái quái vật, hắn trêu chọc làm gì? Nhưng mà thế giới bên trên không có thuốc hối hận có thể ăn, nhất là tứ đại gia tộc, ngàn năm trước đó, đồng dạng là chủ động trêu chọc lúc trước mới ra đời Ma Quân, nhưng mà kết cục là vẫn lạc hai vị võ hoàng lao tổ. Trước đó động thủ người, đều dừng tay lại. Hiện tại đánh xuống, còn hữu ý nghĩa. Bác viện Kình Thiên ba người liên thủ, đều áp chế không nổi một cái Lý Diệp. Trừ phi bọn hắn toàn bộ người cùng một chỗ liên thủ mới có hy vọng. Chỉ là loại cục diện này căn bản không có khả năng phát sinh. Chỉ ít, mấy cái cùng Lý Diệp quan hệ không tệ, như là Tả Ngọc Kiệt, Nhi Duẫn đám người, tự nhiên sẽ không ra tay với Lý Diệp. Đừng bị hắn hù dọa. Hắn đã thụ thương. Chỉ là tại cố làm ra vẻ. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng lanh lảnh âm thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy Dạ Lan Hương liên tục nuốt mấy viên thuốc, trong ba người lấy hắn tình trạng tốt nhất, thế mà lại một lần nữa thúc động trong tay hoàng khí, cái kia một đóa hồng liên. Thu thương rồi. Đám người sững sờ, tiếp lấy nhìn về phía Lý Diệp, quả nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Mặc dù mặt ngoài cũng không bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu, có thể là dựa theo đám người đối với Lý Diệp nhận biết, hắn làm sao có thể nửa ngày một câu không có. Thậm chí khí tức đều hơi có chút chập trùng không chừng. Hắn đã bị thương. Hiện tại là diệt trừ hắn cơ hội tốt nhất. Kể từ đó, mới vừa rồi còn sinh lòng tuyệt vọng mấy người, lập tức phảng phất thấy được hy vọng. Đôi mắt bên trong dồn dập tách ra kinh người hắn ý, thậm chí liền Lôi Minh đám người, đều trực tiếp thừa dịp đối thủ thất thần, hướng thẳng đến Lý Diệp động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là diệt trừ Lý Diệp cái họa lớn trong lòng này thời cơ tốt nhất. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Chương 2191, Thánh Nữ Chi Tình. Chính như là Dạ Lan Hương thét lên như thế, Lý Diệp cũng không phải là lông tóc không thương. Ba kiện hoàng khí, ba vị võ hoàng ý chí, liền xem như hắn, chính diện tiếp nhận xuống tới cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng là trong nháy mắt đó, ba đạo ý chí cơ hồ trực tiếp đánh nát hắn toàn bộ phòng ngự, nếu không là hắn nhục thân bây giờ có thể so với một kiện hạ phẩm hoàng khí trình độ, cứ như vậy một chút, đổi những người khác, không có hoàng khí hộ thân, sớm phi hôi yên diệt. Ngũ tạng lục phủ, đều cơ hồ bị vỡ nát, toàn thân kinh mạch, chí ít đoạn mất có ba thành. Võ hoàng ý chí, đại biểu cho võ hoàng trên thân loại kia vượt xa bọn hắn có khả năng tưởng tượng trung cực chi lực. Kia là vượt qua chân nguyên lực phía trên một loại khác cảnh giới. Lấy huyết nhục chi khu, trực tiếp ngăn trở ba vị võ hoàng ý chí, bản thân cũng đã đầy đủ dọa người. Nhưng mà, lúc này Lý Diệp, cần thời gian tới chữa trị tự thân. Hắn thụ thương. Dạ Lan Hương thét lên, để Lý Diệp trong lòng hơi có chút sốt ruột. Vừa rồi hắn quá mức khinh thường, chính diện ngạnh kháng ba kiện hoàng khí hậu quả, ngay tại lúc này hắn, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói lần nữa cùng người giao thủ, coi như muốn động đậy cũng không nổi. Nhìn ra Lý Diệp thời khắc này trạng thái, Dạ Lan Hương đôi mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười âm trầm, vừa rồi một khắc này, hoàn toàn chính xác hắn cùng tất cả mọi người bị Lý Diệp bình tĩnh trấn nhiếp, đáng tiếc, vẫn như cũng là tồn tại một chút kẽ hở. Thiếu chủ cẩn thận. Giống to một tiếng. Thiết Mộc Chân phấn đấu quên mình, nhưng là hắn tối đa cũng chính là ngăn lại một người, những người khác căn bản ngoài tầm tay với. Tạ Ngọc Kiệt cũng là biến sắc, ngay từ đầu cũng là cảm thấy Lý Diệp không có vấn đề, nhưng là biết Lý Diệp bây giờ tình trạng lập tức cũng là ngăn lại một người. Nhưng là giờ phút này, mấy người còn lại lại trực tiếp lách qua hai người, dồn dập mang theo khủng bố sát ý, thề phải tại hôm nay, đem Lý Diệp cái họa lớn trong lòng này cho giết chết. Các ngươi nếu là dám động thiếu chủ một cọng tóc gái, ta thề nhất định muốn huyết tẩy các ngươi tông môn. Thiết Mộc Chân gầm thét liên tục, đám người nghe xong đều hơi hơi run lên. Thay đổi thành bất kỳ ai, bọn hắn còn sẽ không để ở trong lòng, thậm chí khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng. Nhưng là Thiết Mộc Chân chính là thượng cổ huyết mạch, trời mới biết tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. Nhưng lại như thế một cái cơ hội tốt giết chết Lý Diệp, nếu là bỏ qua, bọn hắn sẽ hối hận cả đời. Thậm chí liền Tấn Ngọc, đều không để ý cùng Lý Diệp cùng thuộc thần Đan Tông đệ tử tình nghĩa, trên thân sát ý tại trong mấy người đáng sợ nhất. Bởi vì hắn sợ, Lý Diệp xuất hiện đã không chỉ là uy hiếp đến hắn tại thần Đan Tông địa vị, thậm chí để hắn cảm nhận được một loại sợ hãi. Lý Diệp, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đừng có trách ta. Chỉ trách ngươi vì sao muốn lựa chọn bái nhập thần Đan Tông môn hạ. Vì chính mình tìm cái cớ, Tấn Ngọc hạ thủ sức lực lại tăng thêm mấy phần. Tấn Ngọc, không thể. Hắc Yên cùng Nhi Duẫn biến sắc, đồng thời hô to một tiếng. Đáng tiếc, hai người vẫn là đã muộn. Tấn Ngọc cơ hồ là trong mọi người, người đầu tiên động thủ. Một trường trực tiếp khắc ở Lý Diệp ngực. Cái kia căn bản chính là chạy dồn người vào chỗ chết mà đi. Phúc! Bản thân liền ngũ tạng lục phủ chấn vỡ Lý Diệp, trực tiếp một ngụm lớn máu tươi phun ra, nháy mắt hóa thành mấy đạo huyết tiễn. Tấn Ngọc không tránh kịp, cũng không ngờ tới lúc này Lý Diệp còn có tinh lực phát ra phản kích. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, trên mặt hắn xuất hiện mấy đạo khủng bố lỗ hổng, trong đó một con mắt càng bị bắn thủng. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp ngay tại lúc này, còn có thể làm ra phản ứng, nhưng là càng gia tăng mấy người đối với sát cơ của hắn. Dạ Lan Hương như quỷ mị thân thể, xuất hiện ở Lý Diệp sau lưng, hai tay hoa nhếch lên, hóa thành hai đạo đoạt mệnh hàn mang. Thẳng đến Lý Diệp phía sau hai nơi chí mạng yếu hại. Phốc phốc. Lý Diệp toàn thân phun ra máu tươi, liên tiếp bị thương nặng, càng làm cho hắn thương càng thêm tổn thương. Hắn sắp không được. Mau ra tay. Vẫn là Dạ Lan Hương, lanh lảnh tiếng kêu để những người còn lại đều là phản ứng tới. Các ngươi dám. Lúc này, Nhi Duẫn cùng Hắc Yên rốt cục lấy lại tinh thần. Nhi Duẫn càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Diệp dù sao cũng là bọn hắn thần Đan Tông đệ tử, càng là cùng hắn cùng một chỗ bái nhập Mị Hoàng môn hạ, hắn không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Nhưng nhìn đến hai người nghĩ muốn xuất thủ, lại nghe được có người cười lạnh, một bóng người xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, đáng sợ uy thế áp hai người liên tiếp lui về phía sau. Vân Thiên Thiên nhìn thấy cản bọn họ lại người, hai người đồng thời biến sắc. Làm sao cũng không nghĩ tới Vân Thiên Thiên thế mà cũng sẽ nhúng tay trong đó. Mặc dù không có xuất thủ đối phó Lý Diệp, thế nhưng là loại thái độ này không thể nghi ngờ là đại biểu hắn cũng rất muốn Lý Diệp chết. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng nói thông được, Lý Diệp tồn tại, là hắn lớn nhất chỗ bẩn. Chỉ có Lý Diệp chết rồi, hắn mới là trong mọi người thực lực mạnh nhất. Trừ phi là không huyễn xuất hiện, nếu không Lý Diệp một chết, nơi này ai sẽ là đối thủ của hắn? Đến lúc đó, Hoàng Đan còn không phải vật trong túi của hắn. Căn bản khinh thường tự mình xuất thủ đánh giết Lý Diệp. Vân Thiên Thiên, giỏi tính toán. Đường đường tinh hải đệ nhất thiếu, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, không cảm thấy quá ném thân phận a. Nhi Duẫn nổi giận, thế nhưng là hắn biết, chính mình không phải Vân Thiên Thiên đối thủ, thậm chí hắn liên thủ với Hắc Yên đều không nhất định đánh thắng được. Hạ lưu. Bản thiếu xem ở hắn thụ thương phân thượng, không xuất thủ đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sao là hạ lưu nói đến? Hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, không nên tùy tiện động thủ tốt. Vân Thiên Thiên hoàn toàn chính xác tinh thông tính toán, hắn cùng Lý Diệp khác biệt, sau lưng của hắn có không có gì sánh kịp Vân gia xem như chỗ dựa, một khi là hắn đạt được Hoàng Đan, hắn có chín thành tự tin, sẽ không rơi vào cùng Lý Diệp bây giờ một dạng bị người vây công hạ tràng. Sở dĩ hắn tại chờ. Chờ Lý Diệp bị đám người giết chết, lại ra tay cướp đoạt Hoàng Đan. Đến cái ngư ông đắc lợi. Phúc. Hư không bên trong, Lý Diệp lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người càng là va sụp Thanh Linh Tông còn sót lại một chỗ đại điện. Toàn bộ đại điện đổ sụp, nhưng là đuổi giết hắn mấy người lại tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn còn thừa lại một hơi. Đừng để hắn chạy. Bác viện Kình Thiên trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay ngọc kính hóa thành một đạo cực nóng quang mang, trực tiếp để một khu vực lớn triệt để chôn vùi, như là bị bốc hơi. Quả nhiên, một đạo máu me khắp người bóng người tiến vào mấy người ánh mắt. Lý Diệp, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha, ngươi không phải rất ngông cuồng a? Hôm nay nhìn ngươi còn như thế nào cuồng đứng lên. Trong lòng mọi người sắc ý. Càng nhiều chính là bởi vì lúc trước Lý Diệp thực lực kinh khủng mang đến một loại bàn lén, chính vì bọn họ sợ hãi Lý Diệp, mới sẽ như vậy nghĩ muốn giết trong lòng cái này một phần sợ hãi nơi phát ra. Chết! Độc cô còn không biết khi nào trong tay nhiều một thanh kiếm, hướng thẳng đến Lý Diệp cái chán đâm tới. Đột nhiên, một bóng người hiện lên, cơ hồ lệch một ly đem Lý Diệp cả người một thanh lôi đi. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Thiên Phượng Thánh Nữ. Nhìn thấy cứu đi Lý Diệp người, bác viện Kình Thiên mấy người lập tức đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tùy theo mà đến, thì là càng thêm nổi giận hỏa diễm. Chương 2192, trong động một mình. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Phượng Thánh Nữ sẽ ở thời điểm này ngang ngược xuất thủ can thiệp. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái Thiên Phượng Thánh Nữ, lại ngăn cản không được Bắc Viện Kình Thiên mấy người đối với Lý Diệp sát ý. Thiên Phượng, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, trừ phi ngươi cũng muốn cùng hắn cùng chết ở đây. Tấn Ngọc đã từng cũng là Thiên Phượng Thánh Nữ người hái mộ, chính vì vậy, khi thấy Thiên Phượng Thánh Nữ xuất thủ cứu Lý Diệp về sau, nội tâm của hắn phẫn hận càng là sâu hơn mấy phần. Thánh Nữ, ngươi đây cũng là tội gì? Vì một cái nam nhân, chẳng lẽ quên mất các chủ nhắc nhở. Dạ Lan Hương cũng hơi hơi nết lên tay hoa, âm dương quái khí đứng lên. Chỉ tiếc, Thiên Phượng Thánh Nữ căn bản không cùng bọn hắn để ý tới, kéo một phát Lý Diệp về sau, thân hình liên tục lắc lư, trực tiếp biến mất tại mấy người trước mặt. Hừ, bọn hắn chạy không xa. Truy, Bác viện Kình Thiên giận hừ một tiếng. Mặc dù nửa đường xuất hiện một cái Thiên Phượng Thánh Nữ cứu đi Lý Diệp, nhưng là bây giờ cách bí cảnh xuất khẩu mở ra còn có một chút thời gian, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Nháy mắt, mấy người dồn dập hóa thành từng đạo độn quang, đuổi tới. Bác viện Kình Thiên, Lôi Minh, Tấn Ngọc, Độc Cô Quẩn, Dạ Lan Hương, Quỷ Tử, mấy người kia là quyết tâm nghĩ muốn giết Lý Diệp cướp đi Hoàng Đan. Thậm chí lúc này, trong lòng bọn họ liền Thiên Phượng Thánh Nữ đều xếp vào tất sắt trong danh sách. Vân Thiên Thiên cười lạnh, cũng là thân hình lóe lên đuổi theo. Hắn mặc dù không tự mình động thủ, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn Hoàng Đan bị những người khác cướp đi. Nhi Duẫn, Lý Diệp lần này giữ nhiều lành ít, ngươi cảm giác cho chúng ta muốn không nên nhúng tay. Thân sức ép lên vừa mất, Hắc Yên liền khẽ nhíu mày, rõ ràng mang theo một chút do dự. Lý Diệp bây giờ cũng là Thần Đan Tông đệ tử, nếu là chúng ta ngồi yên không để ý đến, như thế nào trở về cùng Mị Hoàng Đại Nhân cùng Bạch Hoàng Đại Nhân bàn giao? Ta nghĩ, liền xem như Dược Hoàng Đại Nhân biết về sau, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến a. Nhi Duẫn có chút nhìn Hắc Yên liếc mắt, đồng dạng đổi tới. Thở dài một tiếng, Hắc Yên theo sát phía sau. Thiết Mộc Chân cùng Tả Ngọc Kiệt tự nhiên cũng là đuổi theo. Bây giờ Lý Diệp trạng thái cơ hồ vô pháp tự vệ, chỉ có mấy người bọn họ mới có hy vọng ngăn lại sát ý trùng thiên Bắc viện Kình Thiên mấy người, ít nhất cũng phải tranh thủ một chút thời gian. Lập tức, chỉ còn lại Vũ Lạc Nhạn, Thủy Vân Thiên cùng Vũ Hành Vô Úy ba người còn chưa có chỗ tỏ thái độ. Không cần nhìn ta, ta mặc dù thiếu hắn một cái ân tình, bất quá cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Vũ Hành Vô Úy một mặt đạm mạc, bất quá Vũ Lạc Nhạn ngược lại là lời gì cũng không nói, thân hình thoáng hiện về sau liền biến mất. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là đuổi theo Lý Diệp đảo tẩu phương hướng mà đi, rõ ràng đối với truy sát Lý Diệp không có chút nào hứng thú, chuẩn bị tìm một chỗ chờ đợi bí cảnh xuất khẩu mở ra sau rời đi. Thủy Vân Thiên nhìn liếc mắt Vũ Hành Vô Úy, cả người hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, đồng dạng đối với truy sát Lý Diệp hoàn toàn không có hứng thú. Còn lại Vũ Hành Vô Úy ngược lại là biểu lộ cổ quái, lại hơi hơi lẩm bà lẩm bẩm: Lý Diệp, nếu là liền loại cục diện này ngươi đều không thể mạng sống, có lẽ chết ở đây cũng là ngươi kết quả tốt nhất. Lẩm bà lẩm bẩm nói xong, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Bí cảnh nơi nào đó, một tòa cũng không thấy được sơn động bên trong. Thiên Phượng Thánh Nữ trực tiếp đem Lý Diệp đặt ở trong động, đổ mồ hôi lâm ly. Dù sao mang theo một người, muốn tránh đi Bắc Viện Kình Thiên đám người cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Diệp, ngươi bây giờ như thế nào? Hận thì hận, nhưng là từ nàng nhìn thấy Lý Diệp thụ thương thổ huyết một khắc này, đã không khống chế được thân thể của mình. Bất quá lúc này hai người đơn độc cùng một chỗ, vẫn là lạnh lẽo một gương mặt xinh đẹp. Thanh âm cũng là nhiều ít mang theo một tia băng lãnh, nhưng mà lại cũng khó nén cái kia trong đó một vẻ lo lắng. Tạm thời không chết được. Nhẹ nhàng phun ra một cái tụ huyết, Lý Diệp cuối cùng có phản ứng. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Thiên Phượng Thánh Nữ nhẹ nhàng thở ra, nhưng là rất nhanh phát hiện mình cùng Lý Diệp tiếp xúc quá gần, theo bản năng liền hơi hơi đẩy ra Lý Diệp. Ôi, ta nói ta vẫn là cái thương binh. Đặt mông ngồi tại băng lánh gập ghềnh trong sơn động, Lý Diệp nhịn không được rên rỉ lên tiếng, dọa đến Thiên Phượng Thánh Nữ liền vội vàng tiến lên. Thế nhưng là khi thấy Lý Diệp trên mặt cái kia một vệt cười xấu xa, lập tức thẹn quá hóa giận, đưa tay liền một chưởng đánh vào Lý Diệp trên bờ vai. Lần này, Lý Diệp nhưng là thật cùng kêu ra tiếng, cả người ngã xuống đất. Vô độc bất trượng phu, độc nhất là lòng dạ đàn bà A. Ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống, Lý Diệp nhịn không được cảm thán lên tiếng. Người chết tốt nhất. Bớt thai hòa người. Nghe ra Lý Diệp trong giọng nói phàn nàn, Thiên Phượng Thánh Nữ hốc mắt đỏ lên, lại là hung hăng dậm chân một cái. Giờ khắc này, nàng nơi nào còn có thiên hương các thánh nữ cao quý không thể xâm phạm. Trên mặt có chút lộ ra một tia phấn hồng, vừa tức vừa xấu hổ. Ui ui ui, ta lúc nào họa hại qua người rồi. Không cần oan uổng ta. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, mặc dù giờ phút này hắn còn không thể động thủ, thế nhưng là thương thế cũng là chí ít ổn định lại. Loại này biến thái một bên sức khôi phục, cũng chính là tu luyện đấu thần quyết về sau mới có, nếu không tùy tiện người nào, sớm thành một bãi lạng nghê. Một viên tản ra mùi thơm ngát đan dược xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, đây là ta thiên hương các luyện chế ngưng hương đan, đối với thương thế của ngươi có nhất định làm dịu tác dụng. Thiên hương các ngưng hương đan, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù trên đan dược không như thần đan tông tinh thông như vậy, nhưng là ngưng hương đan lại là toàn bộ tinh hải vực đều là lừng lẫy nổi danh thánh dược chữa thương. Thậm chí liền thần đan tông, đều nhiều lần muốn chiếm được ngưng hương đan đan phương, không tiếc dùng ba toa đan thuốc đến trao đổi, lại bị thiên hương các cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Diệp cũng không tiện cự tuyệt, cho dù đối với hắn mà nói, bình thường chữa thương đan dược căn bản không có tác dụng gì, còn so ra kém hắn tự thân sức khôi phục. Nhưng nhìn đến Thiên Phượng Thánh Nữ trên mặt cái kia một vẻ quan tâm, vẫn là tiếp nhận tay nuốt xuống. Khoan hay nói, vào miệng tan đi, mùi thơm ngát thoải mái, phảng phất một dòng nước gấm đang làm dịu lấy toàn thân của hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Tốt đan. Thân là luyện đan sư, Lý Diệp tự nhiên phân biệt ra được đan dược tốt xấu. Mặc dù đã sớm nghe nói ngưng hương đan đại danh, nhưng là Lý Diệp ngày bình thường tiếp xúc đến, không phải thượng cổ đan phương chính là thất truyền lịch thiên đan dược, tự nhiên không chút chú ý qua ngoại giới một chút lưu truyền rất rộng đan dược. Bây giờ mới biết được, thiên hương các chiêu này ngưng hương đan, đích thật là không phải tầm thường. cái này ngưng hương đan chính là các chủ tự mình luyện chế, mặc dù không cách nào cùng thần đan tông mấy vị kia đại nhân so sánh, nhưng là tại chữa thương phương diện, lại cũng là có kỳ hiệu. Thiên hương các chủ tự mình luyện chế. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, cái này thiên hương các chủ, thế mà còn là cái luyện đan sư. Hơn nữa nhìn chiêu này ngưng hương đan, chí ít cũng là nửa bước đan tôn cấp bậc luyện đan sư. Mặc dù không cách nào rất nhanh chữa trị thương thế, nhưng là ngưng hương đan dược lực lại là để Lý Diệp thương thế trên người tốc độ khép lại thêm nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà, không có chờ hai người thở phào, bên ngoài liền xuất hiện mấy đạo đáng sợ khí tức. Không được. Bọn hắn đuổi tới. Làm sao nhanh như vậy? Cảm giác được bên ngoài khí tức, Thiên Phượng Thánh Nữ hơi biến sắc, thấp giọng kinh hô. So với nàng trong dự liệu, chí ít nhanh hơn không ít. Chương 2193, ai là con mồi? Bên ngoài sơn động, mấy đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện, từng cái trên thân đều lộ ra đáng sợ sát ý. Cần phải liền tại phụ cận. Mấy người kia, chính là truy sát Lý Diệp mà đến Bắc Viện Kình Thiên đám người. Bí cảnh mặc dù lớn, có thể là đối với bọn hắn mà nói, trừ không cách nào ngự không mà đi hạn chế tốc độ của bọn hắn bên ngoài, nghĩ muốn đuổi kịp hai người cũng không khó. Lý Diệp đã thụ thương, Thiên Phượng Thánh Nữ mang theo hắn khẳng định chạy không xa. Độc Cô Quần lạnh lẽo khuôn mặt, bây giờ đã triệt để vạch mặt, công nhiên xuất thủ đối phó Lý Diệp, tương đương với đã là kết xuống cửu oán. Nếu là tại bí cảnh xuất khẩu bị mở ra trước đó vô pháp giết chết Lý Diệp, về sau căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Trước mắt là từng tòa dãy núi, chợt nhìn một cái, phảng phất có chút không được tự nhiên, tựa như là bị người ngạnh sinh sinh trực tiếp đưa để ở chỗ này, núi cùng núi ở giữa như là bị người trực tiếp cưỡng ép cắm vào bên trong lòng đất. Thật quái dị địa phương, nơi này khí chàng thật hỗn loạn. Mấy người một đường truy sát mà đến, cũng là hơi lộ ra một vẻ cảnh giác. Mặc dù toàn bộ bí cảnh bên trong thiên địa linh khí cũng không dồi dào, nhưng là trước mắt vùng này lại càng rõ ràng. Nhưng càng mấu chốt, vẫn là toàn bộ khí chàng triệt để hỗn loạn, tựa như là hỗn loạn, người bình thường nếu là bước vào nơi này, đừng nói hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí đủ để nháy mắt bị cái này vặn vẹo khí chàng xé nát. Cũng may mấy người thực lực đều cường hãn, mặc dù cảm giác khó chịu lại cũng khó có thể ngăn cản bọn hắn giết chết Lý Diệp quyết tâm. Tìm. Bọn hắn tuyệt đối chạy không xa, cần phải ngay tại kề bên này trốn tránh. Bác viện Kình Thiên một đôi mắt đảo qua chung quanh, cường đại thần thức phân hóa ra ngoài, chớp mắt vạn dặm, cơ hồ sẽ không bỏ qua một ngọn cây cọn cỏ. Nhưng mà, rất nhanh hắn biểu lộ liền hơi đổi, khe như mày, không thích hợp, nơi này khí chẳng thế mà liền thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lấy tu vi của hắn, thần thức quét qua, trong phạm vi trăm dặm đều tựa như. Thế nhưng là vừa rồi hắn thần thức vừa mới rời thân thể, liền phát hiện bị cái kia vặn vẹo thị trường kém một chút đập vụn. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, lại cũng đành chịu phát hiện, thần thức chỉ có thể rời thân thể không đến phạm vi trăm trượng, liền đến cực hạn. Một khi vượt qua cái phạm vi này, liền rất có thể bị cái kia vặn vẹo lập trường triệt để xé nát. Quả nhiên, không chỉ là hắn, Dạ Lan Hương mấy người cũng là đồng dạng biểu lộ. Thật quỷ dị địa phương. Thế mà liền thần thức đều không hảo dùng. Bọn hắn khẳng định tại chung quanh nơi này, cho rằng có thể dựa vào cái này địa hình phức tạp cùng khí chàng nhiễu loạn chúng ta. Thần thức bị hạn chế, tương đương với gia tăng bọn hắn lục soát Lý Diệp cùng Thiên Phượng Thánh Nữ độ khó. Cần phải mở rộng phạm vi của thần thức, lại không dám. Dù sao thần thức chờ cho nên bọn họ thần hồn một sợi phân thân, nếu là bị xé nát tương đương thần hồn bị thương. Cái này cũng không so trên nhục thể tổn thương, ăn mấy viên thuốc đánh ngồi một chút liền có thể điều tức tới. Thần hồn một khi bị thương, thậm chí rất dễ dàng ảnh hưởng đến tương lai võ đạo chi lộ. Dạ Lan Hương, ngươi cùng Thiên Phượng Thánh Nữ chính là đồng môn, chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp tìm tới nàng. Độc Cô Quần hướng phía Dạ Lan Hương nhìn lại, mục tiêu của bọn hắn mặc dù không phải Thiên Phượng Thánh Nữ, nhưng là không hề nghi ngờ. Tìm tới Thiên Phượng Thánh Nữ chẳng khác nào tìm được Lý Diệp. Bác viện Kình Thiên mấy người cũng là trong con ngươi xẹt qua một sợi hàn mang. Nếu không là Thiên Phượng Thánh Nữ hoành nhúng một tay, Lý Diệp sớm đã chết ở trong tay bọn họ. Cách đó không xa, lại là mấy thân ảnh xuất hiện, cùng bác viện Kình Thiên đám người phân biệt rõ ràng, chính là chạy tới Thiết Mộc Chân cùng Tạ Ngọc Kiệt. Chỉ bất quá, hai người cũng không dám quá phận tới gần, dù sao liền hai người bọn họ, vạn nhất bác viện Kình Thiên đám người thay đổi họng súng đối phó bọn hắn, đồng dạng tương đối nguy hiểm. Thiết Mộc Chân, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn trước đó, tìm tới Lý Diệp tiểu tử kia, bằng không thì bị bọn hắn trước một bước, Lý Diệp liền nguy hiểm. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, chẳng ai ngờ rằng sẽ diễn biến thành dáng vẻ như vậy, chờ phản ứng lại, Thiên Phượng Thánh Nữ lại là mang theo Lý Diệp trước một bước rời đi. Bây giờ hai người đuổi theo, tự nhiên muốn cùng Lý Diệp tụ hợp, chí ít tụ hợp về sau, liên hợp Thiên Phượng Thánh Nữ ngược lại cũng không phải là không có cùng Bắc Viện Kình Thiên đám người sức đánh một trận. Ta biết, nếu là thiếu chủ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, ta tuyệt đối phải để bọn hắn cả đám đều trả giá đắt. Nhưng mà, dãy núi vần quanh, đám người thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tựa như đã mất đi con mắt, chỉ có dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn, mới có thể một đường lục soát. Thoáng một cái liền để quen thuộc lấy thần thức đến lục soát càn quét đám này thiên tài, vô cùng không thích ứng. Sơn động bên trong, Thiên Phượng Thánh Nữ có chút vểnh hai, thần trí của nàng ẩn ẩn bao trùm toàn bộ sơn động, che đậy lại chính mình cùng Lý Diệp khí tức, nghe nửa ngày, cuối cùng khẽ gật đầu, tạm thời cần phải còn không có phát hiện, bất quá tìm tới nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Diệp mặc dù trọng thương, nhưng là thần thức lại không bị ảnh hưởng. Bất quá hắn biểu lộ hơi đổi, phát hiện thần thức thế mà bị lực lượng nào đó chỗ áp chế, nhưng là so với những người khác, lấy hắn thần thức cường độ, lại ngay tại lúc này, biến không chút phí sức đứng lên. Hắn biết chính mình thời gian không nhiều, cũng không lời thừa, lập tức nắm chặt thời gian ngồi xếp bằng điều thức. Cho ta nửa canh giờ. Nửa canh giờ, cũng không phải là tương đương nói có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng là chí ít, có thể khôi phục 4, 5 phần 10 thực lực. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có kế thoát thân. Nửa canh giờ. Thiên Phượng Thánh Nữ nhẹ gật đầu, mặc dù muốn tại Bắc Viện Kình Thiên đám người dưới sự tìm kiếm, né tránh nửa canh giờ có chút không quá hiện thực, nhưng là đã Lý Diệp nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Do dự một chút, nhìn liếc mắt Lý Diệp đã tiến vào nhập định, cắn răng một cái, thân hình lóe lên lại là rời đi sơn động. Nhất định phải dẫn ra bọn hắn. Mặc dù bởi vì hoàn cảnh nhân tố, mọi người tại mảnh này quần sơn trong thần thức bị áp xúc đến rất yếu ớt tình trạng, nhưng là lấy đám người tu vi, liền xem như một ngọn núi, cũng không bao lâu nữa liền có thể toàn bộ lật một lần. Muốn tìm tới bọn hắn, thậm chí sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Sau một khắc, Thiên Phượng Thánh Nữ thân hình liên tục lắc lư, hướng thẳng đến một phương hướng nào đó mà đi, thậm chí có chút còn để lộ ra một tia khí tức, phảng phất rất sợ những người kia tìm không thấy nàng. Quả nhiên, Thiên Phượng Thánh Nữ vừa phóng xuất ra khí tức của mình, cách đó không xa liền có hai đạo nhân ảnh lóe lên xuất hiện. Vừa rồi cái kia là... Ừ, muốn đi. Đã muộn một chút. Hai người này, chính là Lôi Minh cùng Bắc Viện Kình Thiên. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều là nhìn ra trong mắt đối phương cười lạnh. Nếu là bình thường, hai người bọn họ liên thủ cũng không phải Lý Diệp địch, càng đừng nói tăng thêm một cái Thiên Phượng Thánh Nữ, thế nhưng là trước khác nay khác, hiện tại bọn hắn mới là thợ săn. Mà Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Lý Diệp, trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là con mồi. Chứ không cần phải gấp gáp truy. Kêu lên những người khác. Bác viện Kình Thiên thấp giọng hừ lạnh, quả nhiên lại là hai thân ảnh thoáng hiện, Độc Cô Quần cùng Tấn Ngọc cũng là chạy tới. Hiển nhiên bọn hắn cũng là vừa rồi đã nhận ra Thiên Phượng Thánh Nữ khí tức, cho nên mới sẽ hướng phía bên này tới. Bốn người hướng thẳng đến Thiên Phượng Thánh Nữ rời đi phương hướng đuổi theo, nhưng là ngay tại sau khi bọn hắn rời đi, lại là một đạo như ẩn như hiện bóng đen lại là xuất hiện ở nguyên địa. Chương 2194, trong động sát cơ. Một mảnh trong hắc vụ, quỷ tử trực tiếp xuất hiện. Hắn hồ nghi nhìn một chút Bắc viện Kình Thiên bốn người đuổi theo phương hướng, sau đó hướng phía chung quanh quét mắt liếc mắt. Hắn vẫn chưa giống như bọn họ, vội vã liền truy sát tới, bởi vì hắn đã nhận ra trong đó một chút kỳ hoặc. Kiệt kiệt kiệt, Thiên Phượng Thánh Nữ không giống như là loại kia sẽ chủ động bại lộ mình người, lại bị dễ dàng như thế phát hiện, thú vị, thú vị. Hắn một đôi âm lanh con người, tỉ mỉ hướng phía chung quanh mấy ngọn núi nhìn lại, sau đó, một nơi đưa tới chú ý của hắn. Kia là một tòa sơn động, bất quá cũng không rõ ràng, thậm chí nhìn qua rất dễ dàng bị người xem nhẹ đi qua. Ngay tại lúc bên ngoài sơn động, lại có vài chỗ vết tích, đưa tới hắn lưu ý. Có người xuất hiện ở đây qua. Quỷ tử đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi hàn mang, bất quá không chờ hắn tiếp tục suy tư xuống dưới, phía sau lại là có một cỗ khí tức tới gần, mà lại để hắn không thể không cảnh giác lên. Tiếng xe gió lên, một bóng người cực nhanh tiếp cận, nhìn kỹ, chính là Tấn Ngọc. Hai người trực tiếp ánh mắt đối đầu, đều là nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong một vệt lanh ý cùng ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ bọn hắn đều đang đuổi giết Lý Diệp, thế nhưng là trong lòng mỗi người đều rõ ràng, một khi Lý Diệp một chết, liền đến phiên bọn hắn lẫn nhau ở giữa chém giết. Ai mới là cái kia cuối cùng đoạt được hoàng đan người? Quỷ tử, ngươi tìm được Lý Diệp tiểu xuất sinh kia chỗ. Thấy là quỷ tử, Tấn Ngọc ánh mắt ngưng lại, vừa rồi hắn theo Bắc viện Kình Thiên ba người truy sát Thiên Phượng Thánh Nữ, nhưng là nửa đường lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì, trực tiếp quay người trở về. Giờ phút này nhìn thấy quỷ tử xuất hiện, trong lòng đối với tại chính mình suy đoán càng là kiên định mấy phần. Kiệt kiệt kiệt, Tấn Ngọc, ngươi cùng cái kia Lý Diệp cùng thuộc một môn, bây giờ lại muốn đưa hắn vào chỗ chết, ngươi liền không sợ trở về bị thần đan tông người biết. Ha ha ha. Quỷ tử, ít dùng loại kia chuyện ma quỷ tới dọa ta, đã ta lựa chọn muốn động thủ, tự nhiên sau khi suy tính quả. Hắn không chết, ta tại thần đan tông vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mà lại, cái này chẳng lẽ liền không phải là các ngươi muốn xem đến kết quả. Hai người đều là lòng dạ biết rõ, đồng thời cười lạnh thành tiếng. Thôi được, ta đích xác phát hiện một chút đoan nghê. Chính như Tấn Ngọc châm chọc như thế, hắn đã như vậy quyết định, liền sẽ không hối hận. Mà lại, Tấn Ngọc đứng tại Lý Diệp mặt đối lập bên trên, tự nhiên là quỷ tử đám người vui lòng nhìn thấy. Thiên Phượng Thánh Nữ cố ý dẫn ra chúng ta mấy người. Xem ra Lý Diệp xuất sinh kia liền cần phải giấu ở kề bên này. Bắc viện Kình Thiên mấy người là nóng vội sẽ bị loạn, nhưng là Tấn Ngọc lại rất tỉnh táo. Bởi vì hắn thua không nổi. Bắc viện Kình Thiên đám người coi như giết không chết Lý Diệp, chí ít thời gian ngắn bên trong Lý Diệp cũng tìm không thấy bọn hắn trả thù. Thế nhưng là hắn không được. Một khi rời đi nơi này, trở lại thần Đan Tông, hắn sẽ đối mặt với Mị Hoàng cùng Bạch Hoàng song trọng lửa giận. Liền xem như hắn sư tôn Đan Thượng Thanh Hoàng, đến lúc đó cũng không giữ được hắn. Hai người đều là mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là chí ít khi tìm thấy Lý Diệp trước đó, không có xung đột lợi ích. Sơn động bên trong, Lý Diệp bây giờ đã triệt để tiến vào điều tức dưỡng thương giai đoạn, nhưng cũng phân ra một phần tâm thần, chú ý đến biến hóa của ngoại giới. Thiên Phượng Thánh Nữ rời đi, hắn là biết đến, cũng không có ngăn cản. Dù sao nguy hiểm nhất là hắn, Thiên Phượng Thánh Nữ đơn độc ra ngoài, ngược lại là tính nguy hiểm giảm xuống không ít. Bọn hắn muốn đối phó người là ta, nếu là phát hiện Thiên Phượng chỉ là độc thân, hẳn là sẽ không khắc ý làm khó. Trong lòng có chút một suy nghĩ, hắn liền không có mở miệng ngăn cản. Thiên Hương Các chỉ như vậy một cái thánh nữ. Trừ phi đám người kia quả thật điên rồi, mới có thể đối với Thiên Phượng Thánh Nữ hạ sát thủ. Còn nữa, Thiên Phượng Thánh Nữ độc thân, trừ phi bị hai ba người không để ý chết sống vây công, nếu không tự vệ có thừa. Chỉ là không bao lâu, Lý Diệp liền có chút nhướng mày. Hắn cảm thấy bên ngoài sơn động, một trước một sau, hai đạo yếu ớt thần thức trải qua. Mặc dù còn chưa phát hiện bên trong hắn, thế nhưng là cái này đã là một cái không ổn tín hiệu. Nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Bây giờ hắn chính ở vào thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nếu không đừng nói dưỡng thương, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí cả tổn thương càng thêm tổn thương. Thật muốn như thế, không có 10 ngày nửa tháng, hắn thương thế kia đều không tốt đẹp được. Đáng tiếc, không như mong muốn. Lý Diệp, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Bên ngoài sơn động, hư lạnh một tiếng không che giấu được trong nội tâm mừng rỡ. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau xuất hiện ở sơn động bên trong, chính là đi mà quay lại Tấn Ngọc cùng tìm được dấu vết để lại quỷ tử. Khi hai người vào sơn động sau nhìn thấy Lý Diệp chính ở vào chữa thương trạng thái, càng là buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn độc thân, gặp phải Lý Diệp như cũ nhiều ít mang theo một tia tìm đập nhanh. Dù là Lý Diệp đã thụ thương, bị đám người liên thủ trọng thương đến một cái nhiều lần chết giai đoạn, có thể là trước kia Lý Diệp các loại biến không thể thành có thể hình tượng, vẫn như cũ là để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn triệt để yên lòng. Lý Diệp, không nghĩ tới a, Thiên Phượng Thánh Nữ đối với ngươi như thế si tình. Thế mà cam nguyện vì ngươi đặt mình vào mạo hiểm muốn dẫn ra chúng ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Đáng tiếc, không như mong muốn. Tấn Ngọc trong mắt lộ ra sát ý cùng ghen ghét. Hắn đồng dạng đối với Thiên Phượng Thánh Nữ ôm có ý tưởng, hoặc là nói, thiên hương các lịch đại thánh nữ, đều là một thời đại thiên tài yêu nghiệt truy đuổi đối tượng. Cái kia không chỉ là vì sắc đẹp, càng nhiều chính là để chứng minh chính mình một loại thủ đoạn. Lý Diệp toàn vẹn bất động, căn bản không có mở mắt. Hắn hiện tại, chính ở vào thời khắc mấu chốt, cho dù là dừng lại, cũng có thể thất bại trong gang tấc. Kinh mạch toàn thân đoạn mất 1/3 nhiều, ngũ tạng lục phủ cơ hồ triệt để vỡ nát. Cả người xương cốt đoạn mất một nhiều hơn phân nửa. Loại này tổn thương, cũng chính là hắn còn có thể kiên trì đến bây giờ. Tấn Ngọc, lời của ngươi nhiều lắm, không bằng liền từ ngươi đến động thủ. Quỷ tử lạnh lùng nhìn Lý Diệp liếc mắt, lại cũng không tự mình hạ thủ, mà là tặng cho Tấn Ngọc. Một chiêu này, tương đương ác độc. Vừa đến hắn vẫn là kiêng kỵ Lý Diệp, thứ hai coi như phát sinh cái gì, chân chính giết chết Lý Diệp người lại là Tấn Ngọc mà không phải hắn. Coi như thần Đan Tông sau đó biết được chân tướng, cũng không trách được hắn quỷ tử cùng quỷ môn trên đầu. Tấn Ngọc làm sao không biết điểm này, sắc mặt khó coi đồng thời, nhưng cũng cự không dứt được. Bởi vì hắn cùng Lý Diệp, chỉ có thể tồn tại một người. Mặt mũi tràn đầy sát ý tới gần Lý Diệp trước mặt, trực tiếp giơ tay lên, hắn hiện tại, chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía Lý Diệp ngày trên linh đài một trường xuống dưới, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không thể sống sót. Quỷ tử tại sau lưng, cười quái dị, đồng thời lại toàn thân thần kinh căng cứng, để phòng Lý Diệp đột nhiên nổi lên. Lý Diệp, ngươi cũng đừng có trách ta. Là ngươi chính mình từ bỏ cùng ta liên thủ điều kiện. Tấn Ngọc bản thân, cũng không muốn giết Lý Diệp. Thế nhưng là Lý Diệp lại cự tuyệt đề nghị của hắn, cái này ép hắn không được không làm như vậy. Hung hăng một trưởng xuống dưới. Đây hết thể đều đem kết thúc. Mà quỷ tử thì là đột nhiên đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi hàn mang, trên mặt hiện ra một tia cười quỷ quệt. Không biết khi nào, cả người đã người nhẹ nhàng đi vào Tấn Ngọc phía sau, như quỷ mị không có chút nào bất luận cái gì âm thanh. Chương 2195 Nhân quả báo ứng. Tấn Ngọc mặc dù lòng tràn đầy nghĩ muốn giết trước mắt Lý Diệp, nhưng là không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị tâm lý. Cơ hồ tại quỷ tử nhích lại gần mình nháy mắt, liền toàn thân lông măng đều dựng lên. Hắn cũng không phải là đồ đần, giết Lý Diệp về sau là kết quả gì hắn tự nhiên biết. Quả nhiên, quỷ tử động thủ. Ẩm. Tấn Ngọc thình lình quay người. Vừa vặn cùng quỷ tử song song cứng rắn chạm nhau một trường. Chỉ bất quá một cái là vận sức chờ phát động, một cái thì là vội vàng xuất thủ, tăng thêm hai người thực lực không kém nhiều, kể từ đó Tấn Ngọc lại là ăn phải cái lô vốn. Phốc ha! Một ngụm máu tươi từ Tấn Ngọc trong miệng phun ra, cả người càng bị đánh bay ra ngoài, đâm vào sơn động trên vách đá. Cũng không biết cái này ngọn núi là làm bằng vật liệu gì. Thế mà chỉ hơi hơi xuất hiện từng kia vết dạ, nhưng lại chưa vỡ vụn. Quỷ tử! Ngươi dám giết ta! Vừa rồi một trưởng kia, quỷ tử tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Đồng thời một cỗ âm độc lực lượng theo Tấn Ngọc bàn tay cực nhanh xâm nhập trong cơ thể của hắn, chỉ là thời gian nháy mắt, hắn một cánh tay liền triệt để biến thành đen, đồng thời một cỗ tanh hôi khí tức từ cánh tay hắn bên trên truyền ra, chính đang nhanh chóng nát giữa bên trong. Quỷ môn người, hướng tới tu luyện đều là lệnh âm độc tàn nhẫn công pháp, quỷ tử càng là lịch đại quỷ môn đệ tử bên trong kiệt xuất nhất một cái. Cùng những tông môn khác khác biệt, quỷ môn lịch đại đệ tử chỉ có một người có thể sống sót. Từ vô số đệ tử chém giết bên trong, cuối cùng sống sót người kia, mới có tư cách trở thành quỷ tử. Kiệt kiệt kiệt, Tấn Ngọc, không nghĩ tới ngươi phản ứng ngược lại là nhanh, chỉ là ngươi bây giờ, còn có cơ hội còn sống rời đi à. Mặc dù đánh lén không thành công, thế nhưng là quỷ tử lại cũng không sốt ruột. Hắn vừa rồi một trưởng kia, chính là tỉ mỉ chuẩn bị, đừng nói Tấn Ngọc, liền xem như Vân Thiên Thiên tới, hắn đều có tự tin có thể phế đi đối phương nửa cái mạng. Quả nhiên, Tấn Ngọc nghe vậy về sau biểu lộ thốt nhiên nhất biến, túi đầu xem xét cánh tay mình, lúc này cả cánh tay đã triệt để biến thành đen, thậm chí còn hướng phía bả vai hắn chỗ tràn lan lên đi. Hắc tử kinh. Ngươi thế mà tu luyện hắc tử kinh. Thân là thần đan tông thiên tài, tự nhiên đối với quỷ môn một chút con đường cùng công pháp rõ như lòng bàn tay. Trong đó hắc tử kinh, chính là được khen là quỷ môn đáng sợ nhất một loại công pháp. Không ai biết hắc tử kinh lai lịch, nhưng lại biết, tu luyện hắc tử kinh người, cùng cảnh giới bên trong, không ai dám can đảm cùng nó cứng đối cứng tiếp xúc. Bởi vì hắc tử kinh lực lượng đầy đủ tại đụng vào ở trong phế bỏ đối phương nửa cái mạng. Không hổ là thần đan tông thiên tài, chỉ tiếc, phát hiện quá muộn. Ngắn ngủi mấy câu, Tấn Ngọc liền cảm giác trong cơ thể chân nguyên lực chính đang nhanh chóng nát giữa. Quỷ môn hắc tử kinh, chính là một loại ăn mòn kinh mạch cùng chân nguyên lực gác độc công pháp, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ gặp độc thủ. Cũng trách hắn trông thấy Lý Diệp sau bị sát ý ảnh hưởng tới lý trí, quên mất quỷ tử cũng là hắn to lớn uy hiếp. Nếu không phải như thế, lấy thực lực của hắn, chỉ phải có điều chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng bị hắc tử kinh cuốn lên. Quỷ tử, ngươi cho là ngươi thật giết được ta. Đừng quên, ta là thần đan tông đệ tử. Coi như ngươi hắc tử kinh lợi hại hơn nữa, cũng không phải không có thuốc nào chữa được. Thân là thần đan tông đệ tử, Tấn Ngọc tự nhiên cũng biết luyện đan, chỉ bất quá so với hắn võ đạo, đan đạo phương diện cũng không đột xuất. Nhanh chóng móc ra mấy viên thuốc liên tiếp ăn vào, chính là thần đan tông mấy loại giải độc đan cùng chữa thương đan. Thần đan tông đệ tử đi ra ngoài bên ngoài, loại đan dược này tự nhiên ắt không thể thiếu. Thế nhưng là rất nhanh, hắn biểu lộ trở nên khó coi. Làm sao có thể không hề có tác dụng? Liên vừa rồi hắn nuốt mấy loại đan dược, đều là thần đan tông thành danh đã lâu giải độc đan cùng chữa thương đan, nhưng mà phục dụng về sau chút nào ngăn cản không được trong cơ thể cái kia âm u lực lượng ăn mòn. Kiệt kiệt kiệt, Tấn Ngọc, không cần thử, thần đan tông đan dược, nhưng giải không được ta cái này hắc tử kinh. Ngươi nếu là muốn mạng sống, đem trên thân hoàng khí cùng thần đan tông mấy trường đan phương giao ra, có lẽ ta sẽ cân nhắc cho ngươi một bộ toàn thây, nếu không, kiệt kiệt kiệt, ngươi biết chúng ta quỷ môn thủ đoạn. Đến lúc đó, hậu quả như thế nào, ngươi cần phải minh bạch. Quỷ tử cũng không vội lấy hạ thủ, rõ ràng là muốn bức bại Tấn Ngọc tâm lý phòng tuyến. Hoàng khí, quỷ môn tự nhiên cũng có, thế nhưng là nhưng không sánh được thần đan tông như vậy nhiều, mà lại hoàng khí ai cũng chê ít. Hán quỷ tử trên thân cũng bất quá chỉ có một kiện. Về phần đan phương, thần đan tông lấy đan đạo đặt chân, đây là dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Cho dù là quỷ môn, cũng thăm dò thần đan tông mấy loại đan phương hồi lâu. Người vọng tưởng. Nghe xong đối phương yêu cầu, Tấn Ngọc lập tức giận tím mặt. Chỉ là hắn ngay sau đó liền thân thể có chút một trận lay động, thế mà cần vịn vách đá mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Có thể thấy được hắc tử kinh đối với thân thể của hắn ăn mòn lợi hại cỡ nào. Ngươi không có bao nhiêu thời gian, nếu là không nguyện ý, ta cũng có thể câu thần hồn của ngươi, mang về tông môn. Câu thần hồn. Nghe vậy về sau Tấn Ngọc kém một chút không có lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, quỷ môn người tuyệt đối làm ra được, dù sao những năm này cũng không phải là không có một chút môn phái nhỏ bị quỷ môn tiêu diệt, mà kết cục thường thường đều tương đương thê thảm. Ngươi dám? Ngươi chẳng lẽ không sợ sự tình bại lộ, thần đan tông báo thù cho ta? Quỷ tử hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng lại cũng so ra kém thần đan tông. Chỉ tiếc hắn lần này uy hiếp, lại làm cho quỷ tử sau khi nghe cười lên ha hả. Thần đan tông? Chờ ta trở thành võ hoàng về sau, thần đan tông chẳng lẽ còn sẽ vì ngươi một cái người đã chết, tìm ta phiền phức? Vâng! Tấn Ngọc toàn thân chấn động, đúng vậy à, quỷ tử giết hắn, sau đó giết Lý Diệp, thần chẳng biết quỷ chẳng hay, đạt được hoàng đan về sau thậm chí đều không có người biết được. Một khi rời đi bí cảnh trở lại quỷ môn, dốc lòng tu luyện thôn phệ hoàng đan một khi thành công, nháy mắt liền trở thành tinh hải vực chúa tể thương sinh tầng kia liệt kê, thần đan tông coi như giận, chẳng lẽ còn sẽ lên môn lấy muốn thuyết pháp? Thậm chí quỷ môn lực lượng đều không kém thần đan tông bao nhiêu. Vốn là một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, quỷ môn cùng đỉnh thiên môn liền đều có ba vị võ hoàng tọa chấn. Một khi quỷ tử trở thành võ hoàng, quỷ môn thậm chí có hy vọng xung kích tứ phẩm tông môn hàng ngũ. Hoàng khí, Tấn Ngọc trên thân tự nhiên có, kia là đan thượng thanh hoàng cho hắn phòng thân. Đan phương, mặc dù không có, thế nhưng là hắn tự nhiên biết thần đan tông mấy loại bất truyền đan dược đan phương nội dung. Quỷ tử, ngươi quả thật phải làm như vậy. Kiệt kiệt kiệt. Tấn Ngọc, ngươi có thể đối với mình đồng môn hạ thủ, ta tự nhiên có thể xuống tay với ngươi. Một thù trả một thù, giờ khắc này, Tấn Ngọc đột nhiên có chút hối hận. Tham niệm cùng ghen ghét, để hắn che đậy cặp mắt của mình. Chỉ là lúc này hắn tự nhiên sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể sống mà đi ra cái sơn động này. Hy vọng duy nhất, dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi xuống Lý Diệp, cái này hắn vừa rồi cấp thiết muốn giết nhân thân bên trên. Cái này chẳng lẽ liền là nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng? Đáng chát cười một tiếng, sau một khắc Tấn Ngọc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ hồ là nhấc lên toàn bộ lực lượng, hướng phía quỷ tử một trường đánh ra. Quỷ tử, cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng vũ nhục nhân cách của ta. Chương 2196, quỷ tử lai lịch. Một tên tôn vương cường giả trước khi chết một kích, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Liền xem như nắm chắc thắng lợi trong tay, quỷ tử cũng không dám quá phận chủ quan. Dù sao Tấn Ngọc thực lực không kém hắn. Coi như bên trong hắn hắc tử kinh, một khi bị bức ép đến mức nóng nảy trực tiếp tới cái thần hồn tự bạo, đến lúc đó hắn chạy đều chạy không thoát. Mảnh này dãy núi ở giữa, có lực lượng nào đó hạn chế cảnh giới của bọn hắn. Nhìn thấy Tấn Ngọc bị bức ép đến mức nóng nảy, quỷ tử đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Hai người vốn là thực lực gần, thật muốn giao thủ, trong vòng trăm chiêu căn bản phân không ra thắng bại. Vậy mà lúc này Tấn Ngọc lại trúng quỷ tử hắc tử kinh, kinh mạch toàn thân chính đang nhanh chóng héo rút bên trong, trong thời gian ngắn ảnh hưởng không lớn, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, khí tức của hắn là càng ngày càng yếu. Trái lại quỷ tử, biết Tấn Ngọc tử kỳ đem đến, căn bản không nguyện ý liều mạng, thậm chí vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không cho Tấn Ngọc cơ hội liều mạng. Quỷ tử, Tấn Ngọc giận dữ công tâm, có thể càng là như thế. Hắn tâm càng loạn. Hắn tự nhiên không muốn chết. So với hoàng đan, so với vinh hoa phú quý, tính mạng mới là vị thứ nhất. Nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, nắm giữ lại nhiều lại có ích lợi gì? Kết quả là, còn không phải vô cớ làm lợi những người khác. Đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ lại quá muộn. Tấn Ngọc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xung động, nếu như ngươi không động thủ. Lấy tu vi của ngươi cùng thần đan tông đang dược, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là một khi vận dụng chân nguyên lực, sẽ chỉ làm trong cơ thể ngươi hắc tử kinh lực lượng lưu chuyển càng nhanh. Ẩm. Hai người trực tiếp chạm nhau một trường, nhưng là Tấn Ngọc lại hoảng sợ phát hiện, chính mình không chỉ có không có đẩy lui quỷ tử, thậm chí chính mình ngược lại bị chấn liên tiếp lui về phía sau, lập tức giống ở giữa ngọn ngọn. Một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun tới. Hắn hiện tại, cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, chỉ là nương tựa theo một hơi treo. Nhìn thấy hắn như thế, quỷ tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh, hắn muốn chính là loại kết quả này. Nếu quả như thật liều mạng, hắn coi như có thể chạy trốn được, chí ít cũng sẽ thụ tổn thương. Đến lúc đó, coi như đạt được hoàng đan cùng hoàng khí, cũng khó tránh khỏi bị những người khác để mắt tới. Quỷ tử, mối thù hôm nay, ngày khác định đem mấy lần hoàn trả. Đột nhiên, ngay một khắc này, Tấn Ngọc cả người bộc phát ra khí tức khủng bố, nháy mắt tránh đi quỷ tử chú ý, đã xuất hiện ở cửa hàng, hóa thành một đạo độn quang liền muốn chạy trốn. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, quỷ tử cũng là không ngờ đến. Nháy mắt trên mặt khó nhìn lên. Hoa Ngọc Phù. Hừ, ngươi khi thật sự coi chính mình chạy trốn được a? Tấn Ngọc đột nhiên thực lực tăng vọt, quỷ tử tự nhiên là minh bạch hắn làm cái gì. Hoa Ngọc Phù. Một loại đặc thù phù lục, bình thường từ võ hoàng đem tự thân một đạo ý chí chú ý đến trong đó, cho một chút hậu bối đệ tử hộ thân sử dụng. Thời khắc mấu chốt bóp nát, có thể trong thời gian ngắn đạt được nhất định võ hoàng ý chí mang theo. Mặc dù chỉ là vật chỉ dùng được một lần, thế nhưng là ai không có cái cựu ra. Liền xem như võ hoàng, cũng không phải vạn năng, bên người đệ tử, tử tôn, không có khả năng vĩnh viễn tại võ hoàng che chở một chút. Mà Hoàng Ngọc Phù, chính là võ hoàng ban cho những thực lực kia không mạnh người thân nhất một loại hộ thân phù. Một khi Hoàng Ngọc Phù bị bóp nát, trong thời gian ngắn, liền xem như võ hoàng đích thân tới, đều không làm gì được. Đương nhiên, thời gian này rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ để người làm ra phản ứng, tại thời khắc mấu chốt đảo thoát thăng thiên. Rất hiển nhiên, Tấn Ngọc tiến vào bí cảnh trước đó, đan thượng thanh hoàng liền cho hắn như thế một viên Hoàng Ngọc Phù. Tại thời khắc mấu chốt nhất, đây mới là hắn bảo vệ tính mạng chi vật. Từ hai người vào sơn động, đến lẫn nhau nội chiến quỷ tử xuất thủ đánh lén Tấn Ngọc, kỳ thật Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù hắn tại nhập định, nhưng là cũng phân ra một tia thần thức tại ngoại giới. VN đen an đen, đáng tiếc vẫn là bị bày một đạo. Tấn Ngọc lâm tràng phản ứng, để Lý Diệp không thể không tán thưởng một tiếng. Về phần quỷ tử, hiển nhiên cũng là công vu tâm kế lại người tính không bằng trời tính. Là truy sát Tấn Ngọc, vẫn là giết giờ phút này không có chút nào sức chống cự mặc người chém giết Lý Diệp. Quỷ tử trên mặt lóe lên một chút do dự, cuối cùng lại là từ bỏ đuổi theo giết Tấn Ngọc ý nghĩ, ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân. Tấn Ngọc chúng ta hắc tử kinh, coi như chạy nhất thời, lấy hắn hiện tại tình trạng cũng chạy không xa. Chờ ta được đến Hoàng Đan, lại đi giết hắn không muộn. Trong lòng có quyết định, quỷ tử xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Mà lúc này, Lý Diệp cũng là mở ra hai con ngươi. Lý Diệp, ngươi có thể nghĩ đến ngươi có hôm nay. Âm lanh thanh âm trong sơn động vang lên, quỷ tử vẫn chưa trực tiếp hạ thủ, mà là dùng một loại mèo hí con chuột ánh mắt, mang theo một tia trêu tức. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, hắn ngược lại là phát ra tiếng cười lạnh, Vân Thiên Thiên tên phế vật kia, nguyên bản còn trông cậy vào hắn sẽ giải quyết ngươi, không nghĩ tới như vậy không còn dùng được. Cũng được, mặc dù ta tự mình động thủ nhiều ít mất thân phận, nhưng là chí ít cũng coi là đưa ngươi đoạn đường. A, Lý Diệp đột nhiên cảm giác quỷ tử mấy câu nói, có dụng ý khác, nhìn thấy quỷ tử tay giơ lên, không khỏi lên tiếng. Quỷ tử, ngươi nếu muốn hoàng đan, ta có thể cho ngươi. Cái này lời nói, để quỷ tử động tác lập tức ngừng lại, chỉ là hắn rất nhanh liền cười lạnh liên tục. Lý Diệp, lúc này nói cái này lời nói phải chăng quá muộn rồi. Ta giết ngươi, tự nhiên có thể đạt được hoàng đan. Ồ, phải không? Ngươi không sợ ta được ăn cả ngã về không, trực tiếp tự bạo thần hồn. Đến lúc đó hoàng đan phải chăng tổn hại, ngươi có dám đánh cược một lần? Quả nhiên, lời vừa nói ra, quỷ tử trên mặt thoáng hiện một chút do dự. Tự bạo thần hồn. Hắn căn bản không ngăn cản được Lý Diệp làm như vậy, hắn cũng đồng dạng xác thực không dám đi đánh cược một lần. Lý Diệp, ngươi đừng có qua mặt cùng ta. Có phải hay không qua mặt, ngươi chờ chút tự nhiên cũng biết. Tốt. Hoàng đan giao ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thời. Sát ý bao phủ tại toàn bộ sơn động, quỷ tử trên thân sắc cơ, ngoài Lý Diệp đoán trước. Hoàng đan đã cho ngươi, vì sao còn muốn giết ta? Bởi vì ngươi đáng chết. Đáng chết? Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên, lại là ra vẻ nghi hoặc. Ngươi ta ngày xưa không thù gần đây không oán, ngươi toàn tính, bất quá chỉ là hoàng đan. Một khi đạt được, ta đối với uy hiếp của ngươi cơ hồ không có, làm gì giết ta? Ha ha ha! Lý Diệp, ngươi quả thật cho rằng, chỉ là vì hoàng đan. Không phải là vì hoàng đan. Lý Diệp chấn động trong lòng, quả nhiên trong đó có khác kỳ quặc. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ? Vốn là ta là không phải động thủ, miễn cho bại lộ thân phận. Đáng tiếc, Vân Thiên Thiên quá mức cuồng vọng tự phụ, nhưng vẫn là thua ở trong tay ngươi. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Có ý tứ gì? Kỳ quái a. Thứ gia nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, chẳng lẽ đoán không được? Quỷ tử trên mặt hiện ra một tia cười quỷ quyệt. Thứ gia. Lý Diệp cơ hồ trong chốc lát toàn thân chấn động. Đông tứ gia. Ngươi là đồng tứ gia người. Không đúng. Chẳng lẽ quỷ môn? Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nào? Ngươi đã phải chết. Cần gì phải biết, chỉ cần biết, ngươi xuất hiện quá mức trướng mắt, có người không thể gặp ngươi sống sót. Quỷ tử trên mặt nồng đậm sát ý, trực tiếp một trưởng hướng phía Lý Diệp Thiên Linh Đài đánh tới. Chương 2197, vị trí bại lộ. Một trường này, thậm chí vượt ra khỏi dĩ vãng đám người đối với quỷ tử nhận biết. Cái kia rõ ràng mang theo một loại nào đó đáng sợ ý chí. Đạo lực. Lý Diệp thần sắc chấn động. Quỷ tử một trưởng này thế mà hàm ẩn lấy một tia đạo lực. Đây chính là chỉ có lĩnh ngộ đạo cường giả mới có thể làm được. Ánh mắt không tệ. Đáng tiếc, quá muộn. Vâng. Một trưởng này bổ xuống, đừng nói Lý Diệp Thiên Linh cái, liền xem như một ngọn núi đều sẽ nháy mắt hóa thành cho bụi. Cái kia mãnh liệt ăn mòn khí tức, hiển nhiên quỷ tử lĩnh ngộ chính là một loại thiên hướng về âm độc một mạch đạo lực tu vi. Ẩm. Một con cánh tay màu vàng óng, trực tiếp đỡ được một trường này, chỉ bất quá nháy mắt, cả cánh tay đều bị nhiễm lên tầng một màu xanh sẫm, đồng thời phát ra một trận xì xì xì tiếng hủ thực. Người nào? Quỷ tử quá sợ hãi. Hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm, thế mà lại có người hoành nhúng một tay. Còn nữa, hắn căn bản không có cảm giác đến có người tiến vào sơn động. Người tới thế mà lừa gạt được thai mắt của hắn. Chờ hắn nhìn kỹ, sắc mặt thật nhanh biến hóa. Cơ hồ là lên tiếng kinh hô, khôi lỗi. Đứng tại Lý Diệp trước mặt, chính là một cái toàn thân kim sắc người, chợt nhìn lại không có gì, thế nhưng là cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện trước mắt cái này kim nhân căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Hoặc là nói, cơ hồ là không thể nghe thấy. Nhưng mà kim nhân xuất hiện cũng không cùng hắn lời thừa, trực tiếp tiến lên chính là động thủ. Tôn vương đỉnh phong. Không đúng. Bán hoàng. Quỷ tử trong lòng kinh hãi, tiếp hai chiêu liền cảm giác được một tia không ổn, đồng thời càng là phát ra âm lanh thanh âm. Lý Diệp, nhìn tới đây chính là ngươi bảo vệ tính mạng át chủ bài. Một cái bán hoàng cảnh giới khôi lỗi. Ngươi cho rằng dựa vào cái này, liền có thể hộ ngươi không chết. Có thể lúc này gọi ra cường đại như thế khôi lỗi, hiển nhiên cũng chỉ có Lý Diệp một người. Cái này kim nhân, đúng là hắn luyện chế bán thành phẩm, kim thi khôi lỗi. Lá bài tẩy này, cơ hồ không có mấy người biết. Mà tại thời khắc mấu chốt, cũng là làm ra tác dụng. Quỷ tử mặc dù giấu giếm rất sâu, thậm chí ở trong mắt Lý Diệp, thực lực của hắn không thể so Vân Thiên Thiên yếu, thậm chí còn hơi thắng được nửa bậc. Nhưng tại cái này nhỏ hẹp hoàn cảnh, còn có mảnh này quần sơn trong kỳ quái khí chẳng hạn, đều hứng chịu tới hạn chế. Lúc này, kim thi khôi lỗi uy lực liền thể hiện ra ngoài. Cùng người sống khác biệt, kim thi khôi lỗi lực lượng nơi phát ra căn bản cũng không phải là thiên địa linh khí. Tự nhiên như cá gặp nước, nhất thời ở giữa, cơ hồ đem quỷ tử bước lui đến cửa sơn động. Lý Diệp lúc này, đang nắm chặt thời gian chữa thương. Còn thiếu một chút. Kim thi khôi lỗi, là hắn một lá bài tẩy, dưới sự bất đắc dĩ mới vận dụng. bởi vì hắn biết, một khi bên này có đánh nhau, rất nhanh liền sẽ bị những người khác phát giác, sau đó chạy tới. Trước lúc này, hắn nhất định phải chí ít chữa thương đến có thể tự do hoạt động trình độ. Kim Thi Khôi Lỗi mặc dù cường hãn, nhưng cũng nhiều nhất ngăn cản một hai người. Vạn nhất tới quá nhiều người, đến lúc đó vẫn là tử kỳ của hắn. Ngũ tạng lục phủ của hắn, giờ phút này đều khép lại không sai biệt lắm, nhưng là mấu chốt nhất, toàn thân các chỗ đứt gãy kinh mạch, lại không phải như vậy mà đơn giản trong thời gian ngắn có thể khép lại. Kim Thi Khôi Lỗi cùng quỷ tử, lúc này đã rời đi sơn động. Dù sao loại kia hoàn cảnh hạ, đối với quỷ tử khá bất lợi, có thể đến ngoài động, nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Bất quá quỷ tử nghĩ muốn tới gần sơn động, cũng là vô pháp làm được. Kim Thi Khôi Lỗi cơ hồ như là một tôn môn thần, một mực chờ đợi tại sơn động nhập khẩu, căn bản không cho quỷ tử tới gần cơ hội. Quả nhiên, bên này đánh nhau mang tới chấn động để lục soát Lý Diệp Hạ Lạc không ít người đều cảm thấy. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh thật nhanh hướng phía bên này chạy đến. Chờ bọn hắn một đến, nhìn thấy quỷ tử đang cùng một cái toàn thân trên dưới kim sắc quái nhân dây dưa, đều là một mặt nghi vấn. Đây không phải là quỷ tử a? Một người khác là ai? Chưa từng gặp người này. Không đúng. Đây là một cỗ khôi lỗi. Thật là kỳ lạ thủ pháp luyện chế. Tới người đều là các tông môn đỉnh phong nhân vật, tự nhiên ánh mắt độc ác, lập tức liền xem thấu Kim Thi Khôi Lỗi thân phận. Có thể chính vì vậy, mới để bọn hắn kinh hãi. Khôi lỗi, cũng không hiếm lạ, một chút môn phái nhỏ cũng đều sẽ luyện chế. Thậm chí đã từng xuất hiện chuyên môn luyện chế khôi lỗi tông môn, lại cuối cùng vẫn bị người tiêu diệt. Nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở luyện chế khôi lỗi, đỉnh thiên cũng chính là luyện chế ra phổ thông tôn giả thực lực cấp bậc, hơn nữa còn bị hạn chế cùng các loại tài liệu luyện chế cùng luyện chế người bản lĩnh. Dân ra, trừ một chút môn phái nhỏ hoặc là bàng môn tả đạo bên ngoài, có rất ít người sẽ nếm thử luyện chế khôi lỗi ngốc ở bên người. Nhưng là phát sinh trước mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ đột nhiên cải biến mình ý nghĩ. Một cái tôn vương đỉnh phong thậm chí bán hoàng cảnh giới khôi lỗi. Hơn nữa nhìn đi lên, căn bản không người điều khiển. Như thế khôi lỗi, quả thật chỉ là một cỗ khôi lỗi chi thân. Tờ giờ UIE. N của tôi cái thứ nhất chạy tới, chính là Nhi Duẫn cùng Hắc Yên. Bọn hắn ngay tại cách rời cái này bên cạnh cách đó không xa. Tự nhiên tới nhất nhanh. Một bên khác, bị Thiên Phượng Thánh Nữ hấp dẫn tới Bắc Viện Kình Thiên mấy người cũng phát giác tình huống không đúng. Chờ bọn hắn nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ cười lạnh tại nơi nào đó chờ lấy bọn hắn thời điểm, mới biết được chính mình bị lừa rồi. Đáng chết. Bị chơi xỏ. Mặc dù giận tím mặt, nhưng là bọn hắn cũng không có thời gian cùng Thiên Phượng Thánh Nữ dây dưa, lập tức quay người liền về. Thậm chí Độc Cô Quần còn phát hiện Tấn Ngọc sớm liền rời đi, trong lòng càng là gầm thét liên tục. Là bên kia. Lúc này quỷ tử cùng Kim Thi Khôi Lỗi như thế giao thủ một cái, cơ hồ tương đương đem Lý Diệp vị trí triệt để bại lộ. Thiên Phượng Thánh Nữ trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc cùng lo lắng, cũng là hướng phía đánh nhau vị trí đi qua. Chờ bọn hắn một đến, nhìn thấy quỷ tử cùng một cái quái nhân ở dây dưa. Cơ hồ phản ứng đều là không sai biệt lắm. Hắn tại bên trong hang núi kia. Đột nhiên, quỷ tử cao giọng một hô, đưa tay một trường ép ra Kim Thi Khôi Lỗi, thế nhưng là bởi vì phân thần phía dưới, lại là bị Kim Thi Khôi Lỗi một quyền đánh vào ngực, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Ngắn ngủi giao thủ, mặc dù Kim Thi Khôi Lỗi toàn thân cao thấp đều các nơi lây dính màu xanh sẫm vết tích, nhưng là để quỷ tử vô pháp tin là, hắn nhất là tự ngạo thủ đoạn, thế mà hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Hắn tự nhiên chẳng biết, Lý Diệp luyện chế Kim Thi Khôi Lỗi sử dụng, thế nhưng là mấy vị võ hoàng cường giả vẫn lạc về sau, lưu lại hoàng cốt. Nếu là đơn giản như vậy liền có thể bị làm hỏng, vậy liền khi thật không có thiên lý. Không nói những cái khác, so nhục thân kháng đánh năng lực. Lý Diệp tại Kim Thi Khôi Lỗi trước mặt đều yếu không chỉ một bậc. Cái gọi là một người giữ ải vạn người không thể qua, Kim Thi Khôi Lỗi một cái, liền ngăn ở bên ngoài sơn động, Cái này khiến quỷ tử đám người cơ hồ tức giận thổ huyết. Quỷ tử, người ta liên thủ, trước giải quyết cái này khôi lỗi. Bác viện Kình Thiên trực tiếp xuất thủ, hướng phía Kim Thi khôi lỗi mặt bên công tới. Một bên khác, Độc Cô Quẩn, Dạ Lan Hương cũng đều dồn dập xuất thủ. Bọn hắn nhìn ra Kim Thi khôi lỗi nhược điểm, đó chính là phòng ngự mặc dù biến thái, nhưng là càng nhiều chính là lấy nhục thân thực lực tại chống lại bọn hắn. Ba người liên thủ, lập tức liền để Kim Thi khôi lỗi liên tục bại lui, thế nhưng là muốn xông vào sơn động nhưng cũng rất không có khả năng. Chương 2198, phản kích kèn lệnh. Nhi Duẫn xem xét, vừa muốn xuất thủ, lại đột nhiên cảm giác được phía sau một đạo sát ý lạnh như băng. Sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, cả người một cái lảo đảo, kém một chút không có đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Hắc Yên. Xuất thủ đánh lén không phải là hắn người khác, chính là Hắc Yên. Hắn thực sự không nghĩ tới, Hắc Yên thế mà lại ở thời điểm này hướng phía hắn xuất thủ, thậm chí Hắc Yên trên mặt biểu lộ, là hắn chưa hề nhìn thấy qua. Tràn đầy sát ý lạnh như băng. Chỉ tiếc, Hắc Yên căn bản không cho hắn mở miệng hỏi thăm cơ hội, tiến lên liền muốn hạ tử thủ. Dù sao cũng là có thể vào võ hoàng môn hạ thân truyền đệ tử. Nhi Duẫn ở thời điểm này phản ứng ngược lại là rất nhanh, trước ngực xuất hiện một kiện nhuyễn giáp, trực tiếp chặn Hắc Yên chí mạng một trường, nhưng cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Trên người hắn cái này nhuyễn giáp cũng không phải là hoàng khí, nhưng cũng là chuẩn hoàng khí cấp bậc. Nhưng mà, tại Hắc Yên trong tay, lại nhiều một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam. Nhìn thấy trường kiếm kia, Nhi Duẫn liền quá sợ hãi. Thiên Thủy U Lam. Vì sao nó sẽ tại trong tay của ngươi? Cái này giật mình có thể không phải tầm thường, bởi vì hắn chính là nhận ra Hắc Yên kiếm trong tay lai lịch. Cái kia rõ ràng chính là đan thượng thanh hoàng năm đó dựa vào thành danh binh khí. Người chết, là không cần biết như vậy nhiều. Hắc Yên lạnh lùng cười một tiếng, toàn thân buộc phát ra đáng sợ hắn ý, kinh người kiếm ý để hắn như là cùng kiếm trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo kinh hồng. Hét lớn một tiếng, Nhi Duẫn cảm thấy nguy hiểm, trên thân nhuyễn giáp trong chốc lát hóa thành một mặt màn nước tường, đáng tiếc ở đằng kia kinh hồng trước mặt lại như là giấy đồng dạng, nháy mắt bị xé nát. Coi như thừa dịp cái này khoảng cách, hắn lại là trong tay nhiều một khối phương ấn. Chấn Thiên Ấn. Hắc Yên biểu lộ hơi đổi, trong tay hắn chính là đan thượng thanh hoàng năm đó cầm binh khí Thiên Thủy U Lam, chính là một kiện hạ phẩm hoàng khí. Nhưng là lúc này Nhi Duẫn trong tay, cũng không phải hàng thông thường, đồng dạng là hạ phẩm hoàng khí. Đây là hai kiện hoàng khí ở giữa va chạm, hai người tu vi tương đương, hoàng khí cũng cơ hồ ngang hàng, nhưng mà Nhi Duẫn lại dẫn đầu thụ thương, tự nhiên không phải là đối thủ. Thế nhưng là Hắc Yên muốn tùy tiện giết Nhi Duẫn cũng không có đơn giản như vậy, hai người trực tiếp quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn, rất không có khả năng phân ra thắng bại. Hai vị thần đan tông đệ tử đột nhiên nội chiến, cái này không thể nghi ngờ đối với Bắc viện Kình Thiên bọn người tới nói là một tin tức tốt. Thiên Phượng Thánh Nữ vừa muốn động thủ, lại bị một người ngăn lại. Vân Thiên Thiên. Thiên Phượng, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Nếu như ta nhất định muốn đâu. Vân Thiên Thiên trên mặt nho nhã đã sớm biến mất không thấy gì nữa, biến có chút ấm lãnh, giận hừ một tiếng. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Làm như thế, đối với thiên hương các cũng không có chỗ tốt. Các ngươi các chủ sẽ không cho phép ngươi làm ra loại này quyết định. Cái này hiển nhiên mang theo một tia uy hiếp, đáng tiếc Thiên Phượng Thánh Nữ lại lắc đầu. Các chủ hoàn toàn chính xác sẽ không, nhưng là hôm nay, ta thả có thể từ bỏ ta Thánh Nữ thân phận, cũng muốn bảo đảm hắn bình an. Vâng! Vân Thiên Thiên trên thân phảng phất có được một loại nào đó quái vật tại tỉnh lại. Hắn là kiêu ngạo cùng tự phụ, Thiên Phượng Thánh Nữ là hắn coi trọng nữ nhân, bây giờ lại vì một nam nhân khác như thế liều lĩnh. Thậm chí nguyện ý quẳng đi Thánh Nữ thân phận. Cái này khiến hắn rốt cuộc khó nén nổi tâm phẫn nộ. Đã như vậy, vậy ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ phía dưới đi làm một đôi hữu tình người đi. Hai người đều là truyền thừa tứ phẩm tông môn thế gia, một bên là giao long huyết mạch, một bên là thượng cổ thiên phượng chi huyết. Huyết mạch bên trên không thể nghi ngờ là Thiên Phượng Thánh Nữ chiếm ưu, thế nhưng là tu vi bên trên lại là Vân Thiên Thiên càng bá đạo hơn một chút. Giao thủ một cái, hai người đều là đối với thực lực của đối phương cảm thấy giật mình. Vân Thiên Thiên giật mình tại Thiên Phượng Thánh Nữ tiến bộ thần tốc. Thiên Phượng Thánh Nữ thì là phát hiện Vân Thiên Thiên so với nàng trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Bên ngoài sơn động buộc phát hết thảy, Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Liền kém một chút. Ngoài cửa hang, Kim Thi Khôi Lỗi toàn thân các nơi cũng khác nhau trình độ tổn thương, dựa vào cường hãn phòng ngự, gắt gao canh giữ ở cửa hang. Cuối cùng, khi Kim Thi Khôi Lỗi trực tiếp bị người từ bên ngoài sơn động một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, ngã vào sơn động bên trong lúc, Lý Diệp lại là cuối cùng nhảy lên một cái. Lý Diệp, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một tiếng bao hàm sát ý thanh âm, đồng thời độc cô còn trực tiếp xông vào sơn động bên trong, lại kinh hãi nhìn thấy Lý Diệp lúc này dĩ nhiên đã nhìn qua khôi phục đến đỉnh phong. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền thương thế khỏi hẳn? Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Hiện tại Lý Diệp, nhiều nhất chính là khôi phục bốn thành khoảng chừng thực lực, tự vệ có thừa. Nhưng là muốn nói đối mặt độc cô quần mấy người vây công, tự nhiên ngăn cản không nổi. Vâng! Sơn động nổ tung, đồng thời mấy đạo nhân ảnh thật nhanh lui lại. Lý Diệp! Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện tại ngoài động, Bác Viện Kình Thiên bọn người là dừng tay lại. Cùng độc cô quần vừa rồi đồng dạng, nhìn đến thời khắc này Lý Diệp khí định thần nhàn, mỗi một cái đều là kinh hoàng. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ. Lý Diệp đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn bất kỳ người nào đơn độc đi lên cũng không là đối thủ, liền xem như hai ba người liên thủ, cũng căn bản không chiếm được thượng phong. Cũng chỉ có vận dụng hoàng khí, mới đả thương Lý Diệp. Nhưng là vừa rồi bọn hắn vận dụng một lần, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách một lần nữa. Còn nữa, trước đó là Lý Diệp chính mình khinh địch, ngạnh kháng ba kiện hoàng khí, nếu không hiệu chết vào tay ai. Thật đúng là rất khó nói. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp lại là đối với cục diện dưới mắt có phán đoán. Quỷ tử thần sắc lấp lóe, hiển nhiên thân phận của hắn trừ vừa rồi Lý Diệp bên ngoài, những người khác chẳng biết. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Hắc Yên thế mà cùng Nhi Duẫn động thủ, mà lại Nhi Duẫn còn bị thương. Lý Diệp, thương thế của ngươi thế mà nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Nhìn thấy Lý Diệp chủ động hiện thân, Bác Viện Kình Thiên rõ ràng khí thế bị ép tới, hơi khẽ hít một hơi. Nhưng mà Dạ Lan Hương lại đột nhiên lanh lảnh thanh âm nở nụ cười, hắn thương nặng như vậy làm sao có thể nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Đừng bị hắn lừa. Trước đó chính là hắn xem thấu Lý Diệp cố chống đỡ, mới đưa đến Lý Diệp bị Thiên Phượng Thánh Nữ mang theo đào tẩu. Bây giờ hắn một câu nói toạc ra, những người khác cũng là kịp phản ứng. Đúng vậy a. Vừa rồi loại kia bộ dáng, đổi là bọn hắn, thậm chí đều rất không đến. Coi như cho Lý Diệp một chút thời gian chữa thương, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn hiện tại nhiều nhất chính là khôi phục một hai thành thực lực. Chúng ta liên thủ căn bản không sợ hắn. Đúng vậy a, hắn liền xem như luyện đan sư, đan dược cũng không phải vạn năng. Kể từ đó, Bác Viện Kình Thiên mấy người ngược lại là yên lòng. Trên mặt lại một lần nữa hiện ra nồng đậm sát ý. Một đạo bóng người màu vàng nóng ngăn tại Lý Diệp trước mặt, chính là Kim Thi Khôi Lỗi. Mặc dù ngực bị đánh xuyên, thế nhưng là bản thân nó liền không tồn tại bất luận cái gì sinh mạng, tự nhiên sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhìn thấy Kim Thi Khôi Lỗi, ánh mắt mọi người đều hơi hơi ngưng lại. Cái này Khôi Lỗi lợi hại, vừa rồi bọn hắn đều tự mình kinh lịch. Bất kỳ người nào đơn độc đụng tới, cũng không là đối thủ. Nếu như không phải Lý Diệp thụ thương, bọn hắn thậm chí cũng không dám tiến lên. Các ngươi muốn giết ta. Lý Diệp sau khi xuất hiện, lần thứ nhất mở miệng, mà ở hắn vừa mới dứt lời, tại bên cạnh hắn, một đầu to lớn vô cùng ba đầu yêu sói trực tiếp xuất hiện. Sau đó, hư không bên trong truyền đến một tiếng nguyện giống như long ngâm hét giận dữ. Trong chốc lát phong vân biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Chương 2199, uy hiếp. Theo long khiếu gầm thét, một đầu mấy trăm trượng to lớn thân hình khổng lồ trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia khủng bố hai con ngươi trực tiếp để đám người không nhịn được toàn thân một trận run rẩy. Yêu Long. Bác viện Kình Thiên thốt nhiên biến sắc, theo bản năng toàn thân run rẩy lên. Yêu Long. Cũng là thế nhân trong miệng nổi danh nhất thần thú một trong chân long bộ tộc. Cơ hồ bất cứ người nào, cho dù là 3 tuổi tiểu nhi đều biết liên quan tới rồng truyền thuyết. Thậm chí vài chỗ, còn lưu truyền nhân loại chính là rồng tử tôn chờ thuyết pháp, lấy rồng vì đồ đằng. Khủng bố long uy, áp đám người cơ hồ đều không ngóc đầu lên được. Tại thần thú trước mặt, phàm nhân vẫn như cũ là như vậy nhỏ bé, trừ phi là võ hoàng cảnh giới cường giả, mới có tư cách cùng thần thú đối mặt. Không có khả năng. Loại địa phương này làm sao lại biết có yêu long xuất hiện? Cơ hồ là phát ra gào thét, độc cô còn giống như điên cuồng, lại toàn thân trên dưới đều lộ ra sợ hãi. Yêu long. Đây chính là yêu long. Không phải trong truyền thuyết, mà là chân chính xuất hiện ở trước mắt. Yêu long đại biểu cái gì? Cho dù là huyết thống phổ thông yêu long, đều ít nhất là thần thú cảnh giới. Mà thân là thần thú, từ sinh ra ở trong thiên địa một khắc này bắt đầu, liền tựa như nhận lấy trời xanh chiếu cố. Cùng nhân loại nghịch thiên mà đi tu luyện, từng bước gian nan khác biệt, thần thú cơ hồ là trời sinh thượng thiên sủng nhi, liền xem như xuất sinh bắt đầu vẫn ngủ say, đều sẽ tự nhiên mà vậy bước vào đến nhân loại chỗ không cách nào tưởng tượng đến cảnh giới. Yêu Long. Bên cạnh hắn, lại có một đầu yêu long. Vân Thiên Thiên sắc mặt liên tục biến hóa, hắn Vân gia huyết mạch chính là cùng yêu long có quan hệ, chính như là Lý Diệp suy đoán, Vân gia đã từng một vị tiên tổ, liền tắm rửa qua máu rồng. Chỉ bất quá cũng không phải là chân chính yêu long, mà là một đầu hóa rồng thất bại mà chết giao long. Cái này cũng liền vì sao, Vân gia trong khoảng thời gian ngắn quật khởi mấu chốt. Giao long huyết mạch, đây chính là gần với chân long huyết mạch phía dưới. Mặc dù so ra kém thượng cổ huyết mạch cường đại như vậy, nhưng cũng là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng. Kim thi khôi lỗi, ba đầu yêu sói. Liền hai cái này, cũng đủ để cho Bắc viện Kình Thiên đám người cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Bây giờ lại xuất hiện một đầu yêu long. Nhất thời ở giữa, bọn hắn thậm chí có một loại một cái lao huyết phun ra ngoài xung động. Cái này là lần đầu tiên, Lý Diệp ở trước mặt người ngoài. Để lộ ra chính mình mấy tấm át chủ bài. Dù sao lúc này, hắn không thể tiếp tục cất giấu, chí ít ở trên người hắn thương thế ổn định trước đó, hắn cần sự uy hiếp mạnh mẽ lực, đến chấn nhiếp trước mắt đám người này. Kim thi khôi lỗi không được. Cái kia tam đầu địa ngục quyền đâu? Nếu như hai cái còn chưa đủ, cái kia trực tiếp tính đến một cái sắp hóa rồng đỉnh phong giao long lại như thế nào? Tiểu tử này, trên thân bí mật quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Lý Diệp xuất hiện, ngược lại để Nhi Duẫn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bị Hắc Yên đánh lén bản thân bị trọng thương, có thể chí ít bởi vì Lý Diệp, Hắc Yên lực chú ý cũng là bị hấp dẫn, tạm thời không có từng bước ép sát. Kể từ đó, trên trận tình thế lập tức liền xuất hiện nghịch chuyển. Bác viện Kình Thiên đám người, hiển nhiên là muốn giết Lý Diệp. Nhất là thừa dịp Lý Diệp thụ thương, chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng là bây giờ khác biệt, không nói Nhi Duẫn đám người đứng tại Lý Diệp bên này, liền nói Lý Diệp lúc này bạo lộ ra mấy tấm át chủ bài, bất kỳ một cái nào, đều đủ để mấy người bọn họ nghĩ lại sau đó làm. Kim thi khôi lỗi, cơ hồ không có bất kỳ người nào có tự tin đơn độc đối phó. Tăng thêm một đầu ba đầu yêu sói, phảng phất cùng trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển rất tương tự. Đây chính là tương đương với thần thú cấp bậc hung thú. Theo bản năng, Bác viện Kình Thiên mấy người đều là nhìn nhau. Bọn hắn kỳ thật cũng có yêu sủng, nhưng đã đến bọn hắn cái này tu vi, bình thường yêu sủng cơ hồ không dùng đến. Có thể là có thể bị bọn hắn để mắt, làm sao nói cũng muốn là yêu vương cảnh giới yêu thú. Nhưng mà, loại kia yêu vương cấp bậc yêu thú, cũng không tốt thu phục. Duy chỉ có Vân Thiên Thiên, Bác viện Kình Thiên hai người, là có yêu vương cấp bậc yêu sủng. Chỉ nhìn thấy, một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục quái vật, xuất hiện ở Bác viện Kình Thiên phía sau. Một bên khác, Vân Thiên Thiên cũng là đem chính mình yêu sủng thả ra, chính là một đầu địa long. Yêu vương cấp bậc yêu thú. Nhìn thấy hai người yêu sủng, những người khác là lộ ra một tia háo hức. Dù sao yêu vương tương đương với nhân loại tôn vương, tâm cao khí ngạo, rất khó bị nhân loại thu phục. Nhưng là lúc này, hai cái này yêu sủng vừa xuất hiện, nháy mắt liền bị áp chế khí thế, nhất là đầu kia địa long, phát ra thấp giọng gào thét, như là đang sợ hãi lấy cái gì. Địa long, đồng dạng mang theo một tia long tộc huyết mạch, cũng chính vì vậy, xuất hiện về sau cảm nhận được hư không bên trên cái kia thân hình khổng lồ khí tức, đừng nói động thủ, có thể nhịn không quay đầu liền chạy, thế là tốt rồi. Nhìn thấy chính mình yêu sủng sợ dạng, Vân Thiên Thiên giận không chỗ phát tiết, hắn vốn là nhìn thấy Lý Diệp bên người yêu sủng không muốn yếu uy phong của mình, không nghĩ tới ngược lại là bị mất mặt. Yêu long, không đúng, nếu như là yêu long, làm sao lại biết xuất hiện tại một nhân loại bên người? Đột nhiên một đạo lanh lảnh âm thanh âm vang lên, đám người xem xét, chính là Dạ Lan Hương. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, mang trên mặt một kia hồ nghi, yêu long bộ tộc cao ngạo vô cùng, căn bản khinh thường tại cùng nhân loại lui tới. Mà lại liền xem như huyết mạch thấp nhất yêu long, một khi trưởng thành đều ít nhất là tương đương với yêu hoàng cảnh giới. Đầu này yêu long căn bản không có đi đến yêu hoàng trình độ. Yêu hoàng cũng chính là nhân loại võ hoàng, vì sao thần thú được trời ưu ái, được trời xanh chiếu cố, ngay tại ở điểm này. Chỉ cần là thần thú, không chết yểu thành công chờ đợi đến trưởng thành, đó chính là yêu hoàng cảnh giới. Tương phản, trong nhân loại lại có bao nhiêu người có thể thành công phá tôn nhập hoàng, bước vào cái kia vô thượng chi cảnh. Nhưng mà trời xanh cũng là công bằng, càng là nghịch thiên chủng tộc, càng là có vô pháp cải biến nhược điểm. Thần thú, cơ hồ đều là sinh sôi năng lực thật đáng buồn giống loài. Quả nhiên, theo Dạ Lan Hương kiểu nói này, những người khác cũng từ vừa mới nhìn rõ yêu long trong kinh hãi, khôi phục tỉnh táo. Hoàn toàn chính xác, nếu như là chân chính yêu long, nhất định là yêu hoàng. Chúng ta một người đều đi không đến. Loại này hình thể, tuyệt không phải là vị thành niên yêu long. Nhưng khí tức lại còn chưa đi đến yêu hoàng loại trình độ kia. Mọi người tại đây, đều là tinh hải vực đứng đầu nhất yêu nghiệt, tự nhiên không ngu ngốc, bị điểm minh về sau liền kịp phản ứng. Có thể ngay cả như vậy, Ngao Thiên xuất hiện, vẫn là để bọn hắn không dám tùy tiện vọng động. Cái kia sợ không phải chân chính yêu long, bề ngoài như thế tiếp cận, cũng hiển nhiên sắp chân chính hóa rồng. Loại này tồn tại, có thể không tùy tiện một cái yêu vương khủng bố nhiều. Lý Diệp tự nhiên không có trông cậy vào liền nương tựa theo Ngao Thiên xuất hiện, liền hù sợ tất cả mọi người. Hắn cần có, là một cái điểm thăng bằng, còn có thời gian. Tiểu tử, bản vương ở đây thực lực vô pháp phát huy ra hoàn toàn trạng thái, nếu là động thủ, nhiều nhất có thể giúp ngươi ngăn lại một người. Một người, đầy đủ, có chút meo lại mắt, hắn hiện tại thương thế khôi phục bốn thành khoảng trường, miễn cưỡng muốn đối phó một người không thành vấn đề, tiến vào bí cảnh người trong, duy nhất để hắn cảm thấy có uy hiếp, chỉ có Không Huyễn cùng Vũ Lạc Nhạn. Cho dù là Vân Thiên Thiên, hắn cũng tự nhận coi như hiện tại, tự vệ có thừa. Chương 2200, sát ý không giảm. Song phương, đều tại giằng co. Nhưng là không hề nghi ngờ, bây giờ quyền chủ động, đến Lý Diệp trong tay. Các ngươi nghĩ muốn giết ta, ta ở chỗ này chờ. Trước đó khinh địch chủ quan, để Lý Diệp bị trọng thương, cũng khơi dậy nội tâm của hắn mãnh liệt lửa giận. Đã những người trước mắt này muốn hắn chết, hắn nếu là không tác thành cho bọn hắn, lại không phải quá bất cận nhân tình. Bác viện Kình Thiên mấy người biến sắc, Lý Diệp cũng là như thế, bọn hắn cũng là không dám động thủ. Nhất là, Ngao Thiên cái kia thân thể cao lớn, áp bọn hắn không thở nổi. Lý Diệp, ngươi đừng muốn tùy tiện. Ngươi cho rằng liền một đầu còn chưa triệt để hóa rồng yêu sủng, liền có thể bảo vệ ngươi hay sao? Nếu biết cũng không phải là chân chính yêu long, trong lòng mọi người kiêng kỵ cũng là tùy theo biến mất, nhưng vẫn là không ai nguyện ý người đầu tiên xuất thủ. Bên này Lý Diệp còn chưa trả lời, ngược lại là hư không bên trong Ngao Thiên phát ra một tiếng hét giận dữ, nháy mắt phong vân biến sắc, liền chung quanh dãy núi đều như là đất rung núi chuyển, để Bác Viện Kình Thiên đám người liên tục biến sắc. Lý Diệp tiểu tử, bản vương giết mấy người, ngươi không có ý kiến a? Oanh thanh âm ùng ùng, Ngao Thiên dù sao cũng là đã từng giao long bộ tộc người nổi bật, càng là bây giờ vô cùng tiếp cận với hóa rồng trình độ, trong lòng kiêu ngạo không phải bình thường người có thể nghĩ, mà lại long tộc huyết mạch bản thân liền kiêu ngạo vô cùng, bị người ở trước mặt như thế coi thường, lập tức liền chọc giận hắn. Một tiếng này, để Bác Viện Kình Thiên sắc mặt khó coi, mặc dù không phải chân chính yêu long, nhưng là coi như không phải yêu long, đó cũng là hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi khủng bố tồn tại. Huống chi, long tộc huyết mạch bản thân liền nghịch thiên, một đầu đeo long tộc huyết mạch đỉnh phong yêu vương, hắn không có tự tin có thể độc thân đối phó. Trong đó cảm thụ sâu nhất, không ai qua được Vân Thiên Thiên. Từ Ngao Thiên xuất hiện một khắc này bắt đầu, hắn liền đã nhận ra trong cơ thể mình huyết mạch đang sôi trào. Đó là một loại tựa như thấy được thân nhân giống nhau vui sướng, đồng thời cũng có được một tia cực nóng tham lam. Vân gia huyết mạch cũng không phải là đúng nghĩa giao long huyết mạch, mà là lấy thủ đoạn đặc thù cướp đoạt mà đến. Truyền thừa quá trình phi thường không ổn định, sở dĩ Vân gia những năm gần đây vẫn muốn tìm tới một đầu giao long đến cải biến loại cục diện này. Hiện tại, hắn xuất hiện trước mặt cơ hội như vậy. Giao long. Không nghĩ tới gia tộc bỏ ra hơn ngàn năm đều không tìm được, hôm nay lại bị ta bắt gặp. Cùng những người khác khác biệt, Vân Thiên Thiên lúc này nội tâm điên cuồng thiêu đốt lên một loại nào đó đáng sợ ý niệm. Trong cơ thể hắn, chính là Vân gia đám người hao tốn to lớn đại giới, mới tăng lên độ đậm của huyết thống. Có thể ngay cả như vậy, cũng không có đánh tới lúc trước đạt được giao long huyết mạch vị lao tổ kia như vậy độ cao. Điều này cũng làm cho Vân Thiên Thiên từ nhỏ đã phi thường bất mãn. Nhìn qua hư không bên trên Ngao Thiên cái kia thân thể cao lớn, Vân Thiên Thiên đôi mắt bên trong xẹt qua vẻ điên cuồng. Giao long. Nếu là ta có thể thôn vệ đầu này giao long huyết mạch, ta liền có thể lại một lần nữa để thăng ta độ đậm của huyết thống. Mà lại đầu này giao long cách hóa rồng rất tiếp cận, nói không chừng ta còn có cơ hội mượn cơ hội này, tiến hóa thành chân long huyết mạch. Từ khi tại thần đan thành bên trong, liên tiếp thua với Vũ Lạc Nhạn cùng Không Huyễn, nhất là thua với Vũ Lạc Nhạn một lần kia, để Vân Thiên Thiên vô cùng biệt khuất. Huyết mạch đáp chế. Hắn tự nhận là như không phải là bởi vì huyết mạch đáp chế, hắn nắm vững thắng lợi. Sở dĩ hắn không cam tâm. Đã huyết mạch bên trên hắn còn chưa đi đến hoàn mỹ, như vậy hắn liền đem cái kia thiếu khuyết bộ phận điền bổ vào. Hoàn chỉnh giao long huyết mạch, thậm chí chân long huyết mạch. Chờ ngày đó đến, hắn liền sẽ không lại e ngại thượng cổ huyết mạch đối với hắn áp chế. Trong lòng hơi động, Vân Thiên Thiên lại ánh mắt nhìn về phía những người còn lại. Bác Viện Huynh, chúng ta chẳng lẽ muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm một thở này? Độc Cô Quần có chút không cam tâm, cũng nhìn thấy Vân Thiên Thiên đối với hắn ra hiệu ánh mắt, lập tức rõ ràng trong lòng. Mở miệng hướng phía Bác Viện Kình Thiên nhìn lại. Tự nhiên, Bác Viện Kình Thiên cũng không cam chịu tâm. Tứ đại gia tộc yên lặng ngàn năm, gần nhất ẩn ẩn có bị phía dưới mấy cái ngũ phẩm tông môn vượt qua dấu hiệu. Đối với tứ đại gia tộc mà nói, nhất định phải đoạt được cái này Mai Hoàng Đan đến vững chắc tứ đại gia tộc địa vị. Tăng thêm Lý Diệp trước đó cùng tứ đại gia tộc xung đột, giết Lý Diệp lý do cũng coi như đầy đủ. Dạ Lan Hương lúc này, cũng là âm dương quái khí, một đầu giao long mà thôi, chúng ta bất kỳ người nào đều đủ để đối phó. Hiện tại hắn tổn thương tuyệt đối không có triệt để khỏi hẳn, lúc này không giết, chờ ra bí cảnh, chính là ngươi ta tử kỳ đến. Cũng đừng quên, bên ngoài thần đan tông ba vị võ hoàng đều tại, tiểu tử này vẫn là mị hoàng cùng bạch hoàng đồng thời thu làm môn hạ thân truyền đệ tử. Nếu là bọn họ hai vị biết hiện tại phát sinh sự tình, các ngươi cho là chúng ta có mấy phần có thể chạy thoát. Lời nói này, ít nhiều có chút tác động, kỳ thật hai đều rõ ràng, thần Đan Tông có võ hoàng bên ngoài chờ lấy, bọn hắn phía sau chẳng lẽ liền không? Chỉ là thần Đan Tông võ hoàng tới ba người, mỗi người bọn họ phía sau võ hoàng chỉ một người, nhưng là một khi thần Đan Tông võ hoàng dám can đảm ra tay, bọn hắn bên này võ hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Có thể lời nói này, lại kiên định Bắc viện Kình Thiên đám người giết Lý Diệp Tâm. Hôm nay hắn nếu không chết, chúng ta về sau vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vân Thiên Thiên, chẳng lẽ ngươi còn không chịu xuất thủ? Ở đây mấy người, kỳ thật đều rõ ràng, trong bọn họ thực lực mạnh nhất, trừ rời đi Vũ Lạc Nhạn cùng Không Huyễn bên ngoài, lấy Vân Thiên Thiên đáng sợ nhất. Nếu là hắn nguyện ý tự mình xuất thủ, muốn giết Lý Diệp cơ hội lớn hơn. Mà Vân Thiên Thiên, muốn chính là bọn hắn câu nói này. Mặt ngoài lại là hơi lộ ra do dự, tiếp lấy thân hình lóe lên, ánh mắt trực chỉ hư không bên trong Ngao Thiên. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Bác viện Kình Thiên bọn người là trong lòng nhất hỉ. Bọn hắn biết Vân Thiên Thiên là nguyện ý xuất thủ, mà lại mục tiêu đúng là bọn họ mấy người nhất không có nắm chắc đầu kia giao long. Hừ, Vân gia huyết mạch nghe đồn chính là bắt nguồn từ một đầu giao long, lại cũng không hoàn chỉnh. Xem ra so với Hoàng Đan, giao long đối với Vân gia lực hấp dẫn càng cường liệt. Liên quan tới Vân gia lai lịch, mặc dù rất bí ẩn, có thể thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói. Vân Thiên Thiên nhất định phải được, chỉ vì giao long, ngược lại để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, dù sao vạn giết sạch Lý Diệp, Vân Thiên Thiên thực lực mạnh nhất, đoạt được Hoàng Đan cơ sẽ tự nhiên cũng là lớn nhất. Kể từ đó, Bác viện Kình Thiên mấy người đối mặt liếc mắt, đều là rõ ràng trong lòng. Trong mọi người, Nhi Duẫn bị Hắc Yên đánh lén, bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không khả năng xuất thủ lần nữa. Còn Thiên Phượng Thánh Nữ, ở trước mặt nàng lại ngăn đón một người. Dạ Lan Hương, ngươi dám cản ta. Ngăn đón nàng, tự nhiên là cùng vì Thiên Hương các đệ tử Dạ Lan Hương. Nhưng mà ngày bình thường tại Thiên Hương các bên trong địa vị thậm chí còn không bằng hậu tuyển thánh nữ Dạ Lan Hương, lúc này lại nghe vậy lộ ra một vẻ trào phúng, âm dương quái khí đứng lên, thánh nữ điện hạ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, các chủ quyết định quy củ, thánh nữ một khi động tình cùng cái khác nam tử cấu kết, liền sẽ mất đi thánh nữ thân phận, nếu là đã mất đi thánh nữ thân phận, ngươi nâng được các chủ các nàng. Sẽ còn như là dĩ vãng như vậy dung túng cùng ngươi a. Một trận tùy tiện vô cùng tiếng cười từ Dạ Lan Hương trong miệng truyền ra, lanh lảnh khàn khàn, lại lộ ra một loại nồng đậm đoán độc.